Chương 1301, nàng coi là thật đối ngươi không có một tia tình xưa. Không quan hệ, vậy sẽ là của ngươi ruột thịt cốt nhục, làm sao cùng ngươi không quan hệ? Phó Thắng Anh quát lên. Còn trông cậy vào hắn trở lại, có thể cùng Cố Vi Vi tranh thủ được bọn họ có thể tự do thấy hai đứa bé. Kết quả, ngay cả hắn cái này chồng trước cũng bị cự tuyệt. Hai đứa bé kia nhất định là cốt nhục của ngươi, là chúng ta phó ra đứa bé, chẳng qua là phó phu nhân bất đắc dĩ thở dài than thở, nói, ban đầu ly hôn chuyện, khả năng thật thương thấu nàng tâm. Có thể nàng không để cho đứa bé nhận cha ruột, chẳng lẽ muốn nhận cái đó bị trong bị khi nam nhân khi ba. Phó Thắng Anh nghĩ đến đây khả năng, huyết áp trung tăng tăng lên cao. So với Phó Thắng Anh không ổn định, Phó Lao Phu Nhân ngược lại là sắc mặt trầm ổn, đem Phó Hàn Tranh nhìn hồi lâu hỏi. Hàn Tranh, nàng coi là thật. Đối ngươi không có một tia tình xưa rồi. Không biết. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Vậy ngươi đâu, ngươi đối nàng thì thật buông xuống. Phó Lao Phu Nhân hỏi. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, mới chán nản lên tiếng nói. Có lẽ đi. Phó Lao Phu Nhân thu mắt xúc động than thở, nếu như ban đầu không có cưỡng ép bọn họ ly hôn, há lại sẽ đến nước này. Giờ khắc này, nàng là thật hối hận. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể cứ tính như vậy. Phó Thắng Anh hướng Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Hàn Tranh môi mỏng nhẹ mân, nàng không có phản đối ta đi gặp hai đứa bé. Phó Thắng Anh mấy người nghe, mừng rỡ khôn kể xiết. Có thể thấy liền tốt, có thể thấy liền tốt. Gần đây ngươi trước ở tại nơi này bên, thuận lợi nhìn hai đứa bé, còn cái khác sẽ chậm chậm cùng nàng thương lượng. Phó phu nhân giọng ôn tồn dặn dò. Cố Vi Vi không ngăn cản hắn đi gặp hai đứa bé, khả năng vẫn là muốn hai đứa bé gặp một lần cha ruột. Thật ra thì, muốn thật nhường hai đứa bé trở lại, thời dịch ngày đó nói phương pháp ngược lại không phải là một biện pháp tốt. Nói như vậy, đứa bé có thể trở về đến phó gia, Hàn Tranh cũng không đến nỗi cả đời tiếc nuối. Bọn nhỏ cũng có thể đang tại phụ thân thương yêu hạ lớn lên. Nếu không, bất kể là ở lại vậy một bên, không phải ít đi cha ruột, chính là thiếu mẹ ruột, cuối cùng không đủ viên mãn. Ừ, Phó Hàn Tranh đơn giản đáp một tiếng. Phó Thắng Anh mấy người nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt cũng chỉ có từ từ nói phục Cố Vi Vi. Ly hôn chuyện là chúng ta phó gia đối nàng không ở, nhưng cũng không thể nhường đứa bé không nhận cha ruột. Cho nên, muốn đứa bé rời đi mẹ ruột, đi theo chúng ta. Phó Hàn Tranh đạm thanh hỏi. Phó Thắng Anh trầm mặc một hồi, sau đó nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta đều về trước nhà cũ rồi, ngươi tự xem làm. Thật ra thì, nhường hắn lưu lại nơi này đi tranh thủ hai đứa bé. Cho dù cuối cùng hắn là cùng Cố Vi Vi tình cũ lại cháy, hắn nghĩ. Bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Phó phu nhân nhường người giúp việc thu thập đồ đạc, mình ngồi ở Phó Hàn Tranh bên người, giọng ôn tồn khuyên nhủ. Từ mang thai đến sống chết, nàng một người chắc hẳn chịu không ít khổ, ngươi có thể lưu lại nơi này, liền gần nhiều chiếu cố mẹ con bọn hắn một ít. Mang thai sinh con là một nữ nhân hạnh phúc nhất cũng nhất đau khổ thời điểm, nhưng là khi đó Cố Vi Vi ly hôn, một người đang tại nước lạ tha hương chờ sanh, sinh hạ hai đứa bé nuôi dưỡng. Trong này khó khăn không dễ, là bọn họ sở khó có thể tưởng tượng. Ta biết, mẹ. Phó Hàn Tranh thanh âm nhu hòa chút. May mắn. Khi đó hắn vẫn luôn bầu bạn đang tại bên người nàng. Nếu quả thật là bọn họ sở cho là như vậy, nàng một người nhận chịu từ mang thai đến đứa bé ra đời hết thảy, hắn nghĩ hắn sẽ hận chết chính mình. May ra, vô luận quá khứ hay là bây giờ, bọn họ từ đầu đến cuối chung một chỗ. Chương 1302, này màu sắc quá mẹ. Mặc dù đáp ứng dọn về phó gia nhà cũ, nhưng Phó Thắng Anh mấy người ra cửa, nhìn số 7 biệt thự phương hướng vẫn không nỡ bỏ. Sắp lên xe trước, lần nữa cùng Phó Hàn Tranh dặn dò. Thật tốt cùng Cố Vi Vi nói, tranh thủ chúng ta có thể sớm một chút thấy hai đứa bé. Ta tận lực. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn kêu. Không phải tận lực, là nhất định, người ta phải nói bao nhiêu lần. Phó Thắng Anh nhìn hắn đối hai đứa bé chuyện như vậy không để ý, không khỏi gấp thượng hỏa. Phó phu nhân nhìn một cái bầu không khí không đúng, lập tức thúc giục Phó Thắng Anh lên xe. Đi. Chuyện này phải chính bọn họ thương lượng làm, không phải chúng ta nhúng tay chuyện. Phó Thắng Anh mấy người lên xe rời đi, Phó Hàn Tranh thấy bọn họ xe đi xa, thẳng trở về Cố Vi Vi ở số 7 biệt thự. Cố Vi Vi nhìn hắn đi mà trở lại, đoán được 7-8 phân. Lao thái thái bọn họ trở về. Ừ, Phó Hàn Tranh gật đầu, nhìn nàng đổi quần áo chuẩn bị ra cửa dáng vẻ, muốn đi ra ngoài. Thời tiết tốt, vừa vặn Tiểu Nguyên bảo hôm nay cuối tuần nghỉ, chúng ta chuẩn bị mang con cùng đi công viên đi tới lui. Cố Vi Vi vừa nói, đem hai đứa bé lục tục ôm được trẻ sơ sinh trong xe để. Phó Hàn Tranh nhìn mẹ con ba người hiếm thấy ăn mặc đồ gia đình, nàng mặc phấn xanh dệt kim mao tuyến váy, hai người đứa bé mặc cùng sắc tiểu mã giáp, mẹ con ba người nhìn vô cùng khả ái. Quần áo này, không có phần của ta mà. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, một mặt phức tạp cười nói. Cái này màu sắc. Quá mẹ, ngươi không thích hợp. Hắn luôn là ăn mặc rất chính thức, dù là đồ ở nhà, cũng là tương đối chững chạc màu sắc. Loại này phấn phấn màu sắc, nàng kỳ thực không có cách nào đi trên người hắn nghĩ. Cả người áo da giả kịt nguyên mộng đi nàng bên người vừa đứng, ôm bả vai nàng hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Phó Đại Tổng Tài, này màu sắc xuyên ngươi trên người quá nổ tung, hơn nữa. Bây giờ ta mới là bạn trai nàng, mời ngươi đóng vai tốt chồng trước nhân vật. Phó Hàn Tranh đang tiếc thở dài than thở, tương lai có cơ hội lại nói. Ngươi phải cùng chúng ta đi ra ngoài. Cố Vi Vi nhìn nàng một mặt mệt mỏi, lo âu hỏi. Hắn tối ngày hôm qua đến, khẳng định ở trên đường cũng không làm sao nghỉ ngơi. Dĩ nhiên. Phó Hàn Tranh bày tỏ. Từ biệt đã mấy ngày, hiếm thấy bây giờ có thể quang minh chánh đại phụng bồi nàng cùng đứa bé. Nếu không ngươi hay là đang tại nhà nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta mang con mấy cái đi liền tốt lắm. Cố Vi Vi không bỏ được hắn chĩa vào vành mắt đen, còn phải bồi nàng mang con đi ra ngoài phơi nắng. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh đã trước đẩy trẻ sơ sinh xe đi. Coi như ngược lại sự chênh lệch thời gian đi. Cố Vi Vi cầm lên bình nước nhỏ, không biết làm sao đi theo lên, cùng đi ra cửa. Nguyên Mộng thì mang Tiểu Nguyên Bảo cùng hắn nhỏ chợt xe ba gác đi ở phía sau. Tới rồi rộng rãi trên đường, liền đem chợt xe ba gác cho hắn buông xuống. Tiểu Nguyên Bảo lưu chợt xe ba gác, rất nhanh liền đuổi kịp trước mặt Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh một tay đẩy trẻ sơ sinh xe, một tay dắt đi ở bên cạnh Cố Vi Vi, hai người chậm dọc theo bóng cây nói đi. Ngươi cùng người nhà ngươi làm sao lừa dối? Cố Vi Vi tò mò. Phó Hàn Tranh ưu mỹ khỏe môi hơi câu, nói ngươi vứt bỏ ta, khắc kết niềm vui mới. Bởi vì Nguyên Mộng như vậy một náo, trong nhà ngược lại là khẩn trương hơn. Thật là lớn nổi. Cố Vi Vi bật cười. Chuyện này là đối bọn họ có lợi, chỉ bất quá Nguyên Mộng coi như bị người hận thảm. Phó Hàn Tranh cười nhạt, dưới ánh mặt trời mặt mũi thấm đầy ôn nhu ấm áp, trang nghiêm cùng mới vừa rồi đối mặt người nhà lúc hai bộ khuôn mặt. Bọn họ cần chút kích thích. Hắn rất rõ ràng, bây giờ người nhà danh giới cuối cùng không phải nàng cùng Cố gia qua lại, mà là hai đứa bé. Chương 1303, chúng ta tới cho anh ta trợ công. Công viên hoàn cảnh thanh u, cảnh sắc di nhân. Tiểu Nguyên Bảo lưu chợt xe ba gác khắp nơi chạy, Nguyên Mộng cũng thức thời không có đi theo Cố Vi Vi làm kỳ đà cắn mũi, chính mình tìm một ghế dài ngồi hút thuốc. Cố Vi Vi hai người đi một đoạn, cũng tìm địa phương nghỉ ngơi, nàng ôm Hữu Hữu đi ra, mang hắn xem phong cảnh. Phó Hàn Tranh chính là đem con gái nhỏ Điềm Điềm ôm, tiểu nha đầu tựa hồ rất thích đi ra chơi. Hương phấn đang tại trong ngực hắn là rêu rao lại là nhích tới nhích lui. Hai người mang đứa bé đang tại công viên đang chơi cao hứng, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cũng bỏ lại công việc chạy tới, xa xa thấy bọn họ ôm hai đứa bé đang tại phơi nắng, hương phấn chạy tới. Điềm Điềm bà bối, Hữu Hữu bà bối, nghĩ nhị thúc rồi không có. Còn có tam thúc thật nghi các ngươi. Hai người vừa qua tới, liền cướp ôm đi hai đứa bé. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi vui vẻ thanh nhàn, rất yên lòng đem con giao cho bọn họ. Nhưng mà, hai người nhàn nhã ngồi ở trên ghế dài, nhìn hài tử hai cái thúc thúc hướng về phía mới nửa tuổi hai cái tiểu tử lầm bầm lầu bầu. Điềm Điềm bà bối, tam thúc đẹp trai hay là nhị thúc đẹp trai, cảm thấy nhị thúc đẹp trai liền không cười, cảm thấy tam thúc đẹp trai liền cười một cái được rồi. Điềm Điềm dòm Phó Thời Dịch làm trách biểu tình, lạc lạc bật cười. HTTP Phó Thời Dịch hài lòng cười, khích lệ nói. Quả nhiên, Điềm Điềm bảo bối là nhất thật tính mắt. Vừa nói, Tiếu Tiếu nhìn một cái cách đó không xa nhà mình anh ruột, thấp giọng tiếp tục nói. Vậy nếu là ba ngươi tương đối đẹp trai, ngươi liền không cười, ta so với ba ngươi đẹp trai, ngươi lại cười một cái được rồi. Sau đó, Điềm Điềm lại không khỏi tức cười cười lên. Phó Thời Khâm đứng ở bên cạnh nghe được. Nghiêng đầu hướng về phía trên ghế dài ngồi Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi nói. Ca, Phó Lao Tam lắc lư con gái ngươi, nói hắn so với ngươi đẹp trai. Phó Hàn Tranh mặt mũi bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng. Bất quá, kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu, lại để cho Phó Thời Dịch một trận lông mang dựng đứng, lập tức kinh sợ bề mặt quả đất thị. Ca, đương nhiên vẫn là ngươi đẹp trai nhất, vô địch đệ nhất đẹp trai. Cố Vi Vi mất cười ra tiếng, Tam thiếu, ngươi nhỏ như vậy tiền đồ. Hắn ca còn không nói gì đâu, cũng đã kinh sợ thành như vậy. Phó Thời Dịch ôm Điềm Điềm đi xa một điểm, không phải hắn không tiền đồ, là hắn ca thật đáng sợ a. Hắn bây giờ không kinh sợ, quay đầu hắn ca thì sẽ trả thù hắn a. Mấy người đang tại công viên đợi hồi lâu, cho đến hai đứa bé đói bụng rồi, mới cùng nhau đi trở về. Vừa về tới nhà, Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm liền cầm điện thoại di động hướng về phía hai đứa bé chụp không ngừng, uống sữa dáng vẻ muốn chụp, uống nước muốn chụp, ăn tay tay muốn chụp, ngủ ngon ngon muốn chụp. Hai người vỗ một đống, thầm xoa xoa phát đến nhà tộc quần trong, chỉ chốc lát sau thời gian đã trở về nhà cũ Phó Thắng Anh mấy người ngay tại trong bầy ló đầu. Phó Thời Dịch, các ngươi hai cái làm sao qua? Phó Phu Nhân, các ngươi làm sao có thể quá khứ nhìn hải tử? Trả lời chấm nhất là Phó Lao Phu Nhân, trực tiếp gửi một cái giọng nói qua đây, làm sao các ngươi có thể đi nhìn đứa bé, nàng chịu nhường các ngươi nhìn. Phó Thời Dịch hơi một suy nghĩ, cùng Phó Thời Khâm chỉ huy đường kính. Chúng ta tới cho ta ca giúp công tới A. Chính là A, chuyện lớn như vậy, dựa hết vào ta ca đơn độc chiến đấu quá khó khăn. Hai người cơ hồ có thể muốn gặp, hắn ba bọn họ vào lúc này đã hâm mộ ghen tị điên rồi. Bọn họ muốn gặp một lần không tôn tử tôn nữ, bọn họ nhưng ôm vào trong ngực. Bất quá, bọn họ vừa nói như vậy, Phó Thắng Anh ngược lại thật không hoài nghi gì. Nhiều chụp điểm hình phát trở lại, thật tốt giúp anh ngươi sớm một chút đón con trở về tới. Chương 1304, dầu gì vợ chồng một trận. Phó Hàn Tranh được Phó gia mấy một trưởng bối bảy mưu đặt kế ở lại Châu Giang thịnh cảnh, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cũng đi theo tới ở rồi. Rõ ràng là để cho tiện vén con nít, nhưng đối trong nhà mị kỳ danh viết vì hắn ca trợ công tranh thủ đứa bé quyền nuôi dưỡng. Huynh đệ ba người ở bên này ở mấy ngày, vẫn bị Phó gia nhà cũ một trận tiếp một thông điện thoại cho gọi đi về. Phó Hàn Tranh qua đây phụng bồi Cố Vi Vi dùng bữa ăn tối, mới trở về Phó gia nhà cũ. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân bởi vì lo lắng bọn họ tiến triển, bữa ăn tối đều không chú ý ăn, thấy ba người vừa vào cửa liền không kịp chờ đợi hỏi. Các ngươi ở bên kia hao mấy ngày, Cố Vi Vi nói thế nào? Phó Thời Khâm lắc đầu thở dài nói, thỉnh thoảng có thể thấy đứa bé, nhưng nhìn nàng ý kia, không quá có thể đem con quyền nuôi dưỡng cho Phó gia. Phó Thời Dịch đi theo tiếp kịch, bất quá, hai đứa bé ngược lại là cùng ta ca hết sức thân, quả nhiên vẫn là thân ba tương đối thân. Hai người biểu diễn xong, hướng về phía Phó Hàn Tranh trừng mắt nhìn, tỏ ý đến phiên chính hắn. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh không nói gì, chẳng qua là sắc mặt nặng nề đang tại ghế salon ngồi xuống. Dầu gì vợ chồng một trận, nàng thái độ như vậy kiên quyết. Phó Phu Nhân lo lắng. Nàng ngược lại vẫn tốt, chồng cùng lao thái thái những ngày qua vì hai đứa bé, nhưng là buồn mau trả phạn bất tư rồi. Nhưng là đứa bé dù sao cũng là từ nàng trong bụng hoài, nàng sinh ra, nhất là còn là ly hôn sau này sanh, bây giờ chúng ta muốn hai đứa bé, nàng làm sao có thể đáp ứng. Phó Thời Khâm một mặt dầu dĩ than thở. Phó Thắng Anh nhìn một chút một mực không lên tiếng Phó Hàn Tranh, nàng không muốn nhường ngươi thấy đứa bé. Cho phép ta thấy, bất quá. Biểu minh chẳng qua là nhường nhìn đứa bé, không tính đem con dao cho Phó gia. Phó Hàn Tranh trên khuôn mặt thê lương một mảnh. Nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy hắn ca mới vừa còn kiểu thê manh hoa đang tại hoài, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đều suýt nữa thật tin nhà mình anh ruột bán thảm. Bất quá. Trong lòng bọn họ minh bạch, ngoài miệng cũng không nói toạc, ngược lại còn hỗ trợ trợ công. Ca, khổ ngươi. Ban đầu nếu là không ly hôn, bây giờ con dâu cũng có, nhi tử con gái đều có, tốt biết bao chuyện, bây giờ. Ai? Phó Thắng Anh mấy người sắc mặt ngưng trọng trầm mặc, bọn họ tự nhiên biết lúc này hỏi Cố Vi Vi muốn hải tử quyền nuôi dưỡng có chút quá mức. Chẳng qua là, bọn họ quá nhớ muốn tôn tử tôn nữ rồi. Mà bây giờ... Hữu Hữu cùng Điềm Điềm là Phó gia có chừng cháu trai cùng cháu gái, bọn họ không thể không như vậy khẩn trương. Nhất là Phó Lao Phu Nhân, nàng từng tuổi này, còn có mấy năm sống đầu đâu, chỉ mong mỏi chính mình khi còn sống, còn có thể thấy nhiều thấy hai cái tiểu kim tôn. Nếu như nàng nguyện ý đem con đưa về Phó gia, nàng muốn bồi thường gì đều có thể, nàng cũng không đáp ứng. Ba, ngươi đây không phải là nói đùa sao? Phó Thời Dịch bĩu môi, do nhà mình thân ba ói hỏng bét nói, người ta bây giờ thu vào, cũng không phải là không nuôi nổi chính mình cùng đứa bé, nàng muốn những thứ này, ban đầu cùng ta ca chung một chỗ mà thời điểm, cũng sẽ không dựa vào phó gia chính mình đánh liều. Vậy nàng đến cùng muốn thế nào, mới chịu nhường Hữu Hữu cùng Điểm Điểm trở lại phó gia? Phó Thắng Anh hướng về phía Phó Hàn Tranh chất vấn. Như thế nào cũng không chịu đáp ứng, hơn nữa hắn không nghĩ chúng ta ảnh hưởng đến nàng cùng kia tình cảm cá nhân. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Người kia. Cái đó bĩ trong nam nhân. Phó Thắng Anh hỏi. Phó Hàn Tranh gật đầu, chính là người kia. Nàng. Nàng đến cùng vừa ý người nọ cái gì? Phó Thắng Anh không nghĩ ra, nhìn chằm chằm Phó Hàn Tranh nói, dị vãng bất kỳ chuyện, chỉ cần ngươi muốn làm, không chừa thủ đoạn nào cũng phải đạt tới mục đích, lần này chuyện gì xảy ra? Chương 1305, Phó Phu Nhân đoán được phục hôn kế hoạch. Không chừa thủ đoạn nào. Phó Hàn Tranh lánh chảo cười một tiếng, nhìn Phó Thắng Anh hỏi, phái người cưỡng ép đem con bắt trở lại sao? Phó Thắng Anh hậm hực nhấp mím môi, không nói tiếng nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy, nếu như hắn thật muốn đem hai đứa bé mang về, lấy thông minh của hắn cùng thủ đoạn là có thể ung dung làm được. Hay là chen ép nàng sự nghiệp, nhằm vào nàng người chung quanh, bức nàng buông tha hải tử quyền nuôi dưỡng. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhìn Phó Thắng Anh, nói, ta đã thiếu nàng cùng đứa bé rất nhiều, không nghĩ làm tiếp đến nước này. Tốt lắm, như thế nào đi nữa gấp, chuyện này cũng phải thương lượng đi. Phó Lao Phu Nhân trầm giọng nói, nếu như chỉ là vì đem con mang về, phó gia là có thể dễ dàng làm được. Chỉ bất quá, bọn họ phó gia cũng quả thật thiếu nợ mẹ con bọn hắn ba cái quá nhiều, kỳ thực không xuống được như vậy tay. Cho nên ta đã nói rồi, trừ phi ta ca đi đem người lần nữa đuổi tới tay, như vậy các ngươi cháu trai cũng trở lại rồi, ta ca cũng không cần ở độc thân rồi, đứa bé cũng có thân ba mẹ ruột chiếu cố, tốt biết bao chuyện. Phó Thời Dịch lại một lần nữa đưa ra phục hôn đề nghị. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân nhìn nhau một cái, Phó Lao Phu Nhân chỉ nói. Chính các ngươi nhìn làm. Nhìn làm là làm thế nào? Phó Thời Khâm truy hỏi. Phó Lao Phu Nhân đứng dậy, ta hơi mệt chút, đi về nghỉ ngơi. Phó Thắng Anh thanh ho khan hai tiếng, cũng đứng dậy theo đi. Ta thư phòng còn có chút chuyện. Ly hôn chuyện, ban đầu là bọn họ nói ra, thái độ biết bao kiên quyết. Bây giờ nhắc lại nhường bọn họ phục hôn chuyện, đó không phải là tự đánh mặt của mình. Ba, đến cùng phải làm sao, có nhường hay không ta ca đi đem con mẹ ruột đoạt về, ngươi ngược lại là nói chuyện lại đi. Phó Thời Dịch hướng về phía lên lầu người yêu quát hỏi. Phó Thắng Anh dừng bước, trầm mặc mấy giây nghiêng đầu nói. Cái này, nhường chúng ta suy tính một chút. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, xem ra là có triển vọng. Quả nhiên, vì tôn tử tôn nữ, cái gì nguyên tắc đều có thể nhượng bộ. Phó Phu Nhân nhìn Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân đều đi, đánh giá ghế salon ngồi bà con trai. Bây giờ bà nội ngươi cùng ba ngươi đều đi, các ngươi đến cùng đang chơi cái trò gì, có thể cùng ta nói một chút rồi sao? Cho lừa bịp. Cái trò gì? Phó Thời Khâm cười giả ngu. Bọn họ làm việc như vậy không chê vào đâu được giọt nước giọt gì, nhà nàng mẹ đại nhân làm sao sẽ còn có hoài nghi. Phó Phu Nhân bưng lên trà khẽ nhấp một miếng, các ngươi một hai cái, phản ứng quá khác thường, chẳng lẽ không phải là có dụng ý khác. Đang tại trước hôm nay, nàng mặc dù cảm thấy bọn họ có vấn đề, nhưng còn không có như vậy khẳng định. Cho đến mới vừa, Phó Thời Dịch lại nhấc lên phục hôn chuyện, trong lúc giật mình liền suy nghĩ minh bạch trước khi rất nhiều chỗ khả nghi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, lại nhìn một chút nhà mình anh ruột. Chúng ta kia khác thường, mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Phó Phu Nhân lười hỏi lại bọn họ hai, định định nhìn Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi mang thai sanh con chuyện, ngươi lúc nào biết? Phó Hàn Tranh tự biết không gạt được rồi, dứt khoát cũng liền lời nói thật. Đứa bé ra đời trước kia. Cho nên, ăn Tết chúng ta đi Dubai thời điểm, nàng chính ở bên kia, có phải hay không? Phó Phu Nhân truy hỏi. Khi đó, nàng liền cảm thấy kỳ quái, làm sao hắn chỗ ở đồ ít như vậy. Hơn nữa, vẫn còn thúc giục vội vàng nhường bọn họ trở về nước. Là, nàng ở bên kia chờ xanh. Phó Hàn Tranh thản nhiên thừa nhận. Chương 1306, phục hôn ta không phản đối. Phó Phu Nhân nghe hắn thẳng thắn, cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Lấy nàng đối đứa con trai này hiểu rõ, hắn đối Cố Vi Vi không thể nào như vậy nhẹ nói buông tha. Trước khi hắn trở lại, nàng có nhiều loại phỏng đoán, chỉ bất quá không tốt chứng thực, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau khi về nước, hắn đang tại bọn họ trước mặt đối Cố Vi Vi chuyện biểu hiện dị thường lạnh lùng, ngay cả Thời Khâm cùng Thời Dịch hai cái cũng giống như vậy. Hết lần này tới lần khác ngược lại là bọn họ mấy một trưởng bối bởi vì hai đứa bé chuyện ngược lại so với bọn họ còn gấp gáp. Cho đến bọn họ lại nhiều lần nhắc tới phục hôn chuyện này, nàng mơ hồ minh bạch rồi bọn họ mục đích. Bọn họ là muốn mượn này hai đứa bé, nhường Lao Thái Thái cùng Thắng Anh đồng ý Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi phục hôn. Hơn nữa đến trước mắt mới ngưng, bọn họ cơ hồ đã thành công hơn phân nửa, liền còn dư lại Lao Thái Thái chính bọn họ mở cái miệng này. Ta cũng biết, ngươi đối nàng không chết được tâm. Phó Hàn Tranh không chút nào bị người phát hiện mục đích kinh hoàng, bình tĩnh nói. Bây giờ, hai đứa bé cũng không thể không có mẹ ở bên người. Nếu như hết thể các thứ này không phải kế hoạch, mà là thật giống ngoài mặt diễn như vậy, bọn họ phó gia tất nhiên có thể đem hai đứa bé cưỡng ép mang về, khả năng cho rồi đứa bé hết thảy, quả thật không cho được mẹ. Phó phu nhân tán đồng gật gật đầu, phục hôn chuyện, ta không phản đối. Mẹ đại nhân anh minh. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cùng nhau vỗ nịnh bợ. Phó phu nhân lăng rồi một cái quá khứ, phục hôn chuyện, không muốn sẽ ở bọn họ trước mặt nói ra, rất sợ người không biết các ngươi làm chuyện tốt. Nàng phát hiện, cũng làm như làm không biết liền đi qua. Nhưng nếu là Thắng Anh cùng Lao Thái Thái phát hiện, chuyện coi như không có dễ nói chuyện như vậy. Bọn họ chỉ sẽ cho rằng bọn họ trăm phương ngàn kế lừa dối bọn họ, đến lúc đó phục hôn chuyện cũng sẽ không tốt như vậy làm. Biết, mẹ đại nhân nói chính là. Phó Thời Khâm lập tức nói. Phó Thời Dịch đến gần, cho phó phu nhân đấm cánh tay, cười hì hì nói. Cho nên, mẹ đại nhân ngươi cũng cho ta cả khi trợ công. Ta sẽ hết sức nhiều khuyên hắn một chút mấy cái, các ngươi làm những chuyện này, tốt nhất có thể vĩnh viễn lừa gạt. Phó phu nhân cảnh cáo. Hắn đang tại phó gia như vậy nhiều năm, hiểu rất rõ Lao Thái Thái cùng chồng tánh khí. Nếu như biết hết thệ là bọn họ tính toán tốt, sợ rằng lại sẽ đại phát lôi đình. Nhất định. Phó Thời Khâm gật đầu liên tục. Phó phu nhân nhìn một chút Phó Hàn Tranh, giọng ôn tồn nói. May ra Vi Vi mang thai sanh con thời điểm ngươi đều ở đây nàng bên người, nếu không đứa nhỏ này. Thì thật chắc quá. Phó Hàn Tranh im lặng không nói, mặc dù khi đó hắn là bồi đang tại nàng bên cạnh, nhưng vẫn có rất nhiều là hắn không cách nào thay nàng chia sẻ. Lão Thái Thái cùng ba ngươi nơi đó, ta sẽ thật tốt khuyên bọn họ. Hắn liền hết lòng chăm sóc kỹ Vi Vi cùng hai đứa bé liền tốt lắm. Phó phu nhân nói xong, cũng đứng dậy lên lầu nghỉ ngơi. Phó Thời Dịch thấy nàng đi, vỗ một cái cẩn thận bẩn lẩm bẩm. Mẹ ta này hỏa nhãn kim tinh, cũng thật lợi hại đi. Mẹ ta đều đã nhìn ra, có thể hay không ba chúng ta cùng Lao Thái Thái cũng hoài nghi. Phó Thời Khâm hỏi. Không đến nỗi. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Lão Thái Thái cùng cha một lòng chỉ muốn hai đứa bé sớm một chút trở lại, cho nên căn bản không cách nào chiếu cố đến khác, hơn nữa nhiều chuyện bọn họ đều không có phát hiện. Chỉ cần mẹ không nói, chính bọn họ không nói, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi đến. Hơn nữa, nhiều chuyện thật vẫn cần mẹ như vậy tâm tế như phát, mới có thể phát hiện đầu mối. Nếu như cha và Lão Thái Thái bọn họ cũng biết, cũng sẽ không giống bây giờ gấp như vậy muốn hắn đem hai đứa bé mang về. Chương 1307, có kiều thê có manh hoa nhân sinh người thắng. Mặc dù Phó Thắng Anh cùng Phó Lão Phu Nhân không có trực tiếp nói lên nhường bọn họ phục hôn, bất quá đang tại Phó Thời Dịch nói lên thời điểm, cũng không có giống như trước kịch liệt như vậy phản đối. Đây đối với bọn họ mà nói, đã là một cái không nhỏ thay đổi. Phó Phu Nhân lên lầu, Phó Hàn Tranh cũng chuẩn bị trở về Châu Giang Thịnh Cảnh, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hóa làm vi ba hai chỉ, cùng nhau đi theo. Dĩ nhiên, Phó Hàn Tranh ở tại số 7 biệt thự, bọn họ hai là ở tại Hà Trì địa phương. Sau đó, mới hừng sáng đi tới cửa chùa cơm, thuận tiện trêu chọc một chút cháu nhỏ. Phó Thời Khâm mới vừa cơm nước xong, chuẩn bị ôm một cái cháu nhỏ, cảm thụ một chút vô địch manh lực. Kết quả Phó gia nhà cũ liền gọi điện thoại qua đây, hắn đi qua một bên nhận điện thoại. Cha đại nhân, có gì phân phó? Phó Thắng Anh hắng hắng giọng, nghiêm túc nói. Gần đây anh ngươi phải thật tốt cùng hai đứa bé bồi dưỡng cảm tình, chuyện của công ty hay là ngươi tiếp quản, nhường anh ngươi thật tốt ngày nghỉ. Phó Thời Khâm liếc nhìn không xa cùng Cố Vi Vi, ngươi nùng ta nùng nhà mình anh ruột, nghỉ cũng không cần đi. Nhường anh ngươi chuyên tâm chiếu cố một chút hai đứa bé, bây giờ đây mới là muốn anh ngươi trọng điểm làm chuyện. Phó Thắng Anh trầm giọng nói. Vậy các ngươi cũng không thể đem ta khi ra súc chung kiến A. Phó Thời Khâm lòng chua xót nói. Bởi vì hắn ca phải đi bồi chị dâu sinh con, này một năm nhiều hắn đều mệt mỏi đến chó một dạng. Thật vất vả trông được hắn trở lại, còn muốn cho hắn nghỉ. Đọc truyện ở. Rõ ràng hắn ca mỗi ngày càng tiểu thê đang tại hoài, manh hoa ở bên, so với bọn họ ai cũng qua ngọt ngào mật, nhưng quay đầu đang tại bọn họ trước mặt bán thảm. Đây là trong nhà nhất trí khiến yêu cầu, không phải cùng ngươi thương lượng, cứ quyết định như vậy. Phó Thắng Anh truyền đạt xong ý, trực tiếp cúp điện thoại. Ba, ba, ba. Phó Thời Khâm nghĩ lại nói điều kiện, lại bị cúp điện thoại. Phó Thời Khâm đang ôm Điềm Điềm đang chơi, nam tiểu nha đầu nắm lên thịt thịt quả đấm nhỏ. Thế nào, ba chúng ta lại làm gì ngươi? Phó Thời Khâm một mặt khổ bức, hắn nói muốn ta quản lý công ty, nhường ta ca cùng đứa bé thật tốt bồi dưỡng cảm tình, thật quá mức. Tính toán rồi, không phản kháng được, hay là siêng năng làm việc đi. Phó Thời Dịch đồng tình nhìn hắn một cái. Phó Thời Khâm chưa từ bỏ ý định, đi Phó Hàn Tranh cạnh vừa hỏi. Ca, ngươi cũng đi lâu như vậy, có phải hay không nên đi công ty nhìn một chút? Không thời gian. Phó Hàn Tranh ôm hiểu hiểu, một mặt lạnh lùng cự tuyệt trở về công ty công việc. Phó Thời Khâm nhất thời sinh không thể yêu, hắn một cái tịch mịch như tuyết độc thân chó, vẫn còn nên vì hắn ca có kiểu thê có manh hoa nhân sinh người thắng làm thêm giờ, thiên lý đâu. Phó Hàn Tranh nhìn một cái thời gian, các ngươi hai có phải hay không nên đi làm? Cái này cũng không phải là nhà của bọn họ, một ngày hai ngày chạy tới nơi này cản trở. Ta hôm nay nghỉ ngơi, có thể giúp các ngươi nhìn đứa bé. Phó Thời Dịch bày tỏ, trên thông báo qua không có ý nghĩa, hay là ở bên này cùng hữu hữu bảo bối cùng Điểm Điểm bảo bối chơi với nhau càng có ý tứ. Không cần ngươi hỗ trợ. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói, thật vất vả có thể bồi bồi nàng cùng hai đứa bé, hắn cũng không muốn bên cạnh còn có lớn như vậy một cái kỳ đà cản mũi. Ca, ta có thể mang con mấy cái đi ra ngoài, ngươi có thể cùng chị dâu thật tốt hẹn một cái qua thế giới hai người. Phó Thời Dịch vừa nói, hướng về phía nhà mình anh ruột mập mở trừng mắt nhìn. Dẫu sao chị dâu trước trở về một tuần, tiểu biệt thắng tân hôn đi, có hiểu hiểu cùng Điểm Điểm hai cái nhỏ kỳ đà cản mũi, căn bản qua không được thế giới hai người sinh hoạt. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, ba giờ. Cố Vi Vi vừa nghe, lập tức phản đối nói. Hắn chiếu không lo được bọn họ. Nàng chiếu cố bọn họ như vậy lâu, nếu như không có người hỗ trợ, một người cũng không giải quyết được bọn họ hai cái. Huống chi, cho tới bây giờ không có chiếu cố qua bọn họ Phó Thời Dịch. Nếu như chỉ là như vậy ôm hơn một giờ nửa giờ tạm được, phải chiếu cố mấy giờ, không cần nghĩ cũng biết hắn không giải quyết được bọn họ hai cái. Phó Hàn Tranh, nhường bác sĩ sơ sinh hỗ trợ. Cố Vi Vi nhấp cự môi, bất đắc dĩ gật gật đầu. Vậy chúng ta đi nơi nào? Phó Thời Dịch ôm đứa bé, lập tức đề nghị. Khu biệt thự đi ra ngoài quẹo phải 500 thước, thì có quán rượu. Chương 1308, thích hợp ngươi cùng ta ca ước hẹn. Vừa dứt lời, Cố Vi Vi liền hung ác trợn mắt nhìn một cái đi qua. Ngươi nói gì? Phó Thời Dịch cười khan, cái rượu kia tiệm. Phòng cà phê không tệ, thích hợp ngươi cùng ta ca ước hẹn. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, hắn mới vừa kêu ý tư minh minh không phải nhường bọn họ đi phòng cà phê, là nhường bọn họ đi mướn phòng. Phó Hàn Tranh ôm ôm bả vai nàng, đi thay quần áo đi. Cố Vi Vi trở về phòng đi đổi quần áo, còn nhường Nguyên Mộng giúp làm rồi chút ngụy trang, mới ra ngoài kêu Phó Hàn Tranh ra cửa. Phó Thời Dịch nhìn cố ý đem ra thịt trắng non dùng thiên ám phấn lót đắp lại, còn ở trên mặt vẽ mấy viên trí cùng đầu ấn người, kinh ngạc há to miệng, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Chị dâu, ngươi đây là... Người khác ra cửa, là nghĩ hết biện pháp hóa cái mỹ mỹ trang. Nàng ngược lại tốt, cố ý đem chính mình đi xấu xí vẽ. Cố Vi Vi không để ý đến hắn, cầm lên bao hướng Phó Hàn Tranh nói. Hiệu hiệu cùng Điềm Điềm quần áo có chút nhỏ, chúng ta ra đi mua một ít bọn họ mặc quần áo, còn có đang tại Paris Điềm Điềm trấn an núm vũ cao su rớt, phải mua cho nàng cái mới. Phó Hàn Tranh cau mày, không phải nhường mắt tin. Gin cho bọn họ thiết kế quần áo sao? Mỗi một tháng đều có mới thiết kế trong tác phẩm đưa tới, bọn họ hai còn chưa đủ xuyên. Martin thiết kế là áo khoác, muốn cho bọn họ mua đang tại nhà mặc áo ngủ cùng thu y y. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh không khỏi đáng tiếc thật vất vả hai người ước hẹn, kết quả biến thành cho hai đứa bé mua, bất quá vẫn là phụng bồi nàng cùng đi ra cửa, đi đế đô lớn nhất anh ấu nhi đổ dùng thương thành. Mặc dù Cố Vi Vi trải qua ngụy trang không có bị người nhận ra, nhưng nàng bên người nhàn trị giá nghịch thiên Cố Vi Vi, hay là để cho bọn họ thành người đi đường vây xem đối tượng. Cố Vi Vi tự tin mình ngụy trang sẽ không có người đoán được, cho nên đi cửa hàng tổng hợp cũng liền chuyên tâm chọn cần phải mua đồ. Phó Hàn Tranh thì đi theo sau lưng nàng, đài thọ cùng xách đồ. Cửa hàng tổng hợp có lanh mắt người nhận ra Phó Hàn Tranh tới, kinh ngạc không dám tin tưởng. Như vậy nhân vật nổi tiếng tài phiệt lại đi theo một cái như vậy bất kham đập vào mắt nữ người đi chung với nhau. Bất quá, Phó Hàn Tranh cũng không có để ý người ngoài ánh mắt, từ đầu đến cuối ôn nhu phụng bồi nàng từng nhà đi dạo, thỉnh thoảng sẽ phát biểu một điểm mình ý kiến. Thật vất vả Cố Vi Vi mua xong rồi chính mình muốn mua đồ, Phó Hàn Tranh hỏi. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút trở về nữa? Từ hai đứa bé ra đời sau này, nàng một ngày hơn phân nửa thời gian đều là đối bọn họ hai cái tiểu gia người, cơ hồ không có thuộc về chính nàng thời gian. Hôm nay thật vất vả không cần trông nom hài tử mấy giờ, cũng vẫn là đang bận rộn bọn nhỏ chuyện. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, dưới lầu không phải có cái phòng cà phê, chúng ta đi ngồi một chút. Từ có hai đứa bé, bọn họ quá nhiều đếm thời gian đều dùng ở chiếu cố hai đứa bé, rất ít còn nữa trước kia như vậy đơn độc cước hẹn. Nàng cũng biết hắn là dự định hôm nay cùng nàng buông xuống đứa bé ước hẹn, nhưng là vẫn là vì cho hải tử mua đồ, đi dạo như vậy lâu. Phó Hàn Tranh gật đầu, cùng nàng cùng nhau đi xuống lầu phòng cà phê, chính hắn muốn cà phê, nhưng chỉ cho nàng muốn trà sữa. Tuần tới, ta có thể mang con trở về nhà cũ một chuyến sao? Mang về. Cố Vi Vi kinh ngạc. Nhưng bọn họ thấy một cái, ngươi buổi chiều đi qua tiếp đi đứa bé là được. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi bưng trà sữa uống một hớp lớn, giòn có dụng tâm khác nam nhân nói. Mang con trở về, treo treo ba người bọn họ khẩu vị. Nàng có thể sẽ không cảm thấy, nàng là nghĩ mang con đi cùng ông nội bà nội đoàn tụ một chút, hắn làm bộ sao quyết định bao nhiêu đều có mục đích nhất định tính. Coi là vậy đi, một mực không để cho bọn họ thấy, ta sợ lại chạy tới. Phó Hàn Tranh thản nói. Mặc dù bây giờ trong nhà nhường hắn ở lại bên này, hỗ trợ chiếu cố hai đứa bé, nhưng nếu như bọn họ một mực không thể thấy đứa bé, thì sẽ cũng chạy tới bên này ở. Cho nên, tha chờ bọn họ làm những thứ này động tác nhỏ, không bằng chính hắn đem con mang về, treo một treo bọn họ khẩu vị. Chương 1309, mướn phòng liền mướn phòng. Bọn họ hai mua đồ, đang tại phòng cà phê ngồi nửa nhiều giờ, mới đi xe trở về Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự. Lúc trở về, hai đứa bé đã ngủ trưa. Cùng bọn họ ngủ chung, còn có chiếu cố bọn họ mấy giờ phó thời dịch. Bất quá, trong nhà đã bị bọn họ làm một mảnh hỗn độn. Bọn nhỏ quần áo trên giường ghế salon đều là, thả sữa bình sữa bột cái bàn cũng là một đoàn loạn, sữa bột cùng nước giải ở trên mặt bàn, hơn nữa sữa bột lọ nắp đều không có nắp. Nguyên Mộng tựa vào ghế salon chơi điện thoại di động trò chơi, hướng về phía trở về nhà hai người hói hỏng bét. Nhưng loại này không mang con nít kinh nghiệm người nhìn đứa bé, nhà đều sắp bị phá hủy. Hai đứa bé đói bụng khóc, hắn không cần chính mình đi cho bọn họ hướng sữa bột, kết quả sữa bột thả nhiều, nước thả ít đi, bọn nhỏ căn bản không uống. Cuối cùng vẫn là bác sĩ sơ sinh đi lần nữa vọt sữa bột, hai đứa bé mới giải quyết cơm trưa vấn đề. Cố Vi Vi nhìn lướt qua một mảnh hỗn độn một lầu, không biết làm sao nói. Đã nhìn ra, bọn họ đi ra ngoài 4 giờ, muốn cho hải tử uy sữa bột, còn muốn dỗ bọn họ ngủ. Làm thế nào một món đối với không có chiếu cố qua hải tử người mà nói, đều là cực lớn khảo nghiệm. Bọn nhỏ vừa mới ngủ. Nguyên Mộng nghiêng đầu nhìn về phía đang sửa sang đồ Cố Vi Vi, nhắc nhở, cho nên các ngươi còn có 2 giờ chừng đi mướn phòng. Mở đại gia ngươi. Cố Vi Vi không nói chừng mắt một cái quá khứ. Nếu không, các ngươi là nghĩ ở nhà. Nguyên Mộng nhíu mày, tiếp tục nói, trong nhà nhiều người như vậy. Nhường chúng ta nghe được cái gì không nên nghe thanh âm, không tốt lắm. Ta không ngươi như vậy dơ. Cố Vi Vi hừ nói. Nguyên Mộng một ván trò chơi đánh xong, liếc một cái nàng cùng Phó Hàn Tranh hai người. Ngươi cái phản ứng này, rất dễ dàng nhường người hiểu lầm. Ngươi cùng Phó lao bản trên giường sinh hoạt không phải đặc biệt cùng hài. Ngươi mới không hài hòa. Cố Vi Vi cả giận nói. nếu như hài hòa, ngươi sẽ không như vậy sợ đi mượn phòng. Nguyên Mộng cười gian hề hề nhắc nhở. Ngươi cố vi vi cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn đối phương, nhưng không lời chống đỡ. Từ Đu Bé trở về trước khi tới, nàng đều bị chèn ép suýt nữa không xuống được giường, nàng có không sợ sao? Nàng lười cùng Nguyên Mộng lại lý luận, sách mới vừa mua về đồ, trở về phòng sửa sang lại đi. Phó Hàn Tranh trở về hai cái trong công tác trọng yếu điện thoại, trở lại phòng ngủ chính đưa cánh tay ôm bận sửa sang lại đứa bé quần áo vợ bé nhỏ. Để xuống đi, một hồi nhường người giúp việc sửa sang lại. Chính ta thả, chính ta biết có thể biết ở nơi nào, đỡ cho phải dùng thời điểm, ta không biết ở địa phương nào. Cố Vi Vi giải thích. Phó Hàn Tranh nhìn nàng giữ vững, dứt khoát cũng không có nhiều đi nữa khuyên, mà là lặng lẽ giúp nàng cùng nhau sửa sang lại. Hai người sửa sang lại thu thập xong, Phó Hàn Tranh ôm lấy nàng hôn một cái, mới đầu chẳng qua là rất đơn giản khẽ hôn, có thể hắn dần dần hôn buộc phát chỗ sâu, Liêu Bắt Đắc nàng cũng đi theo mê mệt trong đó. Hồi lâu, Phó Hàn Tranh không thôi kết thúc nụ hôn này, trầm khàn thanh âm hỏi. Đi ra ngoài sao? Cố Vi Vi lăng lăng trừng mắt nhìn, mặt nhỏ đỏ ửng. Ra đi chỗ nào? Mướn phòng. Phó Hàn Tranh thấp giọng hỏi. Cố Vi Vi nhấp mí môi. Tại sao lại lượn quanh trở lại chuyện này rồi? Nàng mang thượng khán nhìn người trước mặt, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Nhưng mà, cẩn thận một chút, không nên để cho Nguyên Mộng phát hiện. Này nữ người nếu là biết, khẳng định lại sẽ liền chuyện này tử lại sẽ rêu cợt nàng thật lâu. Ta đi xuống trước lái xe. Phó Hàn Tranh nói xong, đang tại môi nàng khẽ mổ. Hắn đi xuống trước lái xe, Cố Vi Vi sửa lại một chút tóc, vừa có mặt bình tĩnh từ phòng đi ra ngoài. Sau đó, cố ý đang tại Nguyên Mộng trước mặt nói. Mới rồi có đồ mua sớm, chúng ta lại đi ra ngoài một chuyến. Nga. Nguyên Mộng chơi mình điện thoại di động, không yên lòng đáp một tiếng. Cố Vi Vi duy trì chấn định, ra trên cửa Phó Hàn Tranh đã lái tới xe. Nguyên Mộng chờ nàng ra cửa, hừ nói. Mướn phòng liền mướn phòng, còn muốn biên cái như vậy thanh tân thoát tục mượn cớ. Hồi đó còn nói nàng dơ, bây giờ rốt cuộc là ai dơ. Cuối cùng. Hai người hay là đi rồi Phó Thời Dịch sở đề cử địa phương. Chương 1310, miệng ngại thể chính trực. Quán rượu là ở qua vô số lần, có thể mang mục đích như vậy tới quán rượu hay là đầu một lần. Không thể tránh khỏi, tới rồi quán rượu bãi đậu xe, Cố Vi Vi liền kinh sợ. Nếu không, hay là trở về đi thôi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng mi mắt vi thiêu, đổi ý. Có chút kinh sợ Cố Vi Vi cười một tiếng. Nhất là chống với hắn một đôi tựa như tôi rồi lửa ánh mắt, càng kinh sợ. Phó Hàn Tranh trầm mặc mấy giây, không biết làm sao thở dài than thở. Kia trở về đi thôi. Cố Vi Vi nhìn một cái đầy mặt hắn mất mát dáng vẻ, lại có lòng không đành lòng. Nếu không, hay là đi đi. Nói xong, trước mở cửa xe xuống xe. Phó Hàn Tranh bật cười, sau đó xuống xe, trước vào quán rượu định xong phòng. Sau đó, lại cho chờ ở phía dưới Cố Vi Vi gọi điện thoại. Cố Vi Vi nghe điện thoại, mới đi lên lầu phòng hội họp, vừa vào cửa liền bị ôm cái đầy cõi lòng. Bây giờ còn muốn trở về sao? Cố Vi Vi ngửa đầu, đang tại nam nhân cười trúng chím môi mỏng khẽ mổ. Chư phi ngươi muốn trở về. Phó Hàn Tranh cười khẽ, hôn vợ bé nhỏ kiểu mềm mại đôi môi, chuyên chú mà ôn nhu hôn, mặc cho hô hấp của hai người quấn quýt. Tĩnh lặng phòng, dần dần vang lên mập mờ tiếng thở. Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự, Điềm Điềm trước tỉnh ngủ, Phó Thời Dịch cũng đi theo tỉnh, thấy được phòng để một đống mua về đồ. Anh ta cùng chị dâu đâu? Nguyên Mộng chuyên chú chơi điện thoại di động trò chơi, mướn phòng đi đi. Phó Thời Dịch nghe một trận cười trộm, ta cũng biết, anh ta thứ người như vậy, cho tới bây giờ đều là miệng ngại thể chính trực. Mới vừa hồi đó hắn nói cho hắn quán rượu, hai người đều một mặt ghét bỏ. A a, bây giờ không phải là trốn đi. Ai bảo trong nhà lớn nhỏ kỳ đà cản mũi như vậy nhiều? Nguyên Mộng hừ nói. Trong nhà thành từ trên xuống dưới ở như vậy nhiều người, ai có thể bung ra nói chuyện yêu đương? Bởi vì Vi Vi mang thai, người nào đó đã đói một năm nhiều, bây giờ dĩ nhiên không thể bỏ qua bất kỳ có thể ăn tiểu tức phụ thời điểm. Phó Thời Dịch cười trộm ôm tiểu Điềm Điềm đi tìm bác sĩ sơ sinh hướng sữa bột, ước chừng gần đây hai ngày lẫn vào quen mặt rồi, Điềm Điềm rầm rầm gì gì rồi một trận. Lấp đầy bụng lại rất khéo léo tùy cái này tam thúc mang chính mình chơi đùa. Điềm Điềm ăn no không lâu, Hiểu Hiểu cũng đi theo tỉnh. Bác sĩ sơ sinh uy hắn uống qua sữa lại uống nước xong, mới đưa đến Phó Thời Dịch bên này. Hai cái mềm manh manh tiểu tử ngồi ở đệm trên, tò mò nhìn chằm chằm đùa bỡn đùa giỡn Phó Thời Dịch, thỉnh thoảng bị hắn chọc cho không ngừng cười. Điềm Điềm cười lợi hại, ngửa đầu một cái liền té nằm rồi đệm trên. Phó Thời Dịch mang hai đứa bé chơi được đang cao hứng, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh Điềm Điềm mật mật dắt tay cùng nhau trở lại. Không phải nói muốn mua đồ sao, làm sao tay không trở lại? Nguyên Mộng biết còn hỏi. Cố Vi Vi lung túng cười một tiếng, không tìm được. Nga, rượu kia tiệm. Phòng cà phê như thế nào? Nguyên Mộng có ý ám chỉ cười một tiếng. Cố Vi Vi không ngôn ngữ, trực tiếp đi qua tìm hai đứa bé đi. Phó Hàn Tranh một mặt tuấn lãnh, hoàn toàn đem Nguyên Mộng mà nói coi là gió bên tai. Nguyên Mộng bĩu môi, không nói thì khi người không biết bọn họ đi làm gì. Phó Hàn Tranh một mặt thỏa mãn trở lại, mà nàng dắt Cố Vi Vi thì là một bộ kiều mị lười biếng hình dáng, ai không nhìn ra bọn họ đi lăn giường rồi. Phó Thời Dịch xít lại gần đến nhà mình anh ruột kế cận, cười hì hì đề nghị. Ca, sau này ta cùng Phó Tiểu Nhị một tuần một người giúp ngươi nhìn một ngày đứa bé, ngươi thì có hai ngày gian đi ra ngoài cùng chị dâu mở. Ước hẹn. Đi đâu lại đi tìm hắn như vậy thân thiết em trai, suy nghĩ một chút hắn đều thay hắn ca cảm động. Chương 1311, tất cả đều thật manh thật manh. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc hắn một cái, không có đáp ứng, nhưng cũng không có phản đối. Bất quá, thông minh như Phó Thời Dịch, biết hắn ca đây là thẩm chấp nhận đề nghị của hắn. Dẫu sao, có thể cùng chị dâu đơn độc ước hẹn điều kiện, đối hắn ca mà nói quá mê người. Cố Vi Vi ôm đứa bé ở một bên, dĩ nhiên không chú ý tới anh em bọn họ hai điểm này tiểu cửu cửu. Nàng đang cùng hai đứa bé trên đất đệm trên chơi, Tiểu Lâm mang Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên cùng nhau tới. Ba người vừa vào cửa, mỗi người xách bao lớn bao nhỏ. Kỷ Trình vừa vào phòng khách, xa xa thấy nàng cùng hai đứa bé, hưng phấn gào khóc trực hiếu. Đồ ném một cái liền nhào tới, ôm lấy Hữu Hữu kích động nói. Người quá không có suy nghĩ, xinh như vậy đáng yêu bánh bao nhỏ, lại ẩn giấu như vậy không để cho chúng ta thấy. Ít ngày trước nàng gọi điện thoại, nói nàng trở về nước, còn mang theo đứa bé. Nàng cùng ngày liền muốn tới, kết quả bởi vì trường học khảo thí không có thể qua đây, hôm nay thi xong một cái liền kêu trên Thiên Thiên cùng đi. Kinh diễm chúng sanh Phó Hàn Tranh, cộng thêm nhan trị giá kinh người nàng sanh ra bánh bao nhỏ, quả nhiên là nhất đẳng đầy đất xinh đẹp khả ái. Lúc trước ở nước ngoài, nói cho ngươi, ta sợ ngươi học đều không hơn. Cố Vi Vi bật cười nói. Kỳ Trinh thích nhất những thứ này mềm manh manh động vật nhỏ tiểu bảo bảo, bây giờ Hữu Hữu cùng Điểm Điểm chính là thịt đô đô mềm manh manh thời điểm. Kỳ Trinh ôm khôn khéo mềm manh Hữu Hữu, ngạc nhiên không thôi nói. Nô, ngươi sinh ra như vậy manh bánh bao nhỏ, quá thần kỳ. Đứa bé ba mẹ nhan trị giá bày ở nơi đó, đây bất quá là bình thường phát huy được rồi Lạc Thiên Thiên nói hỏng bét nói. Phó Hàn Tranh cùng nàng như vậy cao nhan trị giá sinh ra đứa bé làm sao có thể kém đi nơi nào. Trừ phi gen biến dị. Kỳ Trinh ôm Hữu Hữu, lại nhìn chằm chằm một bên cười mười phần khả ái Điểm Điểm hai mắt mạo quang, sau đó nhìn về Cố Vi Vi thỉnh cầu nói. Vi Vi, nhà ngươi thiếu nhìn hài tử sao, ta tới có được hay không, miễn phí bao ăn ở là được. Cố Vi Vi không biết làm sao mà cười, không thiếu, ngươi muốn nhìn, tùy thời tới liền có thể. Nếu là ta giống như ngươi vậy thông minh, ta nhất định nghỉ học ngày ngày nương nhờ nhà ngươi nhìn nhà ngươi manh manh bánh bao nhỏ. Kỳ Trình suy nghĩ một chút mình học nghiệp, không khỏi trận trận rên rỉ than thở. Nếu như nàng giống như nàng như vậy thông minh, sự nghiệp trên như vậy thành công liền, nghỉ học dĩ nhiên nói nghỉ liền nghỉ. Hết lần này tới lần khác, nàng lại là một học cặn bã, nghỉ không dậy nổi. Ngươi nếu là như vậy thích, vậy thì đi học cho giỏi. Sớm một chút tốt nghiệp cùng người kia vô địch đẹp trai nhỏ anh họ kết hôn sinh một tốt rồi. Cố Vi Vi đề nghị. Nhưng là tốt nghiệp một cái đi ngay kết hôn sinh con thật tốt không? Thiên Thiên cũng không nói nữ người hay là phải có mình sự nghiệp. Ta còn nghĩ phát triển một chút ta sự nghiệp. Nếu không tương lai bị ghét bỏ ta không phải mất tất cả Kỷ Trình vẻ mặt thành thật nói. Lạc Thiên Thiên một mặt bất đắc dĩ thở dài than thở. Ói hỏng bét nói. Nhà ngươi nhỏ anh họ nhận thức ngươi mấy năm như vậy. Muốn ghét bỏ ngươi, còn cần phải sau này sao? Nàng chỉ là nói, nàng muốn có mình sự nghiệp, không nghĩ thật sớm lập gia đình đem người mình sinh phụ thuộc vào đang tại trên người nam nhân. Kết quả, nàng ngược lại cũng đi theo tham gia náo nhiệt nghi như vậy. Kỳ Trình bĩu môi, giống như cũng là Nga. Nói xong, liền móc tay điện thoại di động chụp hai đứa bé, chính mình chụp xong còn nhường Lạc Thiên Thiên hỗ trợ cho hải tử chụp hình. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm ngược lại cũng không khóc không làm khó, mặc cho nàng ôm tới ôm lui, phối hợp chụp hình. Người vẫn chưa xong. Lạc Thiên Thiên đang giúp đỡ vỗ nửa giờ sau, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Kỳ Trinh mới hầm hực thu tay, một tay ôm đứa bé ngồi ở đệm trên, một tay cầm điện thoại di động nhìn vỗ hình. A, tờ này thật manh, tờ này cũng manh, tất cả đều thật manh thật manh. Chương 1312, Lê Hinh Nhi làm việc lại. Kỳ Trinh cùng Lạc Thiên Thiên vây quanh hai đứa bé, còn nữa Phó Thời Dịch cũng ở đây. Cố Vi Vi cái này mẹ ruột căn bản không có thể ôm lên hải tử thời điểm. Vừa vặn, nàng cũng vui vẻ dễ dàng cùng Tiểu Lâm câu thông một chút tình huống công tác. Phòng làm việc mọi người bây giờ an bài thế nào? Phòng làm việc thành lập, chủ yếu là vì nàng đóng phim, nhưng bây giờ nàng bởi vì hai đứa bé, mấy năm này tạm thời không thể nào vô nữa kịch đạo kịch. Cho nên, phòng làm việc nhân viên cũng phần lớn sẽ rảnh rỗi. Bọn họ đang tại làm công việc khác. Ta an bài nhất định phúc lợi bù, chờ ngươi phục xuất thời điểm bọn họ lại trở về làm việc là được. Tiểu Lâm nói, một bộ IT, mở lại nhân sinh gờ tờ, đã quá bọn họ phòng làm việc ăn uống mấy thập niên, cho nên cũng không buồn như vậy mấy năm. Hơn nữa, bây giờ có đại lão bản đang tại, hắn kia có gan thúc giục nàng phục xuất quay phim. Cũng tốt, vậy chính ngươi đâu? Cố Vi Vi hỏi, ban đầu, là chính nàng đem Tiểu Lâm từ thời ức văn hóa mang ra ngoài, bây giờ bởi vì sanh con lại rảnh rỗi, nhường hắn cũng phải thất nghiệp. Gần đây giúp Tam Thiếu công ty mang mấy cái người mới, cũng không như vậy rảnh rỗi. Tiểu Lâm nói, đang tại bọn họ chuyến đi này, nghỉ ngơi quá lâu liền sẽ ảnh hưởng trên tay tài nguyên, dù sao giúp thời ức bên này mang nghệ sĩ, cũng giống vậy có tiền cầm, thế nào mà không làm. Cái này ngược lại không sai. Ta khả năng phải nghỉ ngơi 2-3 năm, ngươi không tìm chút chuyện làm cũng không được. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Mặc dù quay phim là nàng nhiệt tình, nhưng mà nàng vẫn là muốn đang tại bọn nhỏ lúc nhỏ, nhiều bầu bạn ở bên cạnh họ. Dẫu sao, chờ bọn họ lớn một chút đi vườn trẻ, rồi đến đi học, có thể cùng nàng thời gian ở chung với nhau liền sẽ từ từ ít đi. Bất quá Kiều Lâm nhìn một chút nàng, nói, Lê Hinh Nhi làm việc lại. Phục xuất. Cố Vi Vi kinh ngạc, buồn cười hỏi, nàng tẩy trắng rồi. Ban đầu bởi vì Vu Hãm nàng tắt nàng chuyện bị vạch trần, hơn nữa Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cầm bị bắt, nàng danh tiếng đã bại sạch sẽ, còn có thể xoay mình phục xuất. Ừ, nàng sinh một con gái, lúc trước mang đứa bé lên một cái thân tử game show giải trí, vòng không ít phấn, không thể nói hoàn toàn hỉ bệnh rồi, nhưng Đông Sơn tái khởi vẫn là có khả năng. Tiểu Lâm phân tích nói, vòng giải trí chính là như vậy. Dạng gì thai tiếng qua 1-2 năm, cũng liền bị đại chúng quên lãng. Mặc dù chuyện ban đầu hay là có người nhắc tới, nhưng Lê Hinh Nhi lại phục xuất đã là tất nhiên, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, đều đến cái mức kia rồi, nàng lại vẫn có thể xoay mình hồi sinh tới. Nguyên lai là như vậy, bất quá không ngại chúng ta chuyện gì, do nàng đi đi. Cố Vi Vi nói, dù sao, nàng hẳn trả giá cao, đã nhường nàng bỏ ra rồi. Còn sau này nếu lại đến tìm nàng phiền thoái, vậy nàng coi như cầu nhiều phúc rồi. Kỳ Trinh ôm Điềm Điềm đi ngang qua nghe được hai người đối thoại, lập tức cắm một miệng nói. Nàng kia đứa con gái, nào có chúng ta tiểu Điềm Điềm khả ái ngoan manh, vì vì ngươi phải dẫn sanh đôi trên cái đó tiết mục, so với Lê Hinh Nhi mẹ nữ nhân khí cao hơn. Ta không muốn để cho hai đứa bé quá mức bị truyền thông chú ý. Cố Vi Vi nói, nàng là nhiệt tình nghề diễn sự nghiệp. Nhưng đây chẳng qua là công việc, cũng không nghĩ đem mình cuộc sống riêng, cũng bại lộ đang tại đại chúng tầm mắt. Càng không muốn, ngay cả mình đứa bé và gia đình đều muốn trở thành đại chúng vây xem đối tượng. Mặc dù, đây là làm diễn viên không thể tránh khỏi sẽ gặp phải, nhưng nàng nghĩ hết sức tránh đem mình cuộc sống riêng bại lộ ra. Quá đáng tiếc, chúng ta Điềm Điềm như vậy manh, như vậy khả ái. Kỳ Trình đáng tiếc thở dài nói, như vậy manh manh hai cái bánh bao nhỏ. Nếu là cùng nàng cùng nhau tham gia thân tử game show giải trí, nhất định manh bạo vô số người. Chương 1313, cạn màn. Đồ dằn bị đâm. Như vậy manh như vậy khả ái, dĩ nhiên cất giấu tự nhìn chính mình chơi. Phó Thời Dịch ôm Hữu Hữu nói. Nếu không, phải có bao nhiêu muốn nghĩ đến trộm đứa bé. Điều này cũng đúng. Kỳ Trinh gật đầu, nhìn một chút cô Vi Vi nói, thật là đáng tiếc, ban đầu cũng không thấy ngươi kết hôn. Bây giờ đứa bé đều lớn như vậy. Cố Vi Vi im lặng mà cười, hết thảy các thứ này chính nàng nghĩ đến đều tựa như giống như nằm mơ. Thoáng một cái như vậy lâu đi qua, nàng cùng Phó Hàn Tranh đều có hai đứa bé. Chuyện này không nóng nảy, chờ sắp xếp xong xuôi, nhất định nhường các ngươi tham gia nữa một trận càng hôn lễ trọng thể. Phó Thời Dịch sợ nhà mình chị dâu nói tới chuyện thương tâm mà, tâm tình không tốt, lập tức chen miệng nói. Hôn lễ chuyện, lần trước quả thật đáng tiếc. Bất quá, lấy nhà hắn anh ruột sủng thê thói quen, nhất định sẽ lại chuẩn bị một trận càng hôn lễ trọng thể. Vậy chúng ta có thể sẽ chờ bữa này chậm tới rượu mừng, ta vẫn là phải làm phụ dâu. Kỳ Trinh bày tỏ. Cố Vi Vi cười khẽ, không thiếu được ngươi. Mặc dù trở về nước là tới tiến hành phục hôn kế hoạch, nhưng bây giờ chuyện này cũng chưa có xác định xuống. Hơn nữa, nàng cũng sợ nửa đường giống hơn nữa năm đó như vậy đổ xanh biến cố. Bởi vì Kiều Lâm cùng Kỷ Trình mấy người đến, trong nhà thành náo nhiệt hồi lâu, một thẳng đến ban đêm, Kỷ Trình còn ôm Hữu Hữu không chịu buông tay về nhà. Ta lại ôm một hồi bánh bao nhỏ, trở về thì ôm không rồi. Ngươi đã ôm một buổi chiều. Lạc Thiên Thiên cả giận nói. Từ vừa vào nhà cửa, trên tay nàng không phải ôm Hữu Hữu chính là ôm Điềm Điềm, hai đứa bé cân nặng cũng không nhẹ, nàng ngược lại ôm không chê mệt. Rõ ràng bình thời nói một điểm vật nặng, đều mệt đến kêu cha gọi mẹ. Tốt lắm, ngươi nghỉ theo lúc qua đây. Cố Vi Vi từ nàng ôm trong, đem Nhi Tử ôm. Kỷ Trình không thôi nắm Hữu Hữu mập mạp tay nhỏ bé, ngươi không sẽ mang bọn họ đi nước ngoài. Sẽ không đi nữa. Cố Vi Vi nặng nề gật đầu bảo đảm. Ban đầu ở nước ngoài đợi, hoàn toàn là vì ở nước ngoài chờ xanh, bây giờ danh chính ngôn thuận trở lại, nàng sẽ không mang nữa đứa bé xuất ngoại. Dẫu sao, kéo nhà mang miệng vùng bọn họ đi ra ngoài, cũng không phải như vậy thuận lợi. Vậy ta tuần tới nghỉ cứ tới đây. Kỷ Trình dòm hai cái mập manh bánh bao nhỏ, một chút cũng không muốn đi. Cố Vi Vi thật vất vả, rốt cuộc đưa mấy người bọn họ lên xe rời đi. Vừa về tới phòng khách, Nguyên Mộng đột nhiên một mặt ngưng trọng nói. Vi Vi, chúng ta có chút trọng yếu chuyện cần nói một chút. Cố Vi Vi mím môi ngẩn người, mơ hồ đoán được là cả màn. Đồ dằn nơi đó xảy ra chuyện. Phó Hàn Tranh liếc nhìn Phó Thời Dịch cùng bác sĩ sơ sinh, mang con mấy cái đi trẻ sơ sinh phòng. Bác sĩ sơ sinh lập tức tới ngay ôm đi Cố Vi Vi trong ngực đứa bé, cùng Phó Thời Dịch cùng nhau mang bọn họ đi trẻ sơ sinh phòng chơi đùa. Sau đó, chính mình phụng bồi Cố Vi Vi ở phòng khách ngồi xuống, nhìn một chút Nguyên Mộng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Hiệu. Anderson bọn họ đã hướng cả màn. Đồ dằn hạ thủ, người bị thương, vào y cờ ưu Nguyên Mộng một mặt ngưng trọng nói. Cố Vi Vi vẻ mặt cũng theo đó ngưng trọng, chuyện bao lâu rồi? Tối ngày hôm qua. Nguyên Mộng nhìn một chút nàng cùng Phó Hàn Tranh, tiếp tục nói bất quá hắn truyền lời xuống tới. Đồ dằn gia tộc nội bộ, ai trừ đi Hiệu. Đồ dằn, liền có thể ngồi lên hắn vị trí. Ngươi không phải nói, hắn sớm có chuẩn bị sao? Cố Vi Vi truy hỏi. Nguyên Mộng gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Lao đầu tử này làm thần thần bí bí, bây giờ này bị thương chuyện Nguyên Sóc cũng không biết là không phải thật như vậy nghiêm trọng, vạn nhất hắn cố ý chế tạo giả tưởng, nhường người đi đối phó Hiệu. Đồ dằn đâu? Muốn cho người phía dưới đối phó Hiệu, phải khiến như vậy khổ nhục kế. Cố Vi Vi vừa nói, một bên liền chuẩn bị cùng Nguyên Sóc gọi điện thoại, hỏi tình huống thật. Phó Hàn Tranh đưa tay lấy ra nàng điện thoại di động, khuyên. Đạo này lên chuyện, khu khiến người vĩnh viễn là lợi ích. Nếu như chẳng qua là hạ lệnh nhường người đi đối phó Hiệu. Đồ dằn, cũng nhất định lại có bao nhiêu người thật lòng đi giúp hắn làm chuyện này. Nhưng mà, bây giờ quăng ra lớn như vậy một con mồi, sẽ có vô số trước người phốc nối tiếp đi thay hắn hoàn thành chuyện này. Chương 1314, cạm màn. Đồ dằn bị đâm hai. Cố Vi Vi im lặng nhìn một chút nói chuyện Phó Hàn Tranh, ngươi nói là. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay nắm cả nàng bả vai, giọng ôn tồn trấn an nói. Cạm màn. Đồ dằn không đến nỗi như vậy tùy tiện bị đâm, lần này lại đang bị thương sau tuyên bố như vậy chỉ thị, nhất định là có nhất định suy tính. Như vậy chút năm, bao nhiêu muốn ám sát cạm màn. Đồ dằn người. Cho tới bây giờ đều không có tay. Lần này, lại như vậy tùy tiện sẽ để cho người ám toán. Cố Vi Vi mím môi yên lặng, mặc dù suy nghĩ một chút cũng có mấy phần đạo lý, nhưng là bọn họ không ở bên này, đối với nơi đó hết thể cũng chỉ là suy đoán. Mặc dù nàng cùng ca mạn, đồ dằn chẳng qua là vội vã gặp qua như vậy mấy lần, thậm chí cho tới bây giờ không có nhận nhau qua. Nhưng là, tất cả đều một mực hô không quấy rầy, nhưng lại quan tâm đối phương an nguy. Đang nghe được bị đâm như vậy tin tức, nàng kỳ thực không có biện pháp đạm quyết định. Nguyên Mộng liếc nhìn lo lắng Cố Vi Vi, khuyên. Tốt lắm, hay là an tâm chờ tin tức đi, lão hồ ly kia không như vậy dễ chết. Nhưng là cô Vi Vi vẫn là không yên lòng. Phó Hàn Tranh tỉnh táo cho nàng phân tích nói, vào lúc này, nếu như hắn không giới như vậy làm, đồ rắn gia tộc nội bộ người khó bảo toàn sẽ không có người đi cùng yêu. Đồ rắn liên thủ, nhưng là hắn thả ra lời như vậy vì lấy được cái vị trí kia, sẽ có vô số người đi giúp hắn đối phó hiệu. Đồ rắn, căn bản không cần hắn nhiều đi nữa phí tâm. Đây là một cái đơn giản, lại hiệu suất vô cùng biện pháp. Nếu như sự thật không phải chúng ta phỏng đoán như vậy chứ. Cố Vi Vi sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói, nếu như hắn là thật bị đâm bị thương đâu. Đang tại đạo này trên, thật bị thương là sẽ không công chư với chúng, mà truyền giao bình thường đều là liệu mạng thương. Nguyên Mộng nói ra mình nhiều năm trải qua. Chân chính thời điểm bị thương ngược lại sẽ giấu rất chặt chẽ, chuyện bị thương bị đối thủ hoặc đều có dụng ý khác hạ người biết, đối chính mình đều là chí mạng. Cố Vi Vi nghe, truy hỏi. Đây chẳng qua là bình thường, vạn nhất nhất các không phải chúng ta nghĩ như vậy, ta liền cái gì cũng không làm sao. Chết sống do trời chuyện, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Có thể nếu như là như vậy, ngươi xuất hiện cùng làm gây nên, chỉ biết vì chính mình cùng hắn đều mang đến nguy hiểm. Phó Hàn Tranh tỉnh táo mà kiên nhẫn khuyên bảo. Bất kể phát sinh bất kỳ chuyện, hắn đệ nhất cân nhắc đều là nàng cùng hài tử an toàn, còn chuyện khác đều là đang tại chuyện này trên căn bản, làm tiếp cân nhắc. Hắn tin tưởng cả mạn. Đồ rắn là kịp chuẩn bị mà làm ra phản ứng, dẫu sao những người này sẽ đối hắn hạ thủ, chính hắn là đã sớm biết, không thể nào không có một chút chuẩn bị. Như bây giờ, bất quá là nghĩ mượn đao giết người. Mượn người khác tay trừ hiệu. Đồ rắn, giống vậy cũng suy yếu gia tộc nội bộ một số người lực lượng. Các bạn, đồ rắn có thể ở đồ rắn gia tộc cái đó trí cao vô thượng vị trí ngồi lâu như vậy, hắn cũng không bởi vì hoàn toàn đều là vận khí. Cố Vi Vi thần sắc trầm thống suy nghĩ rót rượu, nàng biết Phó Hàn Tranh băn khoăn phải là đúng, nhưng là đối mặt như vậy chuyện, trong lòng là làm sao cũng không cách nào làm được hoàn toàn không thèm để ý. Hai ngày sau nếu như Nguyên Sóc vẫn không thể cho chúng ta tin tức xác thực, ta có cần phải tự mình đi một chuyến ỉ tạ ly. Theo lý thuyết, lúc này nàng không nên lại đi nhúng tay đổ rằn ra tộc chuyện, để tránh đưa tới phó gia trưởng bối không ưa. Nhưng là, đó dù sao cũng là một cái mạng, không thể nào bởi vì mình vấn đề tình cảm, liền đưa người khác sinh tử với không để ý. Chương 1315, hữu hữu điểm điểm trở về nhà cũ. Tốt. Phó Hàn Tranh thỏa hiệp. Nguyên Mộng nhìn một chút sủng thê không danh giới cuối cùng nam nhân, bất đắc dĩ thở dài than thở. Lúc này nàng quan tâm sẽ bị loạn, hắn cũng tùy hắn đi, không nên thật tốt quản quản ngươi con dâu sao. Không còn được, ta chỉ có bị nàng quản phần. Phó Hàn Tranh ngọt ngào nói. Nguyên Mộng bất ngờ không kịp đề phòng lại bị vãi một cái cẩu lương. Đang chờ Nguyên Sóc tin tức đồng thời, bất chi bất giác cũng tới rồi Phó Hàn Tranh cùng nàng ước hẹn, mang hai đứa bé trở về nhà cũ thấy ông nội bà nội ngày. Mới hừng sáng, Phó Thời Khâm ban cũng không hơn, công việc cũng không nóng nảy, phụng bồi nhà mình anh ruột cho hai cái tiểu tử tiếp kéo. Phó Thời Dịch dám không cam lòng rơi ở phía sau, thay đổi hành trình qua đây cùng nhau nhận đứa bé. Cố Vi Vi đem hai cái ly tử thả vào Phó Hàn Tranh trên xe nhi đồng ghế ngồi, dặn dò đi theo bác sĩ sơ sinh mấy câu, mới không thôi từ trên xe bước xuống. Sau đó, hướng Phó Hàn Tranh nói, ngươi một người mang bọn họ trở về, thật không có vấn đề sao. Rõ ràng là vì hắn cùng nàng phục hôn thời điểm, bây giờ thay nàng cả hảo cảm đáng giá nhưng là hai đứa bé. Như vậy nhiều người đâu, còn lo lắng chiếu cố không tốt bọn họ. Phó Hàn Tranh nắm cả nàng, khẽ cười nói, dù sao thì mấy giờ, buổi chiều ngươi lái xe tới đón bọn họ là được. Nếu như chính nàng không đến phải dẫn đi đứa bé, lấy cha bọn họ mấy cái ý, phỏng đoán vĩnh viễn cũng không muốn đem con trả lại. Cố Vi Vi mím môi gật đầu, trên đường lái xe cẩn thận. Phó Hàn Tranh ôm lấy nàng, đang tại chán nàng đầu khẽ hôn. Chúng ta rất mau trở về tới. Nói xong, chính mình lên xe lái xe, chở hai đứa bé cùng đi theo hai cái bác sĩ sơ sinh rời đi Châu Giang Thịnh cảnh trở về Phó gia nhà cũ. Phó Hàn Tranh lái xe đi ở phía trước, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch còn mỗi người lái xe đi theo phía sau hộ giá. Phó gia nhà cũ bên kia bởi vì biết hôm nay tôn tử tôn nữ phải về tới, mấy ngày trước liền khẩn cấp nhường người đặc biệt sửa sang trẻ sơ sinh phòng. Hơn nữa, thật sớm ngay tại phó gia nhà cũ vườn hoa trông mong chờ đáng yêu tôn tử tôn nữ. Mấy người một bên các loại còn không quên gọi điện thoại cùng Phó Thời Dịch bọn họ xác nhận, khi biết đã đang trên đường trở về, mấy một trưởng bối rối rít mừng rỡ khôn kể xiết. Cũng không biết phòng tân hôn gian, bọn họ sẽ không thích. Phó Thắng Anh lo lắng lẩm bẩm. Bởi vì thời gian vội vàng, hai đứa bé phòng tân hôn gian chuẩn bị không phải đặc biệt tinh mỹ, cũng không biết hai đứa bé trở lại có thể hay không đang tại bọn họ chuẩn bị trong phòng thật tốt ngủ. Tốt lắm, tuổi đã cao người, bất quá là hai đứa bé trở lại, liền gấp thành như vậy. Phó phu nhân bất đắc dĩ cở trách chồng. Dĩ vãng ba đứa bé ra đời, cũng không thấy hắn để ý như vậy. Cách thay thân chính là không giống nhau. Nói ta cuống cuồng, ngươi không nóng nảy. Phó Thắng Anh hỏi ngược lại. Gọi hắn quá mức gấp gáp, nhưng là chính nàng rõ ràng còn chưa phải là cho hải tử chuẩn bị ăn dùng đồ. Mặc dù Hàn Tranh nói, chẳng qua là mang con trở lại mấy giờ, nhưng hắn thật muốn đem con một mực lưu lại nơi này, như vậy thì có thể ngày ngày thấy bọn họ. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân đang tranh cãi, quản gia xa xa liền thấy Phó Hàn Tranh xe, hưng phấn kêu lên. Phu nhân, bọn họ trở lại. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân cũng không đoái hoài tới lại đi tranh chấp khác, cùng chống gậy Phó Lao Phu Nhân cùng đi tới rồi chính lộ trên. Xa xa thấy Phó Hàn Tranh xe lái tới, chờ đến xe dừng lại rồi liền không kịp chờ đợi mở cửa xe ôm hài tử. Lái xe một cái cửa, chính mắt nhìn thấy ngồi ở nhi đồng ghế ngồi trong hai cái bảo, một mực thấp thỏm tâm mới rốt cục bình tĩnh lại. Chương 1316 Hiệu hiệu điểm điểm trở về nhà cũ hai. Không có chính mắt nhìn thấy hai đứa bé trở lại, bọn họ liền rất sợ Cố Vi Vi nửa đường đổi ý, không để cho hai đứa bé trở về tới gặp bọn hắn rồi. May mắn, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Hai đứa bé bình an theo sát bọn họ trở lại, hơn nữa ngồi trên xe, như nước trong veo con mắt tròn vo đánh giá chung quanh hoàn cảnh xa lạ, mơ hồ có chút ít hưng phấn. Phó phu nhân hỗ trợ đem con từng cái từ trên xe ôm xuống, ôm trong ngực làm người hài lòng cháu gái nhỏ thở dài nói. Nhìn một chút ngươi một ngày đều ăn cái gì, lúc này mới bao nhiêu thiên không thấy, tiểu nha đầu này lại dài thịt thịt. Cũng không phải là, nhìn hiệu hiệu thật giống như đều dài chút cái mà. Phó Thắng Anh hưng phấn ôm mập đô đô hiệu hiệu, luôn luôn vẻ mặt nghiêm túc cũng bởi vì cháu trai cười hoàn toàn pha công. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đậu xe xong. Đánh giá chung quanh hủy đi nhà, không nói hói hỏng bét lên. Ba, biết ngươi muốn tháo, có thể cũng không cần tháo như vậy nhiều đi, ngươi làm sao không đem nhà cũng phá hủy. Vốn là chỉ dự định xây đứa con nít nhạc viên, sau đó suy nghĩ một chút bên này có thể tái kiến cái nhỏ sân cỏ, bọn nhỏ lớn một chút có thể đang tại trên cỏ chơi. Phó Thắng Anh nhìn tự làm chủ giả thành một mảnh phế tích địa phương, nghĩ đến rất nhanh liền có thể vì tôn tử tôn nữ xây chuyện đùa địa phương. Lòng tràn đầy kiêu ngạo. Bọn họ vẫn còn ở mới nửa tuổi, ngươi cũng nghĩ quá xa. Phó Thời Khâm hừ nói. Bọn họ hay là hắn ruột thịt, khi còn bé cũng không hưởng thụ qua như vậy tôn quý đãi ngộ đi. Bây giờ lại nhìn một cái nhà hắn thân ba là làm sao đối cháu gái, tâm đều rút ra lạnh. Giống nhau là sinh đôi, đãi ngộ làm sao còn kém nhiều như vậy chứ. Bọn họ tổng hội trưởng lớn, những thứ này sớm chuẩn bị. Bọn họ sớm muộn có thể chơi được. Phó Thắng Anh ôm hiểu hiểu vào nhà cửa, một khắc cũng không bỏ được buông tay để cho người khác ôm đi. Phó Hàn Tranh nhìn đang tại người nhà trong ngực hết sức khôn khéo hai đứa bé, sắc mặt bình tĩnh đang tại ghế salon ngồi xuống. Phó phu nhân ôm Điềm Điềm cũng ở đây ghế salon ngồi xuống, nhận lấy bác sĩ sơ sinh hướng tốt sữa bột cho nàng đút tới trong miệng. Kết quả, tiểu nha đầu uống phải gấp điểm, một chút liền thương rồi. Phó phu nhân vội vàng ôm chúng nấc, chắc chắn tiểu nha đầu bình thường, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cố Vi Vi thật không phản đối ngươi đem con đưa tới. Không phản đối, qua 2-3 giờ, nàng sẽ tới nhận. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. 2-3 giờ. Phó Thắng Anh vừa nghe, mặt liền sụp xuống rồi. Bọn họ mắt ba ba chờ mong như vậy nhiều ngày, kết quả là trông được bọn họ trở lại ngắn như vậy ngắn mấy giờ. Chúng ta có thể tranh thủ được 3 giờ. Đã không tệ. Phó Thời Khâm giải thích. Đoán chừng, hắn ba bọn họ là nghĩ đứa bé trở về sau khi đến, liền lại cũng không đi. Có thể nếu như vậy ba nhìn tôn tử tôn nữ trở lại, bọn họ ngược lại là sớm một chút nhả ra nhường nhà hắn anh ruột cùng chị dâu phục hôn a. Bây giờ chỉ muốn tôn tử tôn nữ, cũng không muốn tôn tử tôn nữ mẹ, nghĩ cũng quá đẹp đi. Chính là, liền mấy canh giờ này, hay là chúng ta anh ruột nghĩ hết biện pháp, mới để cho đứa bé mẹ ruột miễn cưỡng đồng ý. Phó Thời Dịch đi theo phụ họa. Phó Thắng Anh cùng phó phu nhân nhìn nhau một cái, ôm đứa bé tiếp tục uy bọn họ ăn cái gì vì bọn họ uống nước. Phó Lao phu nhân lớn tuổi, ôm không được hai đứa bé, cũng chỉ ở bên cạnh Từ Mi cười trúng chím nhìn hai cái cực kỳ khả ái đứa bé. Nàng con tưởng rằng, chính mình đến chết chỉ sợ cũng không thấy được này ba cái kết hôn sinh con rồi, lại không nghĩ rằng lại có may mắn bây giờ liền thấy Hàn Tranh hai đứa bé, hai cái khả ái như vậy khôn khéo đứa bé. Chương 1317, Hữu Hữu Điểm Điểm trở về nhà cũ ba. Hai đứa bé về đến nhà, uống sữa phấn lại ăn chút hoa quả say, chơi không bao lâu mà Điểm Điểm liền bắt đầu rầm rầm gì gì rồi. Hữu Hữu ngược lại là khôn khéo, đang tại Phó Thắng Anh trong ngực chơi một hồi đồ chơi, chính mình liền ôm đồ chơi ngủ. Điểm Điểm làm thế nào không ngủ, một mực rầm rầm gì gì náo. Phó Thắng Anh nhìn một chút, hướng phó phu nhân hỏi. Nhìn một chút đứa bé đốt không đốt, đừng là bị bệnh. Phó Hàn Tranh đứng dậy đến gần, cho ta đi. Phó phu nhân có chút không bỏ được, có thể nhìn đứa bé thật đang khó chịu tựa như, liền đem Điểm Điểm đưa cho Phó Hàn Tranh ôm. Kỳ quái chính là, một mực rầm rầm gì gì ồn ào tiểu nha đầu, tới rồi trong ngực hắn rất nhanh liền ngoan, hơn nữa chỉ chốc lát sau liền ngoan ngoan ngủ. Quả nhiên, tiểu nha đầu vẫn là cùng ba bà thân. Phó phu nhân cười nói. Phó Hàn Tranh đem con dâu ngủ rồi, liền bỏ vào giường trẻ nít, để tùy chính mình đi ngủ. Sau đó, nhìn về ôm Hữu Hữu Phó Thắng Anh nhắc nhở. Hắn đã ngủ, ngươi có thể buông xuống sao? Ta ôm hắn ngủ. Phó Thắng Anh kiên quyết lắc đầu, thật vất vả mới ôm đến cháu trai. Hắn còn không coi ôm đủ đây, kia chịu không để xuống. Ngươi như vậy, hắn ngủ không thoải mái. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Phó Thắng Anh suy nghĩ một chút, mặc dù không bỏ được buông tay, nhưng vẫn là đi đem Hữu Hữu bỏ vào giường trẻ nít. Bất quá, lại một mực canh giữ ở mép giường không đi. Nhìn này hai cái tiểu tử, ngủ cũng như vậy chọc người đau. Phó phu nhân nhìn hai đứa bé một hồi, nhìn về Phó Giữ Tranh hỏi. Cố Vi Vi, vẫn là không muốn buông tha hải tử quyền nuôi dưỡng. Từ chưa từng nghĩ. Phó Hàn Tranh nói. Phó phu nhân đang tiếc thở dài than thở, nói. Vậy làm sao bây giờ, nàng không chịu buông bỏ quyền nuôi dưỡng, vậy chúng ta cũng liền không cách nào có được hải tử quyền nuôi dưỡng. Nàng biết, bọn họ vòng như vậy một vòng lớn, không phải là muốn thắng anh cùng Lao Thái Thái nhà ra, nhường hắn cùng Cố Vi Vi phục hôn. Chuyện này, nàng ngược lại là hết sức ủng hộ. Trước kia là bởi vì Hàn Tranh là thật tâm thích nàng, bây giờ muốn đến hai đứa bé cũng quả thật cần mẹ ở bên người, cho nên nhường bọn họ phục hôn mới là giải quyết tất cả vấn đề nhất viên mãn biện pháp. Chuyện đến bước này, này hai người cũng không phải chưa từng nghĩ phục hôn chuyện này, chỉ bất quá vẫn không có chính thức nói ra mà thôi. Phó Hàn Tranh chán nản thở dài than thở, đi một bước nhìn một bước đi. Chuyện lớn như vậy, đi một bước nhìn một bước tới khi nào Phó Thắng Anh bất mãn, hắn đối tranh thủ đứa bé quyền nuôi dưỡng chuyện như vậy tiêu cực biếng nhác. Kia cha đại nhân ngươi chỉ thị một chút, ta ca nên làm cái gì, đứa bé là người ta hoài người ta sanh, toàn bộ hành trình chúng ta Phó gia cũng không biết. Bây giờ phát hiện đứa bé chỉ muốn đứa bé quyền nuôi dưỡng, cái này cùng cường đạo có cái gì khác nhau. Phó Thời Dịch dỗi rồi một phen nhà mình thân ba. Bọn họ là thật tâm thích hai cái tiểu tử, nhưng là phục hôn chuyện, bọn họ từ đầu đến cuối không có chủ động nói lên. Phó Thắng Anh một hồi trầm mặc, không trả lời qua. Bất chi bất giác, ước định 3 giờ đã đến, Nam Trang Nguyên Mộng lái xe mang Cố Vi Vi tới rồi Phó ra nhà cũ, chuẩn bị đón về hai đứa bé. Phó Thắng Anh vừa nghe người giúp việc nói Cố Vi Vi tới đón hải tử, nhìn một cái giường trẻ nít bên trong còn đang ngủ hai cái tiểu tử, kỳ thực không đành lòng đem bọn họ đánh thức. Vì vậy, qua một trận sau, dứt khoát nhường người đem Cố Vi Vi mời rồi đi vào. Phó phu nhân nhường người chuẩn bị nước trà, bọn nhỏ mới vừa ngủ không bao lâu, chờ một chút nữa, chờ đến bọn họ tỉnh ngủ trở về nữa cũng giống như nhau. Cố Vi Vi mím môi gật đầu, lặng lẽ ngồi ở một bên. Chờ hai đứa bé chính mình tỉnh ngủ. Chương 1318, ngươi muốn cùng hắn kết hôn. Vốn là bởi vì hai đứa bé đến, vui vẻ hòa thuận Phó gia, theo Cố Vi Vi tới cửa, bầu không khí một chút liền an tĩnh lúng túng. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân sắc mặt có chút lúng túng, ngồi ở một bên một người nhìn báo, một người chuyển trong tay Phật Châu, ngược lại là Phó Phu Nhân ôn nhu thân thiết vừa nói hai đứa bé tới các loại. Hai đứa bé ăn hai lần sữa, Điềm Điềm ngược lại không kén ăn, cho nàng bao nhiêu liền uống bao nhiêu, còn ăn chút hoa quả say, uống nước xong. Cố Vi Vi không biết làm sao mà cười, Điềm Điềm khẩu vị tương đối khá, chuyên gia dinh dưỡng nói ăn mạnh muốn cho nàng hơi khống chế, ăn quá nhiều đối thân thể cũng không tốt. Đúng, đứa trẻ ăn nhiều, tiêu hóa không tốt sẽ xảy ra bệnh. Phó Phu Nhân kêu. Phó Phu Nhân nhường người cắt trái cây đưa tới, ăn một chút gì đi. Cảm ơn. Cố Vi Vi khách khí nói cảm ơn. Này hai đứa bé, mang thai thời điểm chịu không ít đau khổ đi. Phó Phu Nhân hỏi. Cố Vi Vi lắc đầu, không có, thấy bọn họ ra đời, cái gì đều đáng giá. Trên thực tế, so với vậy phụ nữ có thai, nàng thật lại ung dung bất quá. Phó Hàn Tranh đem nàng chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, căn bản không có được ăn cái gì đau khổ. Há chỉ chịu không ít khổ, sinh bọn họ hai cái đều là cầm mệnh vồ, bây giờ còn nghĩ cướp người nhà liều mạng mới sinh hạ hai đứa bé, đây là người làm chuyện. Nguyên Mộng ngồi ở Cố Vi Vi bên người, nhìn lướt qua Phó Thắng Anh mấy người hừ nói. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân nghe có chút chột dạ, người ta tân tân khổ khổ mang thai sinh hạ đứa bé, nuôi đến lớn như vậy, bọn họ muốn mang về Phó gia, kỳ thực quá bất cận nhân tình. Chúng ta không ý đó, chúng ta chỉ là muốn thấy nhiều thấy đứa bé thôi. Phó Phu Nhân mỉm cười giải thích. Có thể các ngươi rõ ràng chính là muốn cướp đứa bé. Nguyên Mộng không khách khí chút nào đâm phá Phó gia người một nhà ý tưởng. Phó Thắng Anh dự định bị người đâm phá, trầm mặc không nói tiếng nào. Bọn họ chẳng qua là hy vọng nhường đứa bé trở lại Phó gia, nếu quả thật là hiếu thắng cướp, cũng sẽ không như bây giờ từ từ củng cố Vi Vi thương lượng, trực tiếp nhường người đem con mang về làm cho. Chỉ cần Vi Vi không muốn, ta một ngày còn sống, các ngươi đừng hỏng. Nguyên Mộng hừ nói. Cố Vi Vi nghiêng đầu liếc nàng một cái, cau mày tỏ ý nàng đừng nữa kích thích người. Rõ ràng là bọn họ hợp lại tới đang bấy đường Phó gia trường bối, bây giờ nhưng phải ở chỗ này bán thảm, nhường bọn họ cảm thấy bọn họ thật xin lỗi nàng cùng đứa bé. Phó Hàn Tranh sắc mặt trầm ngưng, không có phát biểu ý kiến, Phó Thắng Anh nhưng gấp tờ báo lại lạnh lùng nhìn lướt qua nam trang ăn mặc Nguyên Mộng. Đứa nhỏ này là Phó gia đứa bé, hẳn đủ không được ngươi một người người ngoài dính vào, quyết định bọn họ nên ở nơi nào. Ta là người ngoài, các ngươi ngược lại không phải là người ngoài. Đứa bé kia ra đời đến bây giờ nửa tuổi, các ngươi người ở nơi nào? Nguyên Mộng lạnh lùng hừ hừ, nói, từ đầu tới đuôi, trừ cống hiến tinh trùng, không có gì cả, còn không biết xấu hổ nói là Phó gia đứa bé. Cố Vi Vi đụng đụng nàng, tỏ ý nàng chớ nói nữa. Rõ ràng từ đầu chí cuối, Phó Hàn Tranh đều bồi đang tại nàng bên người, vậy làm sao đến miệng nàng trong, kịch bản đi về phía đều thay đổi. Trước kia là chúng ta sơ sót, không chú ý tới đứa bé. Sau này Phó gia sẽ chiếu cố bọn họ, không cần ngươi để ý tới rồi. Phó Thắng Anh hướng nam trang Nguyên Mộng nói. Nguyên Mộng nghe, ôm cô Vi Vi bả vai. Ta cùng Vi Vi rất nhanh sắp kết hôn rồi, sau này nàng đứa bé chính là ta đứa bé, ta dĩ nhiên phải quản, hơn nữa quản định. Thốt ra lời này, Phó Thắng Anh giận đến sắc mặt xanh mét, đông nhiên nhìn về cố Vi Vi. Ngươi muốn cùng hắn kết hôn. Hắn còn nghĩ, lấy cô Vi Vi ánh mắt. Làm sao cũng không khả năng vừa ý như vậy người. Chương 1319, ngươi muốn cùng hắn kết hôn. 2. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, liếc một cái Phó Hàn Tranh. Có ý định này. Nàng dĩ nhiên biết, Nguyên Mộng như vậy nói, cố ý chính là bức Phó Thắng Anh mấy người sớm làm ra quyết định. Ngươi liền dự định nhường người như vậy làm hài tử cha ghẻ. Phó Thắng Anh chất vấn. Hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Hắn cháu gái có như vậy cái bất nhập lưu cha ghẻ. Cố Vi Vi chột dạ che chán, phối hợp Nguyên Mộng tiếp tục diễn. Hắn đôi đứa bé tốt vô cùng, hơn nữa. Bọn nhỏ lại lớn một chút, cũng cần cái ba ba. Bọn họ có cha ruột, muốn cái gì cha ghẻ, chúng ta không đồng ý. Phó Thắng Anh cường ngạnh nói. Nguyên Mộng nghe, đem cố Vi Vi ôm càng chặt hơn. Đứa bé cha ruột chẳng qua là chồng trước nàng, bây giờ nàng là vị hôn thê của ta. Các ngươi còn quản người ta song hôn cùng người nào kết, để ý rộng như vậy. Phó Thắng Anh sắc mặt càng khó coi, nghĩ muốn nói gì nữa, bị Phó Lao Phu Nhân cắt đứt. Vi Vi, chuyện kết hôn. Hay là thận trọng? Ta rất thận trọng. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân không lời chống đỡ, nhìn một chút một mực yên lặng không nói Phó Hàn Tranh, bộc phát hối hận ban đầu nhường bọn họ cách đây cái cưới rồi. Vừa nhường Hàn Tranh cùng trong nhà không thân, vừa khổ rồi hiểu hiểu cùng điểm điểm hai cái. Phó Phu Nhân nhìn một chút Phó Lao Phu Nhân, khẽ lắc đầu một cái, tỏ ý bọn họ không muốn lại tiếp tục cái đề tài này rồi. Song phương bầu không khí đang có điểm cương cầm, hiểu hiểu trước hết tỉnh, chính mình ở trên giường chờ mình, ước chừng là thấy được mẹ, cao hứng gào thét mấy tiếng. Cố Vi Vi quá khứ đem nhi tử ôm lấy, tiểu tử nằm ở bả vai nàng trên, tay nhỏ bé nhéo nàng quần áo, nháy mắt to như nước trong veo tỉnh, nhìn phó ra cả đám. Phó Thắng Anh thấy tiểu tôn tử dáng vẻ, trong lòng cái gì không thoải mái đều tan thành mây khói rồi. Hiểu hiểu tỉnh lại không bao lâu. Điềm Điềm cũng đi theo tỉnh lại. Cố Vi Vi đem Hữu Hữu đưa cho Nguyên Mộng ôm, chính mình đi ôm con gái, tiểu nha đầu đang tại trong ngực nàng ca một cái, cho phân biệt mấy giờ mẹ một cái vô cùng nụ cười sáng lạ. Nàng nhẹ vỗ nhẹ nữ nhi sau lưng, hướng phó phu nhân một nhóm nói. Bọn nhỏ đều tỉnh dậy, chúng ta đi về trước. Thời gian không còn sớm, đứa bé tỉnh ngủ bụng cũng đói bụng rồi, nhường bọn họ ăn đổ lại đi đi. Phó phu nhân không thôi khuyên. Không cần. Trở về cũng không có bao xa. Cố Vi Vi khéo léo từ chối phó phu nhân hảo ý, ôm lên đứa bé liền cùng Nguyên Mộng cùng đi ra trên cửa xe. Phó phu nhân một nhóm đưa ra cửa, thấy nàng đem con để lên xe để, Nguyên Mộng đi mở xe. Lái xe chậm một chút, chú ý an toàn, về nhà cùng chúng ta nói một tiếng. Ừ, Cố Vi Vi ứng lên tiếng đáp lại, đóng lại cửa xe. Thẳng đến bọn họ xe đi xa, phó gia đoàn người mới chết về nhà. Phó Lao Phu Nhân nhìn một chút Phó Hàn Tranh, nàng phải chuẩn bị tái hôn, ngươi tính thế nào? Ta sẽ tận lực tranh thủ được, tương lai có thể lúc thường gặp được đứa bé. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Ngươi liền cam tâm. Phó Lao Phu Nhân nhuệ mâu híp lại. Phó Hàn Tranh yên lặng một trận, lên tiếng hỏi ngược lại. Chúng ta đã ly dị, nàng muốn cùng người khác kết hôn, ta có cái gì không cam lòng? Ngươi liền cam tâm ngươi thích cô nương gả cho người khác. Cam tâm ngươi nhi tử con gái làm người khác ba ba. Phó Lao Phu Nhân hỏi. Ban đầu là chúng ta đang tại nàng mang thai thời điểm muốn nàng ly hôn, bây giờ ta có cái gì không cam lòng? Phó Hàn Tranh một mặt đau lòng chất vấn. Khi đó, Lao Thái Thái tình huống nguy hiểm, ly hôn chuyện hắn không cách nào phản đối, chỉ có thể làm theo. Nhưng nếu không phải đang tại như vậy tình huống, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đi cách đây cái cưới. Chương 1320. Đây là muốn ta ca cùng chị dâu phục hôn. Ngươi liền không muốn lại đem nàng đoạt về. Phó Lao Phu Nhân nhìn hắn một mực không nói đến điểm chính, dứt khoát trực tiếp hỏi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, đây là chính xác hắn ca cùng chị dâu phục hôn tiết tấu. Quả nhiên, manh bảo lực lượng là vô cùng. Ban đầu nhờ người ly hôn, bây giờ cũng có thể chính mình đánh mặt. Nàng đã có bạn trai. Phó Hàn Tranh nói. Ngươi còn cùng nàng kết qua cưới đâu? Các ngươi ly hôn, ngươi qua không tốt, bây giờ đối đứa bé càng không dễ, thừa dịp bây giờ nàng cùng người kia còn chưa kết hôn, tự nghĩ biện pháp làm trở về đứa bé danh chính ngôn thuận ba ba. Phó Lao Phu Nhân vẻ mặt thành thật nói, lấy Hàn Tranh cơ trí, không thể nào không hiểu nàng cùng hắn ba thật ra thì đã ngầm cho phép hắn đuổi theo trở về Cố Vi Vi. Nhưng là, nàng cùng Cố Vi Vi quan hệ nhưng vẫn không thấy có bao nhiêu tiến triển. Ngược lại là người kia nhưng tuyên bố muốn cùng nàng kết hôn rồi. Cho nên, nàng không thể không đem thái độ vạch rõ rồi. Mẹ, người Phó Thắng Anh nghe Phó Lao Phu Nhân mà nói, sắc mặt có chút thay đổi. Lấy hắn dự định, hay là chỉ hy vọng đứa bé trở lại. Được rồi, ngươi là nhẫn tâm nhỏ như vậy hai đứa bé không có thân ba mẹ ruột ở bên người. Phó Phu Nhân chất vấn. Ban đầu, mới vừa biết nàng cùng Cố gia quan hệ. Nàng quả thật hận không được nàng cách bọn họ phó ra xa xa. Nhưng là, buộc hắn mấy cái ly hôn, Hàn Tranh qua không tốt, nàng liền trong lòng một mực áy náy. Bây giờ, lại nhìn thấy hai đứa bé, thì càng là không đành lòng. So với biết nàng cùng Cố gia quan hệ lúc khó chịu, dưới mắt hết thảy các thứ này càng làm cho nàng trong lòng khó chịu. Chỉ cần hắn cùng Cố Vi Vi có thể phá kính nặng tròn, bọn họ có thể qua phải hòa hòa mỹ mỹ. Hai đứa bé cũng có thể trở lại phó gia, đây là tất cả lớn vui mừng chuyện tốt. Trước mấy ngày trước, mặc dù thái độ là buông lỏng, có thể tưởng tượng ly hôn là bọn họ quyết định, bây giờ lại phải bọn họ phục hôn, như vậy chính mình đánh mặt sự thật đang tại không mở hà miệng. hôm nay thấy hai đứa bé, cũng không có nghĩ lại có cái gì khỏi bị mất mặt rồi. Mặt mũi trọng yếu đi nữa, cũng không có con cháu hạnh phúc trọng yếu. Cho nên, bà nội ngươi đây là muốn ta ca cùng chị dâu phục hôn. Phó Thời Khâm ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ không có thể? Phó Lao Phu Nhân hỏi ngược lại. Có thể, dĩ nhiên có thể. Phó Thời Khâm bật cười, bọn họ đợi như vậy lâu, không phải chờ bọn họ những lời này. Phó Thời Dịch bận bịu quá khứ cho Lão Thái Thái lại là đấm lưng lại là chú ý bả vai, bà nội, hay là ngươi nhất anh minh. Phó Thắng Anh không quá đồng ý, cho nên gương mặt lạnh lùng. Không cần đến nước này. Thiểu số phục tòng đa số. Phó Lao Phu Nhân dứt khoát nói. Mẹ, ban đầu ly hôn chuyện có thể là ngươi nói, bây giờ lại để cho bọn họ phục hôn. Phó Thắng Anh hỏi. Phó Lao Phu Nhân mắt liếc quá khứ, cửa trách. Nếu không đâu, y lì theo ngươi, nghĩ biện pháp nhường đứa bé trở lại, kết quả nếu không phải là không mẹ, nếu không phải là cho tìm một mẹ ghẻ. Chính mình không tiếp thụ nổi cố vi vi cho hài tử tìm một cha ghẻ, người ta dựa vào cái gì tiếp nhận cho hài tử tìm một mẹ ghẻ. Hơn nữa, lấy Hàn Tranh tính khí, khả năng căn bản không muốn tìm, đứa bé kia trở lại cũng là không có mẹ, hắn không đau lòng, nàng còn đau lòng đây. Phó Thắng Anh bị cở trách không lời chống đỡ, những đạo lý này hắn biết. Chẳng qua là, cố vi vi cùng cố gia còn có cả mạn. Đồ dằn quan hệ, lại để cho hắn không thể không để ý. Phó Lao Phu Nhân nhìn về phía Phó Hàn Tranh, đánh nhịp quyết định. Ta bất kể ngươi là đi đảo góc tường cũng tốt, hay là làm gì cũng tốt, đem người lần nữa đoạt về. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch tâm hoa nộ phóng, nhưng lại không thể không thầm xoa xoa chịu đựng. Bọn họ còn nghĩ phải làm trường kỳ tác chiến chuẩn bị, kết quả bất quá thấy hữu hữu cùng điểm điểm mấy lần như vậy, bọn họ lại cứ như vậy ngồi không yên. Chương 1321, đây là muốn ta ca cùng chị dâu phục hôn. 2. Biết. Phó Hàn Tranh lên tiếng đáp lại, đứng dậy chuẩn bị đi trở về Quang Minh Chánh Đại đuổi chính mình vợ bé nhỏ đi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn một cái hắn muốn đi, cũng đi theo chuẩn bị đi. Ba người ra khỏi nhà, lên xe sau Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch lại khoái trá đánh cái trưởng. Quả nhiên, hay là hữu hữu cùng điểm điểm ra tay hữu hiệu nhất. Bọn họ nói toạc miệng ra, cũng không bằng hai cái bánh bao nhỏ tới bán một hồi manh. Coi như Lão Thái Thái nhả ra rồi, các ngươi cũng quản nghiêm mình miệng. Phó Hàn Tranh cảnh cáo. Yên tâm, quyết định quản nghiêm. Phó Thời Dịch lời thề son sắt nói. Mặc dù bây giờ Lão Thái Thái đã nhả ra rồi, nhưng nhà hắn thân ba vẫn còn ở phản đối, cho nên này ra kịch còn phải diễn thôi. Nếu không, chân trước Lão Thái Thái buông lỏng một chút miệng, hắn ca đi ngay cùng chị dâu như keo như sơn, như vậy hết thể tất cả liền đều đâm thủng rồi. Nếu này ra kịch đã diễn, vẫn phải là ấn vợ kịch hát xong, trước mượn cớ nhường hiện ở nơi này Nam Trang Nguyên Ngộng cùng chị dâu chia tay, ta ca các ngươi phục hôn cũng liền hợp lẽ. Phó Thời Khâm vừa lái xe, một bên phân tích nói. Phó Hàn Tranh không nói tiếng nào, Lão Thái Thái bây giờ là không phản đối hắn cùng nàng ở cùng một chỗ, nhưng thành như Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch theo như lời, này ra kịch còn phải thật tốt hát xong. Nếu không, nhường trong nhà phát hiện bọn họ làm hết thảy, sợ rằng lại là khác một phen mặt mũi. Bất quá, ta cảm thấy hay là mau sớm phục hôn, ít nhất trước đem chứng lĩnh. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, hiếm thấy nghiêm túc đề nghị, thừa dịp bây giờ Cố Tư Đình vẫn không thể tới làm chuyện. Mặc dù này một năm nhiều Cố Tư Đình không lại có động tác gì rồi, nhưng theo bọn họ biết, hắn đối chị dâu vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Chúng ta đang tại Paris gặp được hắn. Phó Hàn Tranh nói. Gặp phải hắn, sau đó thì sao? Phó Thời Khâm khẩn trương truy hỏi. Không sau đó, chẳng qua là ngẫu nhiên đụng một mặt, hắn cũng không dám như thế nào. Phó Hàn Tranh nói xong, dặn dò, nhường Lôi Mông tăng thêm những người này đến Châu Giang Thịnh Cảnh bên kia, chú ý vi vi cùng bọn nhỏ an toàn. Bây giờ Cố Tư Đình cho là cả mạn. Đồ dằn bị đâm, bước kế tiếp liền có thể là hướng hắn hoặc là vi vi đứa bé hạ thủ. Lúc trước là không thể từ phó ra phái người, bây giờ Lao Thái Thái đã nhả ra rồi, vậy hắn liền có thể quang minh chánh đại phái người quá khứ bảo vệ. Mặc dù ở chỗ này trước khi, cũng đã an bài Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh ở bên kia, nhưng cuối cùng người quá ít, không phải đủ an toàn. Nhất định, bây giờ kia hai cái nhỏ, nhưng là ba chúng ta cùng bà nội thịt trong tim. Phó Thời Khâm kêu. Bây giờ, bọn họ những thứ này nhi tử, cũng không có hai cái tôn tử tôn nữ thân. Gần đây công ty hải ngoại hạng mục chú ý một điểm, Cố Gia có thể sẽ âm thầm tay máy tay chân. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm dặn dò. Ta không phòng được hắn A, ca, ngươi vẫn là mình trở về đi đối phó hắn đi. Phó Thời Khâm vừa nghe, thanh mà đều thay đổi. Có hắn ca đang tại, hắn là không sợ Cố Tư Đình. Nhưng là, không có hắn ca chấn giữ, hắn thật sợ chính mình không chơi thắng Cố Tư Đình. Đợi thêm một tuần. Phó Hàn Tranh nói. Khoảng thời gian này, hắn còn nghĩ lại bồi bồi vi vi cùng hai đứa bé. Được rồi. Phó Thời Khâm cam chịu số phận kê ơ. Phó Thời Dịch đi ghế ngồi dựa lưng nhích lại gần, thở dài than thở nói. Bây giờ Lao Thái Thái đã nhả ra rồi, chính là ba chúng ta cái đó thật ngoan cố. Chỉ cần hắn còn nghĩ khi ông nội, thỏa hiệp cũng là chuyện sớm hay muộn. Phó Thời Khâm hừ nói. Hắn ba còn nghĩ chỉ cần đứa bé trở lại, không cần nhường hắn ca phục hôn. Bây giờ không đồng ý, sớm muộn cũng phải đồng ý, trừ phi hắn không muốn làm người ông này rồi. Nhưng là, đối Hữu Hữu cùng Điểm Điểm hắn nhưng là yêu thích có phải hay không? Chương 1322, nhường bọn họ tin tưởng các ngươi tình cũ lại cháy. Phó Hàn Tranh huynh đệ ba người trở lại Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự, Cố Vi Vi đang chiếu cố hai đứa bé uống xong sữa bột, phụng bồi bọn họ trên đất đệm trên vui lùa một chút cổ. Điềm Điềm cầm đồ chơi y nhà nhà kêu không ngừng, nhỏ sữa âm không ngừng để cho mới vừa vào cửa hai cái thúc thúc manh lật. Vì vậy, hai cái hai mươi mấy đại nam nhân cũng đi theo tiến tới, cầm trẻ sơ sinh đồ chơi đi theo hai đứa bé chơi với nhau phải nổi dậy. Cố Vi Vi không dám nhìn thẳng đứng dậy, đi ghế salon cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau ngồi xuống. Thế nào, nhìn các ngươi đều một mặt hỉ thượng mi sao dáng vẻ, gặp phải chuyện tốt gì? Không phải chúng ta gặp phải chuyện tốt gì, là chị dâu ngươi cùng ta ca gặp phải chuyện tốt. Phó Thời Khâm một bên cầm đồ chơi tức cười đứa bé, một bên nghiêng đầu nói, Lao Thái Thái đã đang thúc giục ta ca đem ngươi đuổi trở về. Cố Vi Vi khó tin nhìn về phía Phó Hàn Tranh, thật. Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ gật đầu, thật. Chính là ba ta kia thật ngoan cố, bây giờ còn không quá đáp ứng, bất quá nhanh như vậy cũng đã giải quyết một cái, đã là rất tốc độ. Phó Thời Khâm mừng rỡ nói. Nay bọn họ trở về nước vẫn chưa tới một tháng, cũng đã bắt lại Lao Thái Thái, bây giờ liền còn dư lại hắn ba một cái thật ngoan cố rồi. Phó Hàn Tranh đưa tay bắt được nàng tay rát, giọng ôn tồn nói nhỏ. Bây giờ đi lĩnh chứng, có chút quá mức khác thường, này ra kịch còn phải tiếp tục diễn thôi, chờ đoạn thời gian nhắc lại ra lĩnh chứng. Nếu như không phải là bởi vì chân trước Lao Thái Thái một đáp ứng, bọn họ chân sau đi ngay lĩnh chứng, quá mức rõ ràng bại lộ bọn họ mục đích tính. Hắn bây giờ liền đem nàng kéo cục dân chính đi. Không gấp này một hai ngày, hơn nữa có hay không tờ giấy kia, chúng ta không phải cũng một mực chung một chỗ. Cố Vi Vi nhẹ nhiên cười nói. Giấy hôn thú đối với nàng cùng Phó Hàn Tranh mà nói, chẳng qua là một tấm hướng ngoại giới chứng minh bọn họ quan hệ giấy thôi. Có hoặc không có, đều sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ đối với nhau cảm tình. Nhất định có. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Mặc dù tình cảm của bọn họ sẽ không bởi vì một tấm giấy hôn thú có không mà thụ ảnh hưởng, nhưng hắn nhất định phải nhường nàng trở thành danh chính ngôn thuận phó phu nhân. Tốt, nhất định có. Cố Vi Vi gật đầu, nhìn một cái bên ngoài đang hút thuốc lá Nguyên Ngộng, vậy ta này bạn trai phải làm sao? Phó Hàn Tranh nhìn một chút nam trang Nguyên Ngộng, suy tư một trận nói. Cũng không thể nói biến mất liền biến mất, lại diễn mấy ngày, sau đó sẽ an bài kiện đã nói qua chuyện đưa đến các ngươi chia tay. Lấy Lao Thái Thái cùng phụ thân khôn khéo, bên kia đáp ứng bọn họ chung một chỗ, bên này cái này tình địch liền biến mất, vậy thì quá khả nghi. Bọn họ làm hết thệ là vì phục hôn, nhưng hết thệ các thứ này nhưng cũng không có thể để cho Lao Thái Thái cùng cha biết. Hoặc là chị dâu ra quỹ, hoặc là bạn trai hắn ra quỹ, nếu không chuyện khác đều quá giả. Phó Thời Dịch nghe được hai người thương nghị nói, cắm một miệng một đề nghị nói, chị dâu ngươi có thể ra quỹ ta ca. Sau đó nhường người và ngươi chia tay, như vậy ngươi cùng ta ca là có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Không được. Phó Hàn Tranh phản đối. Làm sao không được, như vậy cũng có thể nhường trong nhà tin tưởng, các ngươi tình cũ lại cháy rồi à. Phó Thời Dịch mảy may không cảm thấy đề nghị của mình có vấn đề. Không được là không được. Phó Hàn Tranh cường ngạnh nói. Lý do này đương nhiên là có thể dùng, nhưng Lão Thái Thái bây giờ đồng ý bọn họ chung một chỗ. Nhiều là bởi vì hai đứa bé. Nếu như gây ra như vậy chuyện, đối nàng ngược lại có ấn tượng xấu, nhận định nàng là cái thủy tính dương hoa người. Như vậy, tương lai ở nhà Miễn không thể không sẽ cho nàng cái gì tốt sắc mặt, hắn có thể không muốn bởi vì như vậy làm việc nhỏ, nhường nàng tương lai thụ như vậy ủy khuất. Chương 1323, vậy hay để cho nàng ra quỹ tốt lắm. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, lại nhìn một chút ở bên ngoài hút thuốc lá Nguyên Ngộng. Vậy thì nàng ra quỹ tốt lắm. Dù sao, chỉ cần có cái lý do, cái này giả bạn trai biến mất, hắn ca có thể cùng chị dâu danh chính ngôn thuận chung một chỗ liền tốt lắm. Cố Vi Vi tự định giá chốc lát, gật đầu bày tỏ đồng ý. Nếu là ngươi thuận lợi đi nơi này an bài những người khác, vậy hãy để cho Nguyên Ngộng đi ỉ tạ ly, bên kia bây giờ không yên ổn, chỉ có Nguyên Sóc ở nơi đó không yên tâm. Chính nàng mặc dù có tâm quá khứ, nhưng hai đứa bé đang tại, hơn nữa phó gia đối đồ dằn gia tộc thành kiến, nàng cũng không cách nào lúc này trở về. Đã an bài. Phó Hàn Tranh nói, cho dù hôm nay lão thái thái không có nhà gia phục hôn chuyện, chỉ là vì hai đứa bé, hắn an bài người ở bên này bảo vệ mẹ con bọn hắn an toàn, trong nhà cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Bởi vì, bọn họ cho dù không lo lắng nàng, cũng sẽ lo lắng hai đứa bé, sợ bọn họ có cái sơ suất. Ta một hồi Nguyên Ngộng thương lượng một chút, Tiểu Nguyên bảo tạm thời lưu lại nơi này chúng ta hỗ trợ trông nom, nàng đi một chuyến Italy. Cố Vi Vi nghĩ đến đổ dằn gia tộc bây giờ nghiêm nghị tình thế, không khỏi băn khoăn đầy bụng. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay nắm ở nàng vai, giọng ôn tồn nói. Mặc dù bên kia còn không có tin tức xác thực, có thể là cứ phải mấy ngày nay, đồ dằn đã tổn thất thảm trọng, người cũng giống vậy bị thương, sợ là phải hắn mệnh, cũng bất quá một tuần này chuyện. Dĩ nhiên, những thứ kia đổi rất hiệu. Đồ dằn người, cũng giống vậy bỏ ra rồi không ít giá. Nhưng là, chuyện này đứng ở ca màn. Đồ dằn góc độ, cơ hồ là chính hắn không hưởng chính mình một người một chút, cũng đã trừ đi hắn nghĩ diệt trừ người. Hơn nữa còn suy yếu nội bộ thế lực gia tộc, nhường mình vị trí an toàn hơn rồi. Những năm này, theo không ngừng phát triển, đồ dằn gia tộc nội bộ thế lực khắp nơi đều có phát triển. Nhưng mà, các bạn, đồ dằn vẫn luôn không có thời cơ thích hợp suy yếu bọn họ thế lực, mà bây giờ đây chính là hắn sở có thể lợi dụng nhất thời cơ tốt. Lấy kia gia tộc trí cao vô thượng tôn vinh vị trí làm mồi, sai xử những người này vì hắn chảy máu bán mạng. Chờ những người đó kịp phản ứng, đồ dằn đã bị trừ đi, mà chính bọn hắn thế lực cũng ở đây trường tranh đoạt chung lớn bị thương thương, căn bản không lại là ca mạn. Đồ dằn đối thủ. Bàn về tâm cơ thủ đoạn, lão hồ ly này vẫn luôn là người xuất sắc. Ca mạn. Đồ dằn không phải tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, không thể nào sống đến bây giờ. Cô Vi Vi không yên lòng đáp một tiếng. Phó Hàn Tranh ôm sát nàng vai, thấp giọng nói. Nếu như ngươi muốn cùng ca mạn, đồ dằn gặp mặt, chờ tương lai tình thế ổn định, chúng ta lại an bài. Cố Vi Vi ngạc nhiên nghiêng đầu, gặp mặt. Các ngươi là nghĩ gặp mặt, chỉ là bởi vì phó gia cùng ta, cho nên mới một mực không thấy mặt, không phải sao? Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại. Dĩ nhiên, trong này cũng có cả màn. Đồ dằn cố kỵ mình thân phận sẽ cho nàng lần nữa mang đến nguy hiểm. Nhưng đó dù sao cũng là nàng đã từng tìm bao nhiêu cha ruột, đã từng đang tại cố gia sinh hoạt. Cha nuôi cũng ở đây nàng đến cố gia năm ấy qua đời, trở thành mộ Vi Vi sau, Lê Gia Thành lại là người như vậy, cả mạn. Đồ dằn là nàng huyết mạch duy nhất thân nhân. Thôi đi. Cố Vi Vi chán nản cự tuyệt. Nàng thỉnh thoảng sẽ có muốn cùng cả mạn. Đồ dằn gặp mặt ý niệm, nhưng nghĩ tới gặp mặt các loại nguy hiểm, lại bỏ đi ý niệm. Nếu như là trước kia, nàng sẽ không cố kỵ những thứ này. Nhưng là, có hai đứa bé. Nàng liền e sợ cho sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm. Chương 1324, gia quỹ cùng ly hôn ngoại trừ. Phó Hàn Tranh yên lặng một trận, nói. Vi Vi, ngươi không cần bởi vì ta cùng phó gia hy sinh cái gì, chuyện ngươi muốn làm liền làm, ta sẽ không phản đối. Cố Vi Vi nghe, cười nhạo nói. Cái gì cũng không phản đối. Gia quỹ cùng ly hôn ngoại trừ. Phó Hàn Tranh lập tức làm bổ sung điều kiện. Cố Vi Vi cười ra tiếng, chỉ có hai cái điều kiện này. Phó Hàn Tranh hơi một suy nghĩ, sau đó gật đầu. Chỉ có này hai cái. Trừ cái này hai kiện, khác nàng nghĩ làm cái gì đều được. Vậy ta muốn chiếm đoạt ngươi tất cả gia sản đâu? Cố Vi Vi giảo hoạt cười hỏi. Đều là ngươi. Phó Hàn Tranh không mang theo mảy may do dự nói. Cố Vi Vi cười càng sáng lạn hơn, hỏi tiếp. Vậy sau này nếu là tiếp kịch, tiếp được xích độ lớn một chút đâu. Phó Hàn Tranh sắc mặt hơi trầm xuống, thêm điều kiện, cái này cũng không được. Không quay chiếu hôn, không quay ôm kịch, không quay cảnh giường chiếu, xin hỏi ta ở nơi này được phải thế nào lan lộn? Cố Vi Vi cười hỏi. Có lẽ, nàng cũng chỉ có đổi nghề làm đạo diễn mạng. Ngươi có thể làm đạo diễn? Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nghe, nghịch ngợm nháy mắt một cái. Vậy ta làm đạo diễn, chụp người khác cảnh giường chiếu, cũng có thể đi. Phó Hàn Tranh chân mày nhíu chặt hơn, nam không thể lộ quá nhiều. Cố Vi Vi cười càng vui vẻ hơn, ta không thể tiếp như vậy, làm đạo diễn vẫn không thể chụp người khác cảnh giường chiếu chân kịch, vậy ta có thể chụp cái gì? Phó Thời Dịch ôm Điềm Điềm ở nhà chuyển, nghe được hai nói vội vàng trên miệng. Ca, yêu cầu không nên quá hà khắc, này chị dâu không thể chính mình hôn môi kịch cảnh giường chiếu, nhưng người làm đạo diễn cũng không để cho chụp người khác cảnh giường chiếu, cái này làm cho người đang tại điện ảnh vòng làm sao lan lộn. Đàn ông khác, chỉ cần không hoàn toàn trần, chụp liền chụp đi, cũng sẽ không thiếu miếng thịt, chẳng lẽ ngươi sợ mình vóc người không cái khác nam tài tử tốt. Nói được cái này, bị hắn ca một cái lạnh lùng mắt đao trừng xanh xanh ngừng miệng. Phó Thời Dịch rụt cổ một cái, dục vọng cầu sinh nhường nàng ôm Điềm Điềm rút lui vùng nguy hiểm. Thật ra thì, hắn cũng kỳ quái, hắn ca một ngày bận rộn công việc thành như vậy, vóc người so với hắn lúc này thường kiện thân người khá tốt, thật là không khoa học. Phó Hàn Tranh sắc mặt ngưng trọng trầm tư một trận, có thể chụp, nhưng nam minh tinh không thể toàn cởi. Biết, ta cũng không phải là đạo phim cấp 3. Cố Vi Vi dở khóc dở cười hừ nói. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một trận, ta yêu cầu hà khắc. Không hà khắc, không hà khắc. Cố Vi Vi lắc đầu liên tục, cái nam nhân này cái gì cũng tốt, chính là mùi giấm mà tương đối lớn. Phó Hàn Tranh nghĩ, hắn yêu cầu hẳn chỉ chút này, cái khác nàng nghĩ thế nào náo, hắn đều theo nàng. Cố Vi Vi nhìn thấy cách đó không xa dỗ hiểu hiểu ngủ Phó Thời Khâm, đứa bé còn không có dấu ngủ, hắn ngược lại trước đem chính mình dấu ngủ rồi. Phó Hàn Tranh thấy, tự đi đem con ôm lấy. Cố Vi Vi nhìn một chút mệt mỏi ngủ Phó Thời Khâm, ngươi có phải hay không phải đi công tác rồi, lão như vậy ngược đãi ngươi nhị đệ cũng không phải biện pháp. Từ Phó Hàn Tranh cùng nàng đi Dubai, Phó Thị tập đoàn trụ sở chính chuyện lớn nhỏ liền đều là Phó Thời Khâm một người, bây giờ bọn họ trở lại. Bởi vì Phó Hàn Tranh lưu lại nơi này bồi nàng cùng đứa bé, hay là hắn một người ở công ty chạy vào. Ban ngày phải đi bận bịu thành chó, tan việc còn muốn đi qua cùng hai đứa bé chơi. Trước kia ta quản lý công ty như vậy nhiều năm, cũng không giống hắn như vậy. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Hắn quản lý công ty như vậy nhiều năm cũng không kêu mệt, hắn bất quá mới đón lấy một năm, liền thường tố khổ, chẳng lẽ hắn đi công tác, hắn liền không mệt. Chương 1325. Chăm chỉ làm việc nam nhân mới có mị lực nhất. Bởi vì ngươi so với hắn cơ trí có thể làm. Cố Vi Vi cười cho hắn đội mũ cao tử, giọng ôn tồn khuyên nhủ, ngươi chỉ cần mỗi ngày sớm một chút điểm tan việc trở lại bồi chúng ta là được, không cần ngày ngày đang tại nhà trông nom chúng ta, ta cảm thấy chăm chỉ làm việc nam nhân mới có mị lực nhất. Phó Hàn Tranh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, quyết định bắt đầu ngày mai đi làm cái chăm chỉ làm việc, có mị lực nam nhân. Vì vậy, bữa ăn tối thời điểm, hắn tuyên bố cái quyết định này. Phó Thời Khâm vừa nghe, thiếu chút nữa không cảm kích tại chỗ cho nhà hắn anh ruột dập đầu ba cái. Gần đây trụ sở chính phải xử lý quốc nội nghiệp vụ, còn muốn chiếu cố hải ngoại mở mang, hắn đã phân thân hết cách. Không nghĩ tới, hắn ca như vậy có lương tâm, nhanh như vậy liền quyết định trở về làm việc rồi. Quả nhiên, hắn ca hay là khi hắn là em trai ruột. Nhưng mà, Phó Thời Dịch nhưng nhắc nhở hắn nói. Đừng chiếu cô đối ta ca cảm kích rơi nước mắt, thật tốt cảm ơn chị dâu đi. Cảm ơn chị dâu. Phó Thời Khâm vội vàng múc một chén canh, vô cùng thành kính cho Cố Vi Vi hai tay dâng lên. Chị dâu, ngài mời dùng thang. Cố Vi Vi dở khóc dở cười nhận lấy đi. Đừng tưởng rằng anh ngươi đi công ty, ngươi là có thể lười biếng. Hắn sớm chút trở về bồi hải tử. Bồi ngươi cùng đứa bé. Phó Hàn Tranh ồn nắn. Phó Thời Khâm hậm hực cười một tiếng. Lại tú ân ái, có vợ có hải tử không dậy nổi a. Đọc truyện tại. Cho nên, ta ca không phải đau lòng ngươi này nhị hóa trở về đi công tác, hắn là vì làm một cái chị dâu trong tâm khảm chăm chỉ làm việc, có mị lực nam nhân. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm cầm đũa, không biết thế nào, cơm cũng ăn không vô nữa. Hắn khóc xin hắn lâu như vậy, nói cho hắn công ty có nhiều cần hắn, sống chết không chịu trở về công ty ngắm một cái. Chị dâu nói một câu chăm chỉ làm việc nam nhân có mị lực, hắn liền điên mà muốn đi công ty làm việc rồi. Nguyên Mộng liếc mắt bị đả kích lớn Phó Thời Khâm, lại không phải lần thứ nhất biết anh ngươi cái gì mặt mũi, còn như vậy không chịu nổi đả kích. Đang tại Phó Hàn Tranh trong mắt, đừng nói hắn người em trai này không trọng yếu, chính là nhi tử con gái chỉ sợ cũng không bằng vợ thân. Cố Vi Vi không nói tiếng nào, khoe miệng nhưng không che giấu được ngọt ngào. Sau bữa ăn tối, nàng chờ đến hai đứa bé ngủ, Phó Hàn Tranh cũng đi thư phòng vì ngày mai trở về đi công tác làm chuẩn bị, chính mình đi ngay Nguyên Mộng phòng, nói hy vọng nàng đi ỉ tạ lì chuyện. Nguyên Mộng nghe xong, đôi mi thanh tú vi thiêu. Như vậy nói, Phó gia bên kia là đồng ý ngươi cùng Phó Hàn Tranh phục hôn rồi. Lao Thái Thái ngược lại là không phản đối, Phó Ba Ba còn không quá đồng ý. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Vậy cũng là không sai tiến triển, nếu nói như vậy, vậy ta phải thế nào biến mất? Nguyên Mộng hỏi. Ách! Người tìm người ra quỹ. Cố Vi Vi nói. Vốn tưởng rằng nói, Nguyên Mộng sẽ dỗi trở lại nhường chính nàng ra quỹ. Kết quả, kia nữ người vừa nghe, ngược lại hưng phấn nói. Được a, vừa vặn không ra khỏi quỹ, nhường ta thể nghiệm một chút lạc lối kích thích. Cố Vi Vi che chán, Nguyên Sóc đây là cho chính mình tìm một dạng gì vợ. Vậy ta phải thế nào ra, tìm ai ra? Có yêu cầu sao? Nguyên Mộng hưng phấn truy hỏi. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, cái này. Chi tiết chúng ta lại thương nghị, cũng không thể quá nhanh, sẽ quá mức tận lực. Hôm nay bên kia mới đồng ý, ngày mai bên này liền ra quỹ chia tay, đó cũng quá trùng hợp. Cho dù Phó Lão Phu Nhân không nói gì, Phó Thắng Anh cũng sẽ hoài nghi chút gì, từ đó càng phản đối bọn họ phục hôn. Cho nên, hết thảy đều phải làm tự nhiên một ít, nhường người không nhìn ra sơ hở. Chương 1326, tới A, lẫn nhau tổn thương A, ai sợ ai. Bởi vì Cố Vi Vi khuyên, Phó Hàn Tranh rốt cuộc đáp ứng trở về Phó Thị Tập đoàn trụ sở chính công tác. Phó Thời Khâm đêm đó mở ra một bình rượu ngon, chúc mừng nhà mình anh ruột phải về việc làm, hắn cũng có thể trở lại trước kia tiêu dao ung dung sinh hoạt. Phó Hàn Tranh mặc dù đáp ứng trở về công ty đón lấy công việc, nhưng là buổi sáng bồi vợ dùng bữa ăn sáng, sẽ giúp bận bịu uy rồi hai đứa bé, ra cửa bình thường đều hơn 9 giờ rồi. Sau đó, buổi chiều lại vừa qua khỏi 5 giờ liền tan việc trở về vợ con, Phó Thời Khâm công việc cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Chỉ như vậy, nhà hắn thân ba cùng bà nội còn gọi điện thoại, trách hắn đem hắn ca kêu đi về làm việc, không để cho hắn có thời gian cùng đứa bé bồi dưỡng cha con cảm tình. Phó Thời Khâm ủy khuất khóc, nhưng lại không dám phản đối cái gì. Chờ hắn buổi tối kết thúc công việc trở về, nhà hắn anh ruột mới vừa giúp Cố Vi Vi cho hai đứa bé tắm xong. Bánh bao nhỏ điểm điểm bọc phấn phấn nhỏ khăn tắm ngồi ở hắn trong ngực. Nô, điểm điểm bảo bối, nhường nhị thúc ôm một cái. Vốn là đối nhà hắn anh ruột nín một bụng bất mãn, có thể nhìn đến manh manh bánh bao nhỏ, cái gì đều ném chư sau hót. Rửa tay sao? Phó Hàn Tranh trừng mắt một cái quá khứ. Phó Thời Khâm hầm hực rụt tay, đi phòng vệ sinh rửa tay, chờ hắn tới nữa lúc, Phó Hàn Tranh đã cho con gái mặc xong manh manh ngay cả thể áo ngủ. Tiểu nha đầu mềm manh manh, bởi vì mới vừa tắm, trên người vừa có nhàn nhạt trẻ sơ sinh sữa tắm hương, chưa khỏi Phó Thời Khâm cực độ bị thương tâm linh. Hắn ca như vậy không đáng yêu người, làm sao sẽ sanh ra như vậy đáng yêu bánh bao nhỏ đâu. Phó Hàn Tranh ngồi ở một bên liếc nhìn Phó Thời Khâm mang về báo biểu văn kiện, không đủ cặn kẽ, sáng mai cho thêm ta một phần số liệu kỹ lưỡng hơn. Phó Thời Khâm nghe, ôm điểm điểm mặt một chút liền sụp xuống rồi. Ngươi theo nhìn một chút không được. Phần này báo biểu hắn sửa sang lại bao lâu, hắn còn chưa hài lòng. Không hài lòng, có bản lãnh tự mình tới. Theo. Phó Hàn Tranh thanh âm nhất thời lãnh trầm. Phó Thời Khâm một nghe ngữ khí không đúng, dây kinh sợ. Ta hôm nay liền làm, sáng mai giao cho ngươi. Phó Thời Dịch trở lại, nhìn một cái tình hình này, thật sâu cười. Phó Tiểu Nhị, ai nói ta ca nếu là bất mãn đi nữa ý. Liền đem văn kiện chụp hắn trên mặt nhường chính hắn đi làm, bây giờ kinh sợ phải nhanh như vậy rồi. Bởi vì gần đây bị nhà hắn anh ruột đánh trở về làm lại báo biểu cùng lập kế hoạch quá nhiều, hắn cùng hắn nói hỏng bét, nếu là hắn ca còn dám nhường hắn làm lại, hắn liền trực tiếp chụp hắn trên mặt, nhường chính hắn đi làm. Bất quá bây giờ xem ra, Phó Tiểu Nhị cả đời cũng không khả năng đang tại nhà hắn anh ruột trước mặt có gan này. Phó Thời Khâm cắn răng nghiến lợi trường hướng bán đứng mình Phó Thời Dịch. Ta lúc nào nói lời này? Ngày hôm qua. Phó Thời Dịch tiện hề hề nói. Phó Hàn Tranh tự tiếu phi tiếu nhìn lướt qua Phó Thời Khâm, buổi chiều phần kia lập kế hoạch, nếu không cũng cùng nhau làm lại rồi. Anh ruột, thà cho ta mạng chó. Phó Thời Khâm thiếu chút nữa không ùm một tiếng cho nhà mình anh ruột quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phó Thời Dịch thì đi ôm qua Điềm Điềm, nhìn có chút hả hê nhìn. Điềm Điềm bảo bối, sau này ngàn vạn lần không thể học chú hai ngươi như vậy không đảm đương, biết không? Phó Lao Tam, công ty ngươi nữ nghệ sĩ bất quá đại ngôn một cái phó thị dưới cờ một cái phẩm chất, liền hỏi ta điện thoại của ca, ngươi trả lại cho người ta, ngươi dám nói cho chị dâu sao? Phó Thời Khâm cũng quay đầu bán đứng Phó Thời Dịch đã làm chuyện tốt, chất vấn, ngươi muốn làm gì? Phó Thời Dịch đắc ý cười một tiếng, ta lại không cho ta ca, ta cho ngươi. Hắn có 100 cái gan cũng không dám đem hắn ca phương thức liên lạc, tiết lộ cho hắn chị dâu trở ra nữ người a. Bất quá, tình huống lúc đó không cho lại không nói được, hắn liền đem Phó Thời Khâm dạy số cho. Chương 1327, tới A, lẫn nhau tổn thương A2. Phó Thời Khâm giận đến ngứa răng, nếu không phải nhìn hắn ôm đứa bé, hắn xông tới bóp chết hắn tâm đều có. Bởi vì hắn bị nữ nhân kia làm nhà hắn anh ruột, điện thoại tin nhắn ngắn quấy rầy thật lâu. Lần trước ngươi lợi dụng ta ca làm ngụy trang, vì ngươi cùng công ty dưới cờ nghệ sĩ tranh thời thượng tài nguyên chuyện, quên. Phó Thời Dịch nghe, xoay mặt nói. Ngươi đang tại ta ca sau khi ly dị, còn nghĩ nhường người cho ta ca giới thiệu mới bạn gái, ngươi cũng quên. Tới A, lẫn nhau tổn thương A, ai sợ ai. Cố Vi Vi ôm mới vừa tắm hữu hữu đi ra. Một nhìn thấy đứa bé hai cái thúc thúc lại bắt đầu lẫn nhau làm thương tổn, không nói ngắt lời nói. Các ngươi là có mấy lời thủ, mới đầu thai đến một cái mẹ thai rồi. Anh hữu đệ cung loại chuyện này, đang tại giữa bọn họ là không tồn tại, cho tới bây giờ chỉ có lẫn nhau tổn thương. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hậm hực dừng lại lẫn nhau ban đứng, Phó Thời Khâm treo chọc chùm khăn tắm hữu hữu, chờ đến quần áo một mặc xong, liền không kịp chờ đợi ôm. Đúng rồi. Nguyên mộng này bạn trai thân phận chuẩn bị biến mất, này hai ngày làm sao an bài. Cố Vi Vi nhìn một chút Phó Hàn Tranh, lại nhìn một chút Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch, hỏi thăm bọn họ ý kiến. Nguyên mộng mới vừa dỗ ngủ rồi tiểu Nguyên bảo, xuống lầu tới vừa vặn nghe được bọn họ đang bàn luận, nhiều hứng thú nói. Vậy ta ra quỹ đối tượng là ai, tìm xong rồi sao? Sắp xếp xong xuôi. Phó Hàn Tranh nói. Nguyên mộng một tay chống cằm truy hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ, muốn cho phó gia người thấy ta ra quỹ? Dĩ nhiên, nếu không bọn họ làm sao tin tưởng ngươi ra quỹ, cùng với cùng chị dâu chia tay chuyện. Phó Thời Khâm nói. Nguyên Mộng gật đầu, vậy ta phải ra quỹ tới trình độ nào, dẫn người đi mướn phòng. Đang uống nước Cố Vi Vi sặc một cái, ngươi. Tùy ý phát huy liền tốt lắm. Nguyên Mộng nghe, tràn đầy tự tin bày tỏ. Vậy thì mong đợi ta biểu diễn đi. Cố Vi Vi gật đầu, trong lòng mơ hồ không an, người này đừng đắm chìm lạc lối cha nam nhân vật không cách nào tự kiềm chế. Từ Phó Lao Phu Nhân hướng Phó Hàn Tranh thanh minh muốn nàng đem Cố Vi Vi đoạt về, Phó Phu Nhân cũng 120.000 phân bể mặt quả đất thị đồng ý. Phó Thắng Anh đang tại nhà cũ kê cận cho hai đứa bé xây nhi đồng nhạc viên đồng thời, hai người cũng tích cực cho hai đứa bé đưa làm đồ. Bữa ăn sáng sau này, Phó Phu Nhân đưa Phó Lao Phu Nhân trở về phòng đổi quần áo, nói xong rồi muốn cùng đi ra cửa đi cửa hàng tổng hợp, cho Cố Vi Vi mua kiện lễ vật coi là bồi thường nho nhỏ, thuận tiện cho thêm mua chút bọn nhỏ thứ cần. Phó Thắng Anh đang đọc sách, nhìn hai người đổi xong quần áo chuẩn bị ra cửa hỏi một câu. Đi làm gì? Chúng ta cho Vi Vi mua kiện lễ vật, như vậy lâu tới nay nàng vì hai đứa bé cũng rất khổ cực. Phó Phu Nhân trực tiếp nói. Phó Thắng Anh mặt lạnh. Đứa bé là chính nàng muốn sinh hạ, phải dùng tới các ngươi mua lễ vật cảm ơn. Phó Lao Phu Nhân vừa nghe, giọng nhất thời chìm lạnh xuống. Đứa bé là chính nàng muốn sinh hạ, có thể nếu không phải sinh ra, ngươi bây giờ có thể thấy tôn tử tôn nữ. Nếu là người ta nghĩ không thông đi đem con đánh rớt, chúng ta đến chết sợ rằng đều không thấy được tôn tử tôn nữ, ngươi còn nói như vậy. Phó Thắng Anh hậm hực ngậm miệng lại, thôi đi, các ngươi muốn đi đâu đi đó mà. Đối với Lao Thái Thái đồng ý Phó Hàn Tranh cùng nữ nhân kia lại ở chung với nhau chuyện, hắn vẫn có chút canh cánh trong lòng. Một hồi chúng ta còn phải cho hai đứa bé mua ít đồ, ngươi có nhu cầu mang sao? Phó Phu Nhân giọng ôn tồn hỏi. Phó Thắng Anh vừa nghe muốn cho tôn tử tôn nữ đưa làm đồ, không chút nghĩ ngợi thì để xuống sách nói. Chờ ta một chút, ta đổi một quần áo. Chương 1328, Nguyên Ngộng ra quý ký. Phó phu nhân cùng phó lão phu nhân nhìn hắn đi gian phòng bối cảnh, rồi sau đó nhìn nhau một cái. Không lạ gì người ta, ngược lại là hiếm người ta sinh hạ hai đứa bé. Vừa nghe muốn cho tôn tử tôn nữ mua đồ, lập tức liền ngồi không yên, so với bọn họ còn tích cực. Không tới 5 phút, Phó Thắng Anh đã thay quần áo xong đi ra, thúc giục tài xế đi lái xe. Ba người tới cửa hàng tổng hợp, phó phu nhân cùng phó lao phu nhân đi cho cố Vi Vi chọn lễ vật đi, mà Phó Thắng Anh thì nhàn nhã đi dạo nhi đồng đồ dùng tầng lầu, xem xét muốn tặng cho tôn tử tôn nữ mới lễ vật. Nhưng là, hắn đều vòng vo hai vòng, nhưng vẫn không thấy hai người qua đây hội họp. Định đi rồi phía trên tầng lầu, tự mình đi tìm các nàng đụng đầu. Kết quả, mới vừa lên lầu liền xa xa liếc thấy một cái bóng người quen thuộc, kia gò má dáng vẻ tựa như cực kỳ cố Vi Vi cái đó bạn trai mới. Chỉ bất quá, vào lúc này cùng người này ở chung với nhau không phải cố Vi Vi, mà là một cái khác trẻ tuổi cô gái xinh đẹp. Hơn nữa, hai người quan hệ hết sức thân mật. Hắn ôm cô gái kia thắt lưng, đi dạo đến nữ hải tử kia thích tiệm, hết sức phóng khoáng cho đối phương toàn cũng mua rồi. Hắn đang nhìn chằm chằm cho ra thần, phó phu nhân cùng phó lao phu nhân thấy hắn, chạy tới hỏi. Nhìn cái gì chứ, kêu người mấy tiếng rồi. Phó Thắng Anh mặt lạnh, chỉ cả người hưu nhàn bĩ đẹp trai nam trang Nguyên Mộng cùng với hắn bên người trẻ tuổi cô gái xinh đẹp. Các ngươi nhìn một chút vậy là ai? Người này không phải là cùng cố Vi Vi cùng nhau cái đó sao? Phó phu nhân kinh ngạc nói. Nhưng là, hắn bên người tiểu cô nương này lại là ai? Hơn nữa, trả lại cho đối phương mua đồ lớn như vậy lúc này, kia mấy tấm bảng cái nào đều không tiện nghi, hắn lại cho cô bé kia hết thảy để mua. Phó lao phu nhân tìm ra mình kiếng lao đeo lên, lúc này mới thấy rõ hai người. Người này, làm sao sẽ cùng nữ nhân khác như vậy chung một chỗ đi dạo phố? Đúng rồi, hắn cũng không nói, muốn cùng cố Vi Vi kết hôn rồi, bây giờ đây là phó phu nhân càng xem càng hồ đồ, mặc dù biết nhi tử bọn họ là cố ý muốn thúc đẩy phục hôn chuyện, nhưng là cái nam nhân này. Phó Thắng Anh cầm điện thoại di động chụp tấm hình và video, ta cứ nói đi, như vậy người không là đồ tốt, không làm được hai đứa bé cha ghẻ. Hơn nữa, ta nhìn hắn vẫn không có ra làm việc, hiện ở đây sao có thể hòa. Sẽ không phải là cầm cố Vi Vi đang tại tiền, ở bên ngoài nuôi người đi. Phó phu nhân nói. Làm sao không biết, hắn nói tốt như vậy nghe, nói trắng ra là còn không phải là vì cố Vi Vi tiền. Phó Thắng Anh khịt mũi coi thường. Hắn cũng nghĩ không ra, cố Vi Vi tướng mạo cùng tài hoa đều không kém, làm sao liền tìm người như vậy. Phó phu nhân nhìn một chút Phó Thắng Anh cùng phó lao phu nhân, không biết trước mắt thấy hết thể có nên hay không nhường cố Vi Vi biết. Dẫu sao, ban đầu bọn họ đã ép nàng ly dị, bây giờ chẳng lẽ lại ép nàng cùng người này chia tay? Kia! Làm sao bây giờ? Trước xem một chút rõ ràng, bọn họ phải đi chút địa phương nào? Phó lao phu nhân đề nghị. Ba người mỗi người nhìn nhau một cái, quyết định âm thầm đi theo đối phương, thấy rõ ràng đối phương đến cùng muốn làm gì, rồi quyết định có nên hay không nói cho cố Vi Vi. Vì vậy, buông tha mua đồ. Lặng yên không một tiếng động theo đuôi đang tại Nam Trang Nguyên Mộng sau lưng. Đi theo bọn họ ra cửa hàng tổng hợp, sau đó, mắt thấy bọn họ lén lén lút lút vào một quán rượu. Nhìn một chút, cái này cũng thứ gì, nàng còn định nhường như vậy người làm hài tử cha ghẻ. Phó Thắng Anh nhìn hai người vào quán rượu, giận không chỗ phát tiết. Chương 1329, Nguyên Mộng ra quý ký 2. Bên kia, bị bọn họ nhìn chằm chằm Nguyên Mộng đang tại biết phó gia ba một trưởng bối đang ngó chừng chính mình, càng lãng phải bay lên. Không chỉ có mang nữ nhân kia các loại mua, cuối cùng còn mang cùng đi quán rượu mướn phòng, đang tại bọn họ trước mắt đem lạc lối chuyện đầy đủ ngồi thật, tạo nên mình cha nam hình tượng. Phó phu nhân mấy người đang tại quán rượu đối diện phòng cà phê ngồi xuống, ánh mắt nhưng đều nhìn chằm chằm cửa tiệm rượu. Ban ngày, còn đặc biệt chạy đi mướn phòng. Không cần nghĩ cũng biết mướn phòng đi làm gì. Chuyện này, đến cùng phải làm sao? Dĩ nhiên đi nói cho cố Vi Vi, này cái mặt trắng nhỏ chân thực mặt mũi. Phó Thắng Anh giận nhiên nói. Hắn một khắc cũng không muốn đến nhìn, hai đứa bé thụ như vậy cha ghẻ ảnh hưởng. Phó phu nhân có chút chủ trừ, có thể này dù sao cũng là người ta chuyện riêng, chúng ta đi gây chuyện khó coi. Làm sao khó coi, chuyện này nói toạc rồi, người kia mới sẽ rời đi không có gì đáng ngại. Phó Lao Phu Nhân nói, bây giờ Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi cũng là bởi vì có người này hoành ở chính giữa, cho nên mới một mực lạnh lùng hời hợt. Nếu như người này rời đi, bọn họ hai người dẫu sao có tình xưa, hơn nữa hai đứa bé, chung một chỗ là chuyện sớm hay muộn. Như vậy, bọn họ cũng có thể sớm một chút thấy bọn họ trở lại Phó gia rồi. Hơn nữa hai đứa bé càng ngày càng lớn, có thể nghe hiểu bảo, kỳ thực không nên để cho như vậy người lưu ở bên cạnh họ, dạy bậy bọn họ. Phó Phu Nhân nói, nàng sớm biết, lúc trước phục hôn chuyện là an bài tốt, cho nên tự nhiên cũng biết, hôm nay đụng thấy người ta lạc lối chuyện, cũng tất nhiên là an bài tốt kịch. Nguyên nhân chủ yếu, sợ rằng hay là trước bởi vì ít ngày trước Lao Thái Thái đáp ứng bọn họ phục hôn chuyện, cho nên bây giờ muốn đóng vai Cố Vi Vi bạn trai người, có một cái lý do thích hợp cùng nàng chia tay. Ba người ý kiến chưa từng có nhất trí, cho nên Hải Tử Đồ cũng không chú ý mua toàn, liền lái xe đi theo rời đi Nam Trang Nguyên Ngộng. Rồi sau đó, đi theo hắn một mực trở lại Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự. Nguyên Ngộng chân trước vào nhà cửa, nhìn một cái Cố Vi Vi, nhìn một chút trên đồng hồ đeo tay thời gian. Không ra 10 phút, bọn họ một chính xác tới gõ cửa. Quả nhiên, mới vừa qua 5 phút, Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân, còn có Phó Phu Nhân toàn tất cả xuống xe rồi, hơn nữa thần sắc 10 phần ngưng trọng. Cố Vi Vi nhường người đưa trà, biết còn hỏi. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Nam Trang Nguyên Mộng giả vờ ngây ngốc. Mới vừa ngươi đang tại cửa hàng tổng hợp cùng nữ nhân kia chuyện gì xảy ra, ban ngày còn muốn đi mướn phòng, xảy ra chuyện gì, chính ngươi rõ ràng. Phó Thắng Anh sắc mặt trầm trầm, tức giận sôi trào nói. Cố Vi Vi khỏe miệng hơi đánh, trên mặt nhưng có chút kinh hoàng, cửa hàng tổng hợp. Mướn phòng. Mới vừa rồi, chúng ta đang tại cửa hàng tổng hợp, liền thấy nàng mang cái nữ người mua một đống nhãn hiệu nổi tiếng quần áo và bảo. Cuối cùng còn đi cửa hàng tổng hợp kế cận mướn phòng đợi mấy giờ mới ra ngoài. Phó Thắng Anh tức giận nói ra bọn họ thấy hết thảy. Vi Vi, chớ tin bọn họ, ta thật không có làm như vậy. Nguyên Mộng giả bộ một mặt khẩn trương vì chính mình giải thích. Ngươi không có làm như vậy. Phó Thắng Anh hung hãn liếc một cái Nguyên Mộng, đem chính mình vỗ tới hình và video phát cho nàng. Chính ngươi nhìn, bọn họ đều đã làm gì chuyện tốt. Cố Vi Vi phối hợp cầm lên điện thoại di động, xem bên trong hình ảnh, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Nguyên Mộng cũng tự nhìn tới rồi điện thoại di động nội dung bên trong, không cách nào lại phủ nhận dứt khoát trực tiếp nói. Cái này không phải thật, Vi Vi, ngươi nghe ta nói. Chương 1330, Nguyên Mộng ra quỹ ký 3. Cố Vi Vi dòm so với nàng còn nhập vai tuần Nguyên Mộng dở khóc dở cười, nhưng là đang tại Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân trước mặt, lại không làm không được ra một mặt đau lòng dáng vẻ. Ngươi không phải nói, đây là em gái ngươi sao? Nguyên Mộng ngẩn người, lập tức tiếp lời. Thật ta biểu muội, vừa vặn tới đế đô, ta liền tiếp nàng bồi nàng mua chút đồ, đưa nàng đi quán rượu phòng. Ngươi biểu muội? Cố Vi Vi hừ hừ, truy hỏi, ngươi nhà nào thân thích biểu muội? Ta biểu cậu nhà. Nguyên Mộng một mặt trột dạ giải thích. Cố Vi Vi một mặt thất vọng trạng, lần trước ngươi nói là ngươi biểu cô nhà. Nguyên Mộng không lời có thể nói, trột dạ trầm mặc. Phó Thắng Anh nhìn đối phương bị phơi bày, liền hướng về phía Cố Vi Vi nói. Như vậy nam nhân, ngươi còn muốn cùng hắn chung một chỗ. Cố Vi Vi mím môi, hướng về phía Phó Thắng Anh nói. Phó Lao tiên sinh, chuyện này chúng ta chuyện riêng, có thể để cho tự chúng ta tới xử lý sao? Phó Phu Nhân thấy vậy, kéo kéo Phó Thắng Anh thúc giục. Tốt lắm, nhường người ta chính mình thương lượng đi, chúng ta phải đi. Nàng dĩ nhiên biết. Đây bất quá là làm cho bọn họ nhìn một vợ tuồng. Nếu không cẩn thận suy nghĩ một chút, có ai rồi Cố Vi Vi như vậy bạn gái xinh đẹp, sẽ còn ở bên ngoài đi tìm nữ nhân khác. Phó Thắng Anh mặc dù không cam tâm không thấy kết quả, nhưng suy nghĩ một chút chính mình nhúng tay quả thật có chút qua, liền theo Phó Phu Nhân rời đi. Bất quá, nhưng cũng không có lập tức rời đi Châu Giang Thịnh cảnh khu biệt thự, mà là đi kế cận Hà Chỉ chỗ ở. Chuyện đều minh bày ở chỗ này. Nàng còn cùng kia tên du côn có cái gì tốt nói. Này bọn họ hôm nay gặp chính là một lần, này bọn họ thời điểm không biết, ai biết hắn còn ở bên ngoài làm những gì. Đây là người ta chuyện, ngươi cũng đừng nhúng vào. Phó Phu Nhân giọng ôn tồn khuyên nhủ. Rõ ràng từng câu từng chữ không để cho người ta cùng Hàn Tranh phục hôn, không để cho người vào Phó ra cửa, nhưng người ta có cái khác bạn trai lại đang điều này gấp thượng hỏa phải đem người chia rẽ, thật không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Nàng còn định đem nhường người làm ta tôn tử tôn nữ cha ghẻ, đây chính là quan hệ đến phó gia chuyện. Phó Thắng Anh ra vẻ thông thạo. Mới vừa rồi nghe bọn họ như vậy nói, nam này cũng không phải lần thứ nhất cùng nữ người ở bên ngoài quỷ hốn. Nhưng là, Cố Vi Vi biết, lại vẫn không có cùng hắn chia tay, còn chung một chỗ thời gian lâu như vậy. Trước kia không cảm thấy nàng ánh mắt có vấn đề, nay trở về nhìn nam nhân ánh mắt làm sao liền kém như vậy. Chính nàng thích đó là nàng chuyện, có thể cũng không thể mang về gieo họa hắn tôn tử tôn nữ đi. Lao Thái Thái đều đồng ý bọn họ phục hôn rồi, ngươi nói ngươi. Còn phản đối cái gì? Phó phu nhân ngồi ở ghế salon, không vui hừ nói, muốn ngươi ngoan cố như vậy đi xuống, lúc nào mới có thể thấy được tôn tử tôn nữ trở lại. Lao Thái Thái nhân tử, nhưng là nàng cuối cùng là một nhân vật nguy hiểm. Phó Thắng Anh thái độ như cũ giữ vững, liền trước mắt đổ dằn gia tộc khẩn trương tình huống, hắn cũng không khả năng đồng ý nàng lại trở lại phó gia. Hai đứa bé kia hay là nàng sinh đâu, đó cũng là nhân vật nguy hiểm, ngươi còn bận tâm cuống cuồng cái gì cứng cáp? Phó phu nhân chất vấn. Vậy không giống nhau. Phó Thắng Anh nói, đứa bé mặc dù là nàng sinh, có thể phải hoàn toàn là Hàn Tranh thân cốt nhục, phó gia coi như làm gì cũng sẽ bảo vệ chăm sóc kỹ bọn họ. Ngươi chính là một thật ngoan cố. Phó phu nhân nói không động hắn, dẫn đến cửa trách một lần một hồi, này lại qua mấy tháng đứa bé liền tuổi tròn rồi, nhưng ngươi như vậy phản đối nữa, còn có thể cho bọn họ làm tuổi tròn yến sao. Chương 1331, Nguyên Mộng Gia Quý Ký 4. Vừa nhắc tới tôn tử tôn nữ tuổi tròn yến, Phó Thắng Anh sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Bọn họ là thuộc y đang tại phó gia cho hai đứa bé làm tuổi tròn yến, có thể y đi theo Cố Vi Vi bây giờ cùng quan hệ của bọn họ, tựa hồ lại sẽ không đồng ý chuyện này. Hai đứa bé ra đời cùng đầy tháng, bọn họ đều bỏ lỡ, không nghĩ tuổi tròn bỏ lỡ nữa. Hết lần này tới lần khác, bây giờ đứa bé lại là Cố Vi Vi mang, không thể cái gì đều ấn bọn họ yêu cầu tới. Nếu là đứa bé tuổi tròn yến làm không được, Lao Thái Thái nơi đó có người chịu. Phó phu nhân hừ nói, Lao Thái Thái lớn tuổi, muốn lai sau, sở cầu cũng bất quá con cháu lượn quanh đầu gối vui thú. Nhưng là, bởi vì hắn cố chấp, nếu là Cố Vi Vi không thể mang đứa bé trở lại phó gia, Lao Thái Thái kia lại không thể lúc thường gặp được cháu bốn đời, lâu ngày đối hắn đứa con trai này sợ cũng sinh lòng oán khí rồi. Muốn đứa bé trở lại, cũng không nhất định thế nào cũng phải kia một cái biện pháp. Phó Thắng Anh nói, nhưng đó là tốt nhất biện pháp, đứa bé có cha có mẹ, không có gì so với cái này quan trọng hơn. Phó phu nhân làm thành nữ người, suy tính phần nhiều là hài tử tình cảnh. Chẳng qua là một điểm này, Phó Thắng Anh không quá có thể nghĩ đến. Ngươi đừng nữa cùng ta nói cái này. Phó Thắng Anh phất phất tay, cự tuyệt dò nữa đòi cái đề tài này. Nếu không, nói thêm gì nữa, bọn họ hai lại được gây gổ ồn ào. Vốn tưởng rằng, ra như vậy chuyện, Cố Vi Vi cùng cái đó nam nhân chia tay, đem người đuổi ra khỏi nhà. Kết quả, Phó Thắng Anh đang tại Hà Trì biệt thự lầu 2 thư phòng nhìn nửa ngày, còn không thấy nàng đem người đuổi ra, không khỏi có chút gấp. Vì vậy, cho Phó Thời Khâm mấy người gọi điện thoại, nói rõ chuyện xảy ra. Phó Thời Khâm mới vừa cùng Phó Hàn Tranh mở cuộc họp xong, nhận được điện thoại liền trực tiếp nói. Ba chúng ta bọn họ đã phát hiện Nguyên Mộng lạc lối chuyện, bây giờ đang châu Giang Thịnh cảnh bên kia chờ chị dâu cùng người chia tay đâu. Ừ, Phó Hàn Tranh cạn đạm đáp một tiếng. Phó Thời Khâm nhìn hắn như vậy không mặn không lạt phản ứng, ba ta ý là, nhường ngươi bây giờ đi về, thừa cơ hội này đem người đuổi đi. Nguyên Mộng hút thuốc, hình xăm, say rượu, bên nào đều không phải là nhà hắn thân ba thấy qua dáng vẻ. Cho nên, càng không thể dễ dàng tha thứ Cố Vi Vi tìm như vậy cho hắn tôn tử tôn nữ khi cha ghẻ. Không cần trở về. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Nguyên Mộng là phải đi, nhưng không phải là bởi vì hắn can thiệp rời đi. Càng không thể nhường lão gia tử cho là, phó gia có thể tùy ý quyết định nàng cùng hài tử hết thảy. Cũng vậy, nhường chúng ta gấp gáp như vậy lâu, bây giờ cũng để cho hắn cuống cuồng đi. Phó Thời Khâm đem điện thoại di động tinh âm, trở về phòng làm việc mình tiếp tục vùi đầu công việc đi. Vì vậy, phía sau một buổi chiều Phó Thắng Anh đánh vô số điện thoại qua đây, hai người ai cũng không có nghe điện thoại. Bất quá, chờ sau khi tan việc, hay là chạy tới châu Giang Thịnh cảnh bên kia Hà Trì biệt thự. Phó Thắng Anh vừa nhìn thấy bọn họ lúc này mới trở về, giận không chỗ phát tiết. Buổi chiều đánh các ngươi hai như vậy nhiều thông điện thoại đều không tiếp, các ngươi đến cùng có ý gì? Bận rộn công việc. Phó Hàn Tranh lạnh giọng trả lời. Ta nói bao nhiêu lần, công việc gì cũng không có hai đứa bé chuyện trọng yếu, bây giờ thật vất vả có cơ hội có thể đem kia tên du côn đuổi đi, ngươi còn không biết chạy về. Phó Thắng Anh tức giận quả trách, đến bây giờ người kia còn không có từ số 7 biệt thự cút đi, cũng không biết là không phải hoa ngôn xảo ngữ đem Cố Vi Vi lại lừa gạt. Đây là các nàng chuyện riêng, không phải hài tử chuyện. Phó Hàn Tranh biết rõ hắn ý, nhưng hay là cố ý nói. Chương 1332, Nguyên Ngộng Gia Quý Ký 5. Phó Thắng Anh bị hắn một phen giận đến nhức đầu, hết sức nghiêm túc khuyên bảo. Người kia ở lại nơi đó, liền có thể trở thành người con ruột con gái ruột cha ghẻ thân, làm sao thì không phải là trọng yếu chuyện. Dù vậy, chúng ta cũng không có quyền can thiệp nàng vấn đề tình cảm. Phó Hàn Tranh một bộ chuyện không quan kỳ dáng vẻ. Người Phó Thắng Anh chỉ hắn, giận đến cũng không biết lấy cái gì lời cửa trách hắn. Phó Thời Khâm cho nhà mình thân ba đưa ly nước, lời nói thành khẩn nói. Ba, ngươi cũng đừng khí, ta ca thật vất vả đối Cố Vi Vi đoạn tình tuyệt yêu, bây giờ lại để cho hắn đi gặp nàng tìm nàng, các ngươi đây không phải là cố ý hành hạ hắn sao? Phó Phu Nhân mím môi bật cười, không có đi phơi bày Phó Thời Khâm mà nói. Đoạn tình tuyệt yêu. Hắn sợ là đến chết cũng không thể nào làm được bước này, Cố Vi Vi căn bản là hắn cả đời đều không đi ra lọt ma chướng. Hắn đã sớm lõm sâu trong đó, không nghĩ đoạn, cũng đoạn không được. Cho nên, này một năm nhiều như vậy trăm phương ngàn kế gạt bọn họ, hay là âm thầm chung một chỗ. Người này nhà phân phân hợp hợp, bây giờ cũng là người ta hai chuyện cá nhân, cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Phó Thời Khâm biết hắn ba trong lòng nỗi đau ở nơi nào, cố ý ngôn ngữ kích thích, cho dù Cố Vi Vi thật cùng người nọ kết hôn, ghê gớm chính là nhiều cha ghẻ, ta ca hay là cha ruột không phải. Các ngươi hay là ông nội ruột thân bà nội? Cái gì cha ghẻ? Phó Thắng Anh tại chỗ liền nổi giận, chỉ số 7 biệt thự phương hướng nói, người như vậy làm sao có thể khi hữu hữu điểm điểm cha ghẻ, hút thuốc uống rượu còn tinh khí không tốt, còn ở bên ngoài gia quỹ, sẽ cho hải tử cái gì tấm gương? Ba, là các ngươi nhường nàng cùng ta ca ly hôn, này nàng cùng ta ca ly hôn, luôn không khả năng cả đời mang đứa bé không gả đi. Phó Thời Khâm hỏi ngược lại, Phó Phu Nhân đi theo bên vực, đến bây giờ mức, còn chưa phải là chính ngươi tạo thành, bây giờ oán được người khác. Nếu như không phải là hai người ly dị, đứa bé đang tại Phó Gia ra đời, bây giờ cùng bọn họ chung một chỗ, nên là nhiều chuyện hạnh phúc. Nhưng là đều đến nước này, cái này thật ngoan cố còn không chịu nhả ra nhường bọn họ phục hôn. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, đứng dậy nói. Ta đi qua nhìn một chút. Đi nhanh, thuyết phục Cố Vi Vi đem người kia đuổi đi. Phó Thắng Anh dặn dò. Ta chẳng qua là đi xem một chút đứa bé. Phó Hàn Tranh nói xong, liền trực tiếp ra cửa đi. Ý nói, chính mình chẳng qua là đi xem đứa bé, cũng không tính nhúng tay Cố Vi Vi cùng người đàn ông kia chuyện. Phó Thắng Anh nhức đầu thở dài than thở, Cố Vi Vi đến cùng nghĩ như thế nào cũng phải tìm như vậy cái không ra thế không bản lãnh, hoa nàng tiền còn lạc lối cha nam. Đáng thương hắn tôn tử tôn nữ, không biết muốn bởi vì kia tên du côn bị hủy khuất. Ba, ngươi này miệng giọng khí lo lắng tôn tử tôn nữ, có thể lại không để cho ta ca cái này thân ba đi đem con mẹ ruột đoạt về, ngươi đây là ông nội ruột sao? Phó Thời Khâm thoải mái dựa vào ở trên ghế salon, vừa ăn chính mình xách về nhỏ bánh ngọt, một bên rồi thân ba, coi như không có cái này cha nam, cũng sẽ còn có người khác, ngươi phỏng phải qua đây sao? Nàng lại không thể không tìm. Phó Thắng Anh nói. Phó Thời Khâm nghe, một mặt không nói dòm nhà mình thân ba. Người ta mới chừng 20, chính là trẻ tuổi xinh đẹp thời điểm, dựa vào cái gì ấn ngươi ý không bấm bạn trai. Ta Phó Thắng Anh nhất thời cứng họng, ấp úng nói, nàng muốn thật muốn tìm, vậy liền đem đứa bé đưa về Phó gia, nàng yêu tìm ai đi tìm ai, cũng tránh cho đứa bé ngại rồi nàng chuyện. Chương 1333, cẩn thận Cố Tư Đình. Ba, ngươi này, quá mức đi. Phó Thời Khâm nói. Bọn họ dĩ nhiên biết, hắn ba là đánh người như vậy ý. Muốn chị dâu buông tha hải tử quyền nuôi dưỡng, đem hai đứa bé đưa đến Phó gia, nàng một người muốn làm cái gì thì làm cái đó, cùng Phó gia không có quan hệ. Có hai đứa bé, nàng có thể tìm được cái gì tái giá đối tượng. Phó Thắng Anh bưng lên trà nhấp một miếng, nói, đứa bé chúng ta nuôi. Nàng nghĩ trở lại nhìn thì trở lại nhìn, không hai đứa bé lại bên người, nàng còn trẻ tuổi xinh đẹp, không buồn không tìm được thanh niên tài giỏi đẹp trai. Nhưng mà, nếu như mang hai đứa bé, có mấy người nguyện ý giúp người khác nuôi đứa bé, nhất là còn là lập tức muốn nuôi hai cái. Cho nên, đem con đưa về phó gia, đối phó gia đối nàng đều là vô cùng hữu ích chuyện. Hết lần này tới lần khác cố vi vi nhưng cự tuyệt đề nghị của hắn, giữ vững muốn đem con ở lại bên cạnh mình. Bên kia, Phó Hàn Tranh đã trở về số 7 biệt thự. Mới vừa đang tại Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân trước mặt diễn vừa ra ra quỹ cùng bị xanh biếc tiết mục Nguyên Mộng cùng cố vi vi đang nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon ăn trái cây, hai đứa bé cũng cùng nhau ngồi ở trên ghế salon. Hai cái bánh bao nhỏ đều mặc một dạng màu sắc quần áo, ngồi chung một chỗ đặc biệt khả ái dưỡng nhãn. Làm sao, lão gia tử nhà ngươi nhường ngươi tới hỗ trợ đem ta đuổi ra khỏi cửa? Nguyên Mộng cười hỏi. Mới vừa Phó Thắng Anh biểu tình kia, nàng hoàn toàn có thể đoán đến, hắn bây giờ tâm tình gì cùng biểu tình. Phó Hàn Tranh ôm lấy Hữu Hữu ngồi xuống, đạm thanh nói. Không cần phải gấp gáp đi. Hắn cũng không nghĩ tới, cha sẽ như vậy cố chấp, nhưng là chuyện này chỉ có thể mềm công, không thể cứng rắn đụng đụng. Dù sao lão thái thái nơi đó đã lỏng miệng, cha nơi này từ từ mài đi. Nay một năm cũng chờ đi qua, cũng không kém này ba ngày hai ngày. Bất quá, tìm tới cùng ta lạc lối em gái, vóc người thật tốt ta. Nguyên Mộng bĩ trong bĩ khí nói. Thêm chi vốn là nam trang lối ăn mặc, không biết chuyện thật đúng là khi là ở đâu ra dạo bùi hoa phong lưu lãng tử. Cố vi vi khỏe miệng run một cái, nàng đến cùng đem người mang rượu tới tiệm đi làm những gì. Chính nàng rõ ràng chính là một nữ người, còn là một hấp dẫn vưu vật một dạng nữ người. Nhưng ở chỗ này sắc mị mị đánh giá khác một nữ nhân vóc người đẹp, đây là cái gì tiết ấu? Nguyên Mộng liếc mắt một cái cố vi vi, nói. Nghĩ gì vậy, chúng ta chính là cùng đi rót tắm làm một họa, mặc dù ta bề ngoài có thể nam có thể nữ, nhưng tâm hay là thẳng, chỉ thích nam nhân. Cố vi vi nghe, hơi yên lòng một chút. Mặc dù Nguyên Mộng một dạng ngoài miệng phong lưu, nhưng trong tình cảm nhưng lại thanh khiết rất, từ cùng Nguyên Sóc chung một chỗ mặc dù đi ra ngoài liêu nam nhân. Nhưng cho tới bây giờ không đùa thật. Ngày mai ngươi sẽ rời đi, ta liền đối ngoại nói tạm thời ở riêng. Hiểu, sau đó phó đại lão bản liền thừa dịp hư mà vào rồi. Nguyên Mộng sáng tỏ gật gật đầu. Nàng rời đi, chỉ là vì có thể để cho Phó Hàn Tranh thuận lý thành trương tới cùng nàng tình cũ lại cháy. Cố vi vi cười nhạt không nói, nói. Ngươi cùng Nguyên Sóc hội họp sau, ngàn vạn chú ý an toàn. Ta nhìn. Hay là chính ngươi chú ý an toàn đi. Nguyên Mộng nhắc nhở. Bây giờ cả mạn. Đồ rắn như vậy, cho nên cũng không đoái hoài tới cô Tư Đình bên kia, nói không chừng kia hôn trướng lại đang có ý gì đâu. Nàng không coi trọng cố Tư Đình người này đối đãi tình cảm phương thức, nhưng cố Tư Đình hết lần này tới lần khác đối vi vi, lại thân thiết bệnh hoạn cố chấp. Trước kia nàng mình có chút thân thủ, cộng thêm có Phó Hàn Tranh phái người bảo vệ, nàng ngược lại không lo lắng. Nhưng là, bây giờ hai đứa bé chính là nàng cùng Phó Hàn Tranh lớn nhất xương sườn mềm. Nàng nếu là cố Tư Đình, muốn tìm nàng, liền sẽ không trực tiếp hướng nàng hạ thủ, mà là đối không có lực phản kháng chút nào đứa bé hạ thủ. Trước 1334, nàng không yêu hắn, cũng không cho nàng yêu Phó Hàn Tranh. Cố vi vi im lặng gật gật đầu, nói thật từ đang tại Paris bất ngờ đụng phải cố Tư Đình, nàng này trong lòng luôn là không quá an tâm. Cố Tư Đình người này quá cực đoan. Vì có thể đạt tới chính mình mục đích mong muốn, cho tới bây giờ đều là không chừa thủ đoạn nào. Nếu như là trước kia, tự mình rót không có như vậy sợ, bây giờ hai đứa bé còn nhỏ, đây mới là nàng cùng Phó Hàn Tranh đều sợ địa phương xảy ra chuyện. Nguyên Mộng nói lời nói kia, ý vị thâm trường nhìn một cái Phó Hàn Tranh. Lấy nàng đối cô Tư Đình hiểu rõ, đối với Vi Vi hắn không thể nào tùy tiện từ bỏ ý định. Dù là nàng không yêu hắn, hắn cũng quyết không cho phép nàng yêu Phó Hàn Tranh. Khoảng thời gian này sở dĩ không có hành động thiếu suy nghĩ, bất quá là bị cả mạn. Đồ dằn uy hiếp, bây giờ cả mạn. Đồ dằn bởi vì hiệu. Đồ dằn phải phân tâm xử lý gia tộc nội bộ chuyện các, như vậy cố Tư Đình liền vô cùng có thể thừa dịp lúc này có chút được động. Hoặc là muốn giúp hiệu. Đồ dằn cùng Anderson gia tộc bên kia giết chết cả mạn lao hồ ly kia, chính là nghĩ đến cướp Phó Hàn Tranh vợ. Dù sao, này hai kiện hắn nhất định sẽ làm một món. Đến Italy lấy được tin tức xác thật, trước tiên thông báo ta. Cố vi vi dặn dò. Đến nay, bọn họ ai cũng không có biết được ca mạn. Đồ Dằn thương thế tình huống tin tức, cho dù là đang tại Đồ Dằn gia tộc Nguyên Sóc. Ta không thể bảo đảm có thể tra được ngươi muốn tin tức. Nguyên Mộng đem lời nói trước. Nguyên Sóc đều không có tra được, hoặc là nói hắn biết nhưng giúp ca mạn. Đồ Dằn che giấu. Như vậy, coi như hắn đi Đồ Dằn gia tộc, hơn phân nửa cũng giống như nhau kết quả. Cố Vi Vi gật đầu, nàng dĩ nhiên biết hy vọng mong manh, nhưng vẫn là hy vọng có thể lấy được một cái xác thực tin tức. Dù là Phó Hàn Tranh lần nữa hướng nàng phân tích qua, hết thể các thứ này bất quá là cả mạn. Đồ Dằn mượn đao giết người, diệt trừ đối lập thủ đoạn, nàng hy vọng có thể lấy được cả mạn. Đồ Dằn bình an vô sự tin tức. Nguyên Mộng ăn xong rồi đồ, đánh khăn giấy lau tay nói. Lạc lối kịch đã xong rồi, ta liền không làm kỳ đả cản mũi rồi. Nói xong, lên lầu trở về phòng mình ngủ ngon đi. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một chút tay nhỏ bé níu nàng quần áo con gái nhỏ, quay đầu lại chỉ thấy tiểu nha đầu đưa tay nhỏ bé muốn ôm một cái. Nàng đem Điềm Điềm ôm được trong ngực ngồi, mới thuận miệng hướng Phó Hàn Tranh hỏi. Bọn họ còn không có rời đi. Ừ, vẫn còn ở. Phó Hàn Tranh kêu. Lấy hắn đối phụ thân hiểu rõ, không thấy Nguyên Mộng rời đi, sợ rằng hắn cũng không cam lòng rời đi. Bất quá. Nguyên Mộng đi, ba ngươi cũng giống vậy sẽ phản đối ngươi cùng ta chung một chỗ đi. Cố Vi Vi lẩm bẩm. Mặc dù Lao Thái Thái là không phản đối nữa, nhưng Phó Thắng Anh cũng không đồng ý bọn họ phục hôn chuyện. Hắn chẳng qua là còn phản đối phục hôn, nhưng nhìn đang tại hai đứa bé phân thượng, hắn sẽ không phản đối chúng ta lui tới, dù sao lĩnh chứng chuyện cũng không gấp đang tại ngày này hai ngày. Phó Hàn Tranh nói, Phó Thắng Anh là không đồng ý bọn họ phục hôn. Nhưng vì muốn gặp cháu trai, hắn không thể nào phản đối bọn họ gặp mặt lui tới. Cho nên, đây đối với bọn họ đã rất lớn tiến bộ. Còn linh chứng chuyện, tới rồi ngày hôm đó Phó Thắng Anh không đồng ý, trong nhà những người khác cũng sẽ đồng ý. Cố Vi Vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, điều này cũng đúng, ít nhất. Chúng ta gặp mặt hắn sẽ không nói gì nữa. Vốn cũng biết phục hôn chuyện không thể nào như vậy thuận lợi, đến bây giờ có thể lấy được như vậy thành quả. Đã là ra nàng dự liệu. Cho nên, lại phí cũng tâm tư cũng không có gì. Dẫu sao, phần này tương thủ hạnh phúc, đáng giá bọn họ đi phí tâm mất thời gian tranh thủ. Chương 1335, không phải nhường hắn đi nối lại tiền duyên. Bởi vì Phó Hàn Tranh trở lại một mực không sẽ đi qua, cũng không có đi điện thoại báo cho biết nơi này tình huống. Phó Thắng Anh không kịp đợi, liền một cú điện thoại tiếp một cú điện thoại gọi lại. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ nhìn một chút điện thoại di động, nói. Ta đi qua một chuyến, rất mau trở lại. Hắn muốn không đi qua cho một giải thích, sợ rằng cha hôm nay là dự định lưu lại nơi này không trở về. Ừ, Cố Vi Vi gật đầu, không hỏi nhiều cái gì. Phó Hàn Tranh trở về Hà Trì biệt thự, Phó Thắng Anh đang gấp ở bên trong phòng đi qua đi lại, vừa thấy hắn trở lại lập tức hỏi. Người kia thế nào còn không có đi? Cố Vi Vi còn không chịu cùng kia cha nam chia tay. Đây không phải là chúng ta nên quan tâm. Phó Hàn Tranh một mặt lạnh lùng bình tĩnh. Bọn họ có hay không gây gổ, có hay không hù được đứa bé. Phó Thắng Anh quan tâm tôn tử tôn nữ tình huống, khẩn trương truy hỏi. Không có, bọn họ chẳng qua là nói chuyện, người kia sẽ tạm thời dọn ra ngoài. Phó Hàn Tranh cho ra câu trả lời. Phó Thắng Anh vừa nghe người kia rốt cuộc phải đi. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đều hai lần ba lượt xuất quỹ, như vậy nam nhân không chia tay, còn giữ lại làm gì? Phó Hàn Tranh nghe, chỉ nói. Ngươi hài lòng, kia có thể đi về sao? Hắn nếu là không trở về, hắn đều không thể trở về bồi nàng cùng đứa bé. Dẫu sao, đối trong nhà hắn chẳng qua là tuyên bố, ở tại nơi này bên, có thể thuận lợi đi xem một chút hai đứa bé. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết hắn không phải ở tại Hà Trì biệt thự. Mà là ở tại số 7 trong biệt thự. Nơi này chẳng qua là thả một số hắn vật phẩm riêng tư, giả bộ một chút hắn ở nơi này dáng vẻ thôi. Phó Thắng Anh suy nghĩ một chút, mặc dù chỉ là nói người kia tạm thời dọn ra ngoài, nhưng đại khái cũng không khả năng trở lại nữa. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không nhường hắn lại có cơ hội trở lại. Cho nên, hắn cũng không có gì hay không yên lòng rồi. Bây giờ, không có cái này hòn đá ngang chân. Ngươi liền thật tốt hỗ trợ chiếu cố một chút hai đứa bé. Ba, ngươi đây rốt cuộc là phản đối ta ca đuổi theo hay là khích lệ ta ca, ta có chút không biết rõ. Phó Thời Khâm ăn quả vặt, một bên phân tích nói, ngươi phản đối bà nội nhường ta ca đuổi theo trở về cố vi vi, nhưng bây giờ lại thúc giục ta ca đi giúp người chiếu cô đứa bé, đây không phải là trước sau mâu thuẫn sao? Ta chẳng qua là nhường hắn đi chiếu cô đứa bé, không phải nhường hắn đi nối lại tiền duyên. Phó Thắng Anh nhấn mạnh mình một chút chân thực ý. Phó Thời Khâm nổ ra qua tử sắc mà, nói. Ba, ngươi đây liền làm người khác khó chịu, này đi chiếu cô hai đứa bé, miễn không được liền cùng đứa bé mẹ có tiếp xúc, cái này thật tình cũ lại cháy cũng không là không thể nào chuyện đi. Ngươi cho ta im miệng. Phó Thắng Anh trách mắng. Phó Thời Khâm nhíu môi, ngoan ngoan im lặng không nói gì nữa. Phó Thắng Anh nhìn một cái phó phu nhân, một mặt nghiêm túc thúc giục. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng trở về. Phó phu nhân nhớ tới buổi trưa mua đồ tốt, đem túi bỏ lên trên bàn nói. Hàn Tranh, đây là buổi trưa chúng ta chọn mấy món đồ, người dẫn đi cho cố Vi Vi, coi như là chúng ta cảm ơn nàng sinh hạ hai đứa bé khổ cực. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua, tốt. Phó phu nhân buông xuống đồ, xách lên bao bước nhanh đi ra ngoài đuổi theo Phó Thắng Anh, cùng nhau rời đi Châu Giang Thịnh Cảnh trở về nhà cũ đi. Phó Thời Khâm thấy bọn họ đi, mới liếc một cái nhà mình anh ruột. Ca, ba chúng ta này thật ngoan cố, dầu muối không vào làm thế nào. Lão Thái Thái sớm động lòng chắc ẩn, không nhìn nổi hai đứa bé tương lai không có thân ba mẹ ruột ở bên người, lòng mềm nhũn liền cái gì cũng không ngăn trở. Hết lần này tới lần khác, hắn ba cái này thật ngoan cố, đến nay đều hồ đồ ngu xuẩn. Chương 1336, ta mối tình đầu, ta chí yêu. Do hắn đi. Phó Hàn Tranh sách lên phó phu nhân vật lưu lại, trở về số 7 biệt thự. Phó Thời Khâm cũng đuổi chặt buông xuống quả vặt, sắt theo liền đi qua. Vừa vào cửa, liền chạy hiểu hiểu cùng Điểm Điểm hai cái đi. Ai yêu nha, hôm nay mặc phải là huynh muội trang A, thật là đáng yêu đi. Mập đô đô hai cái tiểu tử, hiểu hiểu mặc dệt kim tiểu mã giáp, bên trong bộ kiện nhỏ áo sơ mi, trên cổ còn có một cái nho nhỏ nơ, mà Điểm Điểm thì mặc cùng sắt dệt kim nhỏ váy. Huynh muội hai ngồi chung một chỗ, nháy mắt to như nước trong veo tình nhìn chằm chằm hắn, manh phải hắn chết đi sống lại. Bởi vì gần đây ngày ngày qua đây, hai cái tiểu tử cùng hắn cũng làm quen, một chút cũng không bài xích hắn cùng bọn họ chung một chỗ. Cố Vi Vi nhìn một cái đứa bé có người hỗ trợ nhìn, cũng liền rơi vào thanh nhàn. Đúng rồi, ca, hôm nay Tần Man lại gọi điện thoại hỏi thăm chị dâu tin tức. Phó Thời Khâm bẩm báo. Không cần để ý tới. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Cái này cũng một năm nhiều, thần gia lại còn chưa tuyệt vọng. Tốt lần này nàng mang đứa bé trở lại hành tung tương đối ẩn nấp, thêm chi lại rất ít đi ra ngoài, cho nên tần gia đến bây giờ còn không biết nàng trở về nước tin tức. Phó Thời Khâm ôm hiểu hiểu, một vừa ngắt méo hắn manh manh quả đấm nhỏ, vừa nói. Ngươi không biết, tần luật này một năm nhiều đang tại Inter nghề thanh danh tức khởi, bây giờ cũng coi là nước hoa trẻ tuổi nhất thương giới tinh anh. Phó Hàn Tranh ngồi ở ghế salon phụng bồi Cố Vi Vi uống trà đọc sách, không chút nào đối Phó Thời Khâm mà nói đưa tới hứng thú, Cố Vi Vi cũng giống vậy. Phó Thời Khâm không nhận được có người đáp lời, nhìn hai người một cái nói. Đoạn thời gian trước, Tần Luật tiếp nhận một nhà tạp chí siêu tầm nói tới vấn đề tình cảm, hắn nói hắn bỏ lỡ chính mình cả đời chí yêu, bây giờ làm hết thể cũng là vì nhường nàng lần nữa trở lại. Hắn ca cũng thật là mệnh khổ, trước kia thức thời mấy thập niên thì thôi. Nay thật vất vả tìm một vợ, Cố Tư Đình muốn cướp, Tần Luật cũng muốn cướp, chớ nói chi là còn có một cái Anthony. Diệu Sta. Cố Vi Vi một ngụm trà sặc ở, nay hùng hài tử chuyện gì xảy ra, chút chuyện như vậy mà cứ như vậy không nhìn ra. Mối tình đầu đi, nhất định là khó quên được lâu. Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Ai là hắn mối tình đầu rồi, ngươi làm rõ ràng một điểm được rồi. Cố Vi Vi kéo ở bên cạnh nam nhân cánh tay, trịnh trọng tuyên bố. Đây mới là ta mối tình đầu, chỉ này một nhà, đừng không gì khác chỗ. Nàng là thật không nghĩ tới, Tần Luật đối mộ Vi Vi lại dùng tình như này sâu. Nàng đã không phải là mộ Vi Vi, nhưng hết lần này tới lần khác còn chĩa vào mộ Vi Vi thân phận, lúc này mới đưa tới này cọc nợ tình. Phó Hàn Tranh nghe nàng nói, tâm tình cực tốt gợi lên khỏe môi, lạnh lùng nghiêm túc mặt mũi trong nháy mắt nhu tình vạn thiên. Ngươi cũng là ta mối tình đầu, ta chí yêu. Phó Thời Khâm nhíu môi, uy, cái này còn có hài tử đâu, chú ý một chút mà ảnh hưởng. Lúc trước là ngóng nhìn bọn họ đối yêu nhau tương thủ, thật là yêu nhau tương thủ rồi, khổ chính là hắn đơn này người chó. Công việc muốn thay hắn ca làm, cẩu lương còn nếu không dừng ăn. Sau này, thần ra điện thoại, ngươi đại khả không tiếp. Phó Hàn Tranh nói, lần trước ta đem Tần Man tỷ kéo danh sách đen, người ta liền trực tiếp giết tới công ty tới, thiếu chút nữa không muốn ta mạng nhỏ, ta cũng không lá gan đó. Phó Thời Khâm yếu ớt nói, hắn ca khả ái, Tần Man cũng có thể sợ, một cái đại ma vương, một cái nữ ma đầu. Phó Hàn Tranh hận thiết bất thành cương trừng mắt một cái mình kinh sợ bao em trai, đang tại nàng không có bại lộ hành tung trước kia, ngươi dám cùng người tiết lộ nàng cùng hài tử chuyện, ngươi biết hậu quả gì. Chương 1337, anh ta sẽ kiêu ngạo. Phó Thời Khâm đầu gật giống như gà mổ gạo, lời thề son sắt bảo đảm nói. Biết biết, đánh chết cũng sẽ không nói. Phó Hàn Tranh lúc này mới hài lòng, bất quá nghĩ đến Phó Thời Khâm nói Tần Luật phỏng vấn trong lời nói, trong lòng còn ẩn có chút ghen. Mặc dù, hắn biết rõ Tần Luật chân chính thích, là đã qua đời Mộ Vi Vi. Nhưng là liên quan tới nàng trên người phát sinh hết thảy, hắn cũng không muốn lại đi hướng người ngoài giải thích nhiều. Ca, ta cùng ngươi nói, đây là thua thiệt Tần Man là người nữ, cái này phải thật là một nam, thật đúng là một mạnh mẽ tình địch. So với Tần Luật ưu nhu quả đạm, Tần Man ngược lại là dứt khoát nhiều lắm. Bất quá, nàng công việc lại chính là cần hắn như vậy sấm rền gió cuốn tính cách. Phó Hàn Tranh tiếp tục đem hắn mà nói khi gió bên tai, nhàn nhã nhấp một ngụm trà, liếc một cái cô Vi Vi nhìn sách. Phó Thời Khâm một bên phụng bồi hai đứa bé chơi đùa, một bên nói lải nhải vừa nói. Ca, Tần Luật bây giờ hoàn toàn là đem ngươi làm cạnh tranh đối tượng, cho là chính mình cùng ngươi sánh vai thời điểm, ta chị dâu thì sẽ thay đổi chủ ý. Ngươi nói trước kia nhiều ngoan đứa bé, làm sao cứ như vậy hết hy vọng mà đâu, chân trời nơi nào không phương thảo, nhưng thiên nhìn chằm chằm mình thím không thả. Cố Vi Vi mắt liếc quá khứ, ngươi có thể thu ở cái đề tài này sao? Đọc truyện với HT. Tệp tê như vậy ngay trước nam nhân của nàng đàm luận một cái khác đuổi nàng nam nhân, như vậy thật thích hợp sao? Không phải, ta chỉ là có chút bị Tần Luật tiểu tử này si tình cảm thấy bội phục. Phó Thời Khâm nói. Vốn là, lấy hắn thành tích xuất ngoại du học, đại khả lấy xử lý hắn đã từng mơ ước nghề. Có thể vì có thể vượt qua hắn ca, hắn lựa chọn nghỉ học gây dựng sự nghiệp, bây giờ đã sáng lập nước Hoa lớn nhất Inter mua đồ sân thượng. Bây giờ đã có vô số nhãn hiệu nổi tiếng thương cùng xí nghiệp muốn đầu tư tham dự. Nhưng là, cảm tình chuyện này hoàn toàn là duyên phận. Không phải là bởi vì một người thân phận địa vị mà tồn tại, cũng không phải là bởi vì một người thẻ căn cước địa vị mà biến mất. Cho nên, Tần Luật liều mạng như vậy mệnh muốn vượt qua hắn ca, làm hết thể đối với bây giờ đã không phải là Mộ Vi Vi chị dâu mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Người không bội phục anh ngươi, ngược lại bội phục người khác. Cố Vi Vi lý tới hắn một câu. Phó Thời Khâm nghe, không chịu nổi lói hỏng bét nói. Chị dâu, người lão như vậy bưng anh ta, hắn sẽ kiêu ngạo. Mặc dù bây giờ sẽ không giống như trước nữa như vậy động một chút là lời tỏ tình liên tục, nhưng hai người chỉ cần đái chung một chỗ mà, liền vĩnh viễn tản ra cẩu lương hầu vị ngọt mà. Rõ ràng hai người từ khi biết đến bây giờ, cũng không mấy năm quan cảnh. Có thể cảm tình lại sâu phải. Giống như quen biết yêu nhau nhiều năm vợ chồng vậy. Đúng rồi, Phó Thời Dịch làm sao không thấy trở lại? Cố Vi Vi tò mò hỏi một câu. Từ nàng mang theo bọn nhỏ trở lại, anh em bọn họ hai ngày thiên công làm vừa kết thúc cũng phải qua đây cùng hai đứa bé báo cáo. Phó Thời Dịch này hai ngày lại không thấy bóng dáng, này liền có chút không bình thường. Nga, hắn nha, hắn gần đây cùng Đinh Đông Đông thật giống như có như vậy ném một cái vứt tiến triển, cho nên không để ý tới trở lại nhìn Hữu Hữu cùng Điểm Điểm rồi. Phó Thời Khâm nói. Tiến triển. Cố Vi Vi bật cười. Bọn họ đây đối với Hoan gia, đây là muốn tu thành chánh quả. Phó Thời Dịch trước kia là làm thương tổn Đinh Đông Đông, bất quá này nữ nhân trả thù thật đúng là đáng sợ, cứng rắn là đem Phó Thời Dịch cho đùa bỡn như vậy lâu. Hiếm thấy chuyện này Trường Lãng Tử, lần này lại như vậy kiên nhẫn không bỏ. Cái gì tiến triển không biết. Chính là ngày hôm trước hắn gọi điện thoại giọng rất được sát. Phó Thời Khâm hừ nói. Chương 1338, làm người phải phúc hậu. Rất được sát. Cố Vi Vi kinh ngạc thiêu mi. Nàng cơ hồ có thể muốn gặp, Phó Thời Dịch đắc ý bộ dáng. Cũng không phải là, kéo hề hề cùng ta nói, từ đây Phó ra liền ta một cái độc thân chó. Phó Thời Khâm cắn răng nghiến lợi hừ nói. Cố Vi Vi bật cười, xem ra, là thật có tin tức tốt. Hai người hao như vậy lâu, Phó Thời Dịch cuối cùng là Thủ Vân mở thấy Nguyệt Minh rồi. Ngày nào đó ta đi ngay nói cho hắn, Đinh Đông Đông chính là ban đầu hắn ghét bỏ cái đó cô gái mập nhỏ, ta ói chết hắn. Phó Thời Khâm hận hận nói. Nhị thiếu, như vậy thì không trượng nghĩa đi. Cố Vi Vi khuyên nhủ. Tuy nói bình thời anh em bọn họ hô hô thói quen, nhưng cái này dẫu sao dính líu tới Đinh Đông Đông, hắn không trải qua người đồng ý đi ngay hướng Phó Thời Dịch vạch trần người ta bí mật. Làm không tốt, còn làm thương tổn Đinh Đông Đông. Nàng cùng Đinh Đông Đông quan hệ tuy không phải quan hệ bao sâu, nhưng đó cũng là cái không tệ cô gái, nói không chừng liền thật là Phó Thời Dịch thật mệnh thiên nữ, Phó Thời Khâm ở bên trong như vậy làm rối lên, kỳ thực không quá thích hợp. Làm sao không trưởng nghĩa, ai bảo hắn đang tại ta trước mặt đắc ý. Phó Thời Khâm một bên cầm đồ chơi trêu chọc đứa bé, một bên hử nói. Người xấu nhân duyên, thất đức. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Phó Thời Khâm nghe vậy nhìn nàng một cái, có thể cũng không thể dễ dàng như vậy Phó Lao Tam đi. Như vậy mặt hàng cũng có thể khởi đơn rồi còn tới dễu cợt hắn độc thân chó, làm sao cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Người hô hắn thời điểm còn thiếu. Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Ước chừng là Phó Thời Khâm đi theo Phó Hàn Tranh cái này Phúc Hắc Đại Ma Vương bên người lâu, so với Phó Thời Dịch cái đó xung động phái phải có chỉ số thông minh một ít. Phó Thời Dịch đã đang tại tay hắn trong tài mấy lần. Cũng đúng, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Phó Thời Khâm gật gật đầu. Được rồi, nhìn đang tại chị dâu cùng hôm nay bánh bao nhỏ phá lệ manh phân thượng, tạm thời thả hắn Phó Lao Tam một con ngựa. Nếu như y theo chính hắn tính tình, dĩ nhiên phải đi đang tại Phó Thời Dịch nhất đắc ý thời điểm, nói cho chính hắn theo đuổi lâu như vậy cô gái, chính là hắn năm đó bỏ rơi cái đó cô gái mập nhỏ. Hố hắn về hố hắn, nếu là thật bị thương người ta Đinh Đông Đông tâm, tựa hồ lại thật có chút qua. Anh em bọn họ làm sao hố không có vấn đề, dính dấp đến người khác cũng được đi. Bất quá, hắn ngược lại thật tò mò, hắn biết Đinh Đông Đông là ai thời điểm, đến cùng bực nào mộng bức biểu tình. Cố Vi Vi nghe hắn ý này, là chuẩn bị bỏ đi chủ ý, hài lòng cười một tiếng. Nhị thiếu, làm người hay là phúc hậu một điểm tốt. Ta lúc nào không phúc hậu. Phó Thời Khâm bất mãn phản bác. Cố Vi Vi cười không nói, dòng tiểu nha đầu cùng Phó Thời Khâm chơi được mất hứng, dầm dầm gì gì nàng cùng Phó Hàn Tranh ngắm, tựa hồ là muốn bọn họ đi ôm nàng. Phó Hàn Tranh đứng dậy quá khứ, đem con gái ôm lấy, nhường mập manh manh tiểu nha đầu ngồi ở chính mình trong ngực. Điềm điềm đến trong ngực hắn rồi, lập tức liền cao hứng lên. Cố Vi Vi đưa tay gật gật đầu nàng chán, ngươi tiểu nha đầu này, có ba, ngay cả ta cái này mẹ cũng không cần. Phó Hàn Tranh chỉ cần trở lại một cái, tiểu nha đầu liền yêu cầu ôm một cái, lúc này mới nửa tuổi cứ như vậy sẽ làm nũng, lát nữa nói chuyện rất giỏi thành cái dạng gì mà. Phó Hàn Tranh nghe ra trong lời nói Vi Vi ghen tuông, một tay vịn ngồi ở trong ngực hắn đứa bé, một tay liền lãm hạ rồi vợ bé nhỏ vai. Yên tâm, ta sẽ không muốn ngươi cái này Phó Phu Nhân. Phó Thời Khâm chật chật thở dài nói, quả nhiên đứa bé chẳng qua là bất ngờ, vợ mới là thật yêu. Hắn chị dâu địa vị, quả nhiên không người nào có thể dung chuyển, con gái cũng giống vậy. Chương 1339, không duyên phận chính là không duyên phận. Thứ hai thiên, gia quý Nam Trang Nguyên Mộng mang ra châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự, hơn nữa sau đó đi nước ngoài. Tin tức này, rất nhanh liền truyền đến Phó gia nhà cũ. Phó Thắng Anh biết được tin tức sau, cùng ngày tâm tình tốt, điểm tâm đều ăn thêm một chén. Người ta chia tay, ngươi ngược lại là cao hứng. Phó phu nhân dở khóc dở cười. Cuối cùng không có cái đó tên kỳ đà rồi, Hàn Tranh ở bên kia chắc hẳn cũng có thể thật nhiều cơ hội cùng đứa bé sống chung. Phó Thắng Anh tâm tình thật tốt nói. Phó phu nhân nhấp mí môi, nói. Ngươi muốn vẫn là muốn, hắn chỉ đem hai đứa bé mang về là đủ rồi, ta nhìn hay là thôi đi, so với ba ba cùng ông nội bà nội, đứa bé càng cần chính là mẹ. Nàng có thể chiếu cố bọn họ, chúng ta có thể so với nàng chiếu cố tốt hơn. Phó Thắng Anh tràn đầy lòng tin nói, mặc dù đứa bé là nàng sanh, nhưng rốt cuộc là bọn họ phó gia tôn tử tôn nữ, bọn họ tự nhiên đem hết toàn lực đi chăm sóc kỹ. Chiếu cố khá hơn nữa, cũng không cho được đứa bé cần nhất tình thương của mẹ, mẹ đối hài tử trưởng thành cùng tính cách ảnh hưởng bao lớn, ngươi biết không? Phó phu nhân giọng nói giọng ôn tồn, biến đổi ngầm khuyên Phó Thắng Anh thay đổi ý tưởng. Lại tới, ta không muốn cùng ngươi trò chuyện cái này. Phó Thắng Anh nghe ra nàng ý, dứt khoát cự tuyệt đàm luận cái đề tài này. Tốt, Không nói, cho dù đi bây giờ rồi này một cái, còn có Tần gia tiểu tử nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Nếu là nàng không cùng Hàn Tranh phục hôn, mang con đi theo Tần gia tiểu tử, ta nhìn ngươi đến lúc đó có người gấp. Phó phu nhân nhắc nhở. Cố Vi Vi cách nước chờ xanh này một năm nhiều, Tần gia một mực đang tại trăm phương ngàn kế truy xét tin tức của nàng. Tần Luật này một năm cũng ở đây cửa hàng tổng hợp bộc lộ tài năng, không phải là vì Cố Vi Vi. Phó Thắng Anh vừa nghe đến Tần gia, nhức đầu thở dài than thở. Ngươi nói Tần Man tốt biết bao thí sinh, làm sao hết lần này tới lần khác hãy cùng hắn không một đốt lửa hoa. Như vậy nhiều tên cửa khuê tú trung, Tần Man gia thế mới học tướng mạo đều là nhất đẳng một, hết lần này tới lần khác nhận thức mấy năm như vậy, cũng cùng Hàn Tranh không một điểm tình yêu tia lửa. Không duyên phận chính là không duyên phận, Tần Man gia thế mới học khá hơn nữa, thế nhưng tính cách quá háo cường, không thích hợp Hàn Tranh. Phó phu nhân nói, có thể những thứ kia cái ôn luyện quan tâm, cũng không thấy hắn có thể nhìn trên một cái hai cái. Phó Thắng Anh hừ nói, hắn liền rồi Cố Vi Vi đạo. Phó phu nhân bất đắc dĩ nhìn một chút Phó Thắng Anh, không biết nên làm sao cùng này thật ngoan cố trao đổi. Chuyện tình cảm, cho tới bây giờ không phải ra thế mới học phù hợp, nếu không phải thật tâm thích, những thứ này lại phù hợp cũng không có dùng. Hiếm thấy Hàn Tranh như vậy sơ lanh tánh tình, còn có thể gặp phải thật tâm thích cô gái, bọn họ còn ngăn không để cho bọn họ tương thủ, quả thực không nói được. Còn nữa, dặn dò Hàn Tranh không nên vì lấy lòng nữ nhân kia đi dính vào đồ dặn gia tộc chuyện. Phó Thắng Anh cảnh cáo, bây giờ đồ dặn bên trong gia tộc đấu, cạm mạn. Đồ dặn tình cảnh nguy hiểm, phó gia vạn vạn không thể vào lúc này dính vào. Kia điều trên đường chuyện, một khi cuốn vào, vĩnh viễn đều hái không sạch sẽ. Hàn Tranh chính hắn có chừng mực. Phó phu nhân bình tĩnh nói, đồ dặn gia tộc chuyện, phó gia quả thật không nên dính vào. Bất quá, Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi thật muốn dính vào, sẽ không đến bây giờ cũng không có nhúc nhích. Cho nên, hắn lo lắng như vậy, hoàn toàn chính là dư thừa. Nếu là thật muốn dính vào, cũng sớm đã mang phó gia khoe tiến vào. Dẫu sao, chỉ cần Cố Vi Vi thật mở miệng cầu hắn, đừng nói là chuyến đồ dặn gia tộc nước đục, chính là núi đao biển lửa, hắn cũng mắt cũng không nháy mắt một cái đi. Chương 1340, ta người hoàn mỹ như vậy, kia có vấn đề. Phó gia nhà cũ chính là bởi vì Cố Vi Vi mới bạn trai rời đi mà mừng rỡ. Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự bên kia, Phó Thời Dịch một mặt thất lạc chán trường trở về. Phó Thời Khâm mấy người kỳ quái nhìn một cái thất hồn lạc phách người, làm sao, thất tỉnh. Phó Thời Dịch một mặt thâm trầm gật gật đầu, kia nữ người xuống giường liền trở mặt không nhận người. Bây giờ nữ người đều như vậy mảnh vụn sao? Ngươi không phải một mực như vậy mảnh vụn sao? Phó Thời Khâm hừ nói. Không giống hắn ca đang tại trong tình cảm như vậy thanh khiết, Phó Thời Dịch đang tại trong tình cảm một mực phong lưu rất. Những năm này nói bạn gái không ít, cho dù không có bạn gái, cũng cho tới bây giờ không thiếu ước hẹn bạn gái. Này gieo giường liền trở mặt không nhận người tiết mục, càng giống như chính hắn làm đi ra ngoài. Phó Thời Dịch vẻ mặt đưa đám từ Phó Thời Khâm trong ngực đoạt đi Điềm Điềm. Ô, Điềm Điềm, tam thúc thất tình, cầu ôm một cái, cầu chữa. Rõ ràng mấy ngày đó cùng hắn ước hẹn rất vui vẻ, đêm hôm đó mướn phòng cũng qua rất khoái trá, kết quả ngủ xong hắn thứ hai thiên, kia nữ người liền nói bọn họ không phải bạn trai bạn gái. Không phải bạn trai bạn gái, như vậy nhiều lần ước hẹn tính toán cái gì? Không phải bạn trai bạn gái, có thể cút lên giường. Hắn dạo đùi hoa ít năm như vậy, lại bị cái nữ người quăng. Cố Vi Vi đồng tình nhìn một chút tựa hồ thật có chút thương tâm Phó Thời Dịch, luôn luôn cả lơ phất phơ người. Hôm nay thần sắc phá lệ ảm đạm. Ngươi có phải hay không? Nói gì sai, hay là đã làm sai điều gì chuyện? Chẳng lẽ là ngươi nào đó phương diện, nhường người ta không hài lòng lắm? Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê hỏi. Phó Thời Khâm, ngươi phải chết sao? Phó Thời Dịch vừa nghe, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn quá khứ. Nhưng là, tàn bạo dáng vẻ một chút liền đem Điềm Điềm cho sợ quá khóc. Thật xin lỗi, tam thúc không phải muốn hung ngươi. Cố Vi Vi đứng dậy đi nhận lấy khóc náo con gái dụ dỗ, tiểu nha đầu nước mắt lưng tròng nằm ở đầu vai của nàng, đáng thương. Phó Thời Dịch trực tiếp đi tủ rượu cầm một chai hịt kỳ, dự định mượn rượu tiêu sầu một chút. Ta đến cùng nơi nào đắc tội nàng, như vậy đùa bỡn ta cảm tình. Không phải ngươi chơi trước làm người ta cảm tình sao? Phó Thời Khâm hừ nói. Ban đầu Đinh Đông Đông bề ngoài tuy không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng đối với Phó Thời Dịch là thật lòng tốt. kết quả hàng này đem người quăng sau, ngay cả tên người chữ tướng mạo đều không nhớ qua. Hôm nay người ta xuất hiện lại đang tại trước mặt hắn, hắn ngay cả không hề nghĩ ngợi lên qua. Cho nên, bây giờ cũng là tự làm tự chịu. Ta đùa bỡn nàng cảm tình, có lầm hay không, rõ ràng một mực bị thương đều là ta. Phó Thời Dịch vừa nói, lại cho tự mình rót rồi một ly rượu lớn. Phó Thời Khâm cầm lấy chai ngược lại rồi một điểm, cùng hắn đụng một ly cười nói. Tới tới tới, chúc mừng ngươi lại trở về độc thân chó hàng ngũ. Phó Tiểu Nhị, ngươi như vậy cười trên sự đau khổ của người khác, có phải hay không ngươi hướng Đinh Đông Đông bạo ta đen đoán rồi? Phó Thời Dịch chợt nhớ ra cái gì đó, giận nhiên chất vấn. Phó Thời Khâm quăng hắn một cái xem thường, trời đất chứng giám, ta mấy ngày nay không phải đi làm chính là ở bên này bồi bánh bao nhỏ mấy cái, có ai chống rông quản ngươi kia ít chuyện mà. Bất quá, Đinh Đông Đông như vậy ném hắn một lần, là thay bao nhiêu bị Phó Thời Dịch quăng bạn gái trước mấy cái đã báo đại thủ rồi. Ta làm chứng, hắn thật cái gì cũng không làm, là chính ngươi vấn đề. Cố Vi Vi giúp Phó Thời Khâm nói chuyện. Phó Thời Dịch bây giờ có lẽ là theo đuổi Đinh Đông Đông thật lâu, có thể hắn kia cả lơ phất phơ phong lưu tính tình không thu vừa thu lại, cô bé nào cùng hắn chung một chỗ sẽ có cảm giác an toàn. Ta vấn đề, ta người hoàn mỹ như vậy, kia có vấn đề. Phó Thời Dịch tự luyến hỏi. Chương 1341, đây là trụ phân hạng. Cố Vi Vi cùng Phó Thời Khâm một mặt không nói, đã hoàn toàn không nghĩ sẽ cùng hắn tiếp tục đối thoại. Phó Thời Khâm nhịn lại nhẫn, mới lên tiếng. A a, hoàn mỹ, ngươi thật đúng là sẽ cho mình dắt vàng. Một thân khuyết điểm, còn tự xưng là hoàn mỹ người. Ít nhất, đang tại vấn đề tình cảm trên, ngươi nên học một ít anh ngươi. Cố Vi Vi thành khẩn đề nghị. Học anh ta. Phó Thời Dịch nhìn một cái im lặng dùng cơm nhà mình muôn ca, nói, ta so với anh ta yêu kinh nghiệm phong phú nhiều. Cố Vi Vi che chán, đây là rất đáng giá kiêu ngạo chuyện sao. Phó Hàn Tranh cùng nàng là lần đầu tiên nói yêu thương, nhưng cho tới bây giờ không biết làm sẽ để cho nàng trong lòng không thoải mái, không có cảm giác an toàn chuyện. Một điểm này, là Phó Thời Dịch trên người không có. Có lẽ hắn đối với Đinh Đông Đông là dùng thật lòng, nhưng cũng chưa dùng tới toàn bộ thật lòng. Hắn một mực đuổi sát không bông, là bởi vì hắn lần đầu tiên gặp đã tới chưa thần phục với hắn mị lực dưới cô gái, lại thêm chi bây giờ Đinh Đông Đông lại đúng lúc là hắn thích loại hình. Nhưng là, ngả ngớn thái độ, nhường đã từng liền bị hắn ném qua một lần Đinh Đông Đông ở đâu ra cảm giác an toàn. Bây giờ quăng hắn, một là vì đã từng chính mình chịu trả thù, tới một cái cũng là sợ chuyện xưa tái diễn. Cho nên, trước một bước trước bỏ rơi Phó Thời Dịch. Điều này nói rõ ta nữ nhân duyên tốt, mị lực vô cùng a, chẳng lẽ không đáng giá kiêu ngạo. Phó Thời Dịch tự hào nói. Cố Vi Vi thật sâu thở dài than thở, ta nghĩ, cái này ở nữ nhân trong mắt, đây là trụ phân hạng. Nam nhân yêu kinh nghiệm càng phong phú, càng nói rõ hoa tâm. Thôi đi, không phải là bị nữ nhân đùa bỡn cảm tình sao, cần gì phải nghĩ như vậy không mở đâu. Phó Thời Khâm vỗ một cái một mặt buồn khổ Phó Thời Dịch, không chút nào an ủi người thành ý. Nhưng hắn cùng hắn đắc ý, bây giờ báo ứng tới nhanh như vậy đi. Còn coi hắn là cùng Đinh Đông Đông thật tu thành tránh quả đâu, nguyên lai là nếm điểm ngon ngọt lại bị người đạp. Phó Tiểu Nhị, chủ và thợ đều thất tình, ngươi còn nói mát. Phó Thời Dịch sinh khí, lại không có cùng hắn đớp chắc tâm tình. Phó Hàn Tranh ngửi được mùi rượu, không vui trầm mặt xuống tới. Mang theo ngươi rượu, đi ra ngoài uống. Hai đứa bé đang tại nhà, hắn chạy nơi này say rượu, ngứa ra. Phó Thời Dịch biết miệng liền muốn khóc, người ta đều thảm như vậy, ca ngươi còn ghét bỏ ta. Cho ngươi 3 phút, đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh không nể mặt. Phó Thời Dịch co rút khí, một tay cầm chai rượu, một tay cầm ly, ngoan ngoãn đi bên ngoài đỉnh vườn một người uống rượu giải sầu. Cố Vi Vi dỗ tốt lắm con gái, giao cho bác sĩ sơ sinh, mới cùng Phó Thời Khâm ra nhìn một cái. Tốt lắm, Đinh Đông Đông cũng không phải là không thích ngươi, thật tốt cùng nàng nói một chút. Đinh Đông Đông nếu không phải không bỏ được hắn, cũng sẽ không trở về nước đến tìm hắn. Nàng muốn là thích, làm sao sẽ quăng ta, cho tới bây giờ chỉ có ta ném người. Bây giờ lại có người dám ném ta, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Phó Thời Dịch đau lòng ôm đầu than thở. Cố Vi Vi bĩu môi, nghiêm túc khuyên. Ngươi nếu là thật thích Đinh Đông Đông, dầu gì lấy ra chút thành ý cùng thật lòng, như vậy thái độ nàng không quăng ngươi mới là lạ. Hắn chỉ biết là thay đổi thủ đoạn bị bợm đi dỗ người, có thể rất ít đi làm chút nhường người an tâm chuyện. Thành ý. Thật lòng. Phó Thời Dịch trừng mắt nhìn, nói, chẳng lẽ muốn ta đi cầu cưới, này liền có chút sớm đi. Vậy chỉ có thể nói, ngươi còn không có như vậy thích nàng. Cố Vi Vi nói, nam nhân nếu quả thật yêu thích trên một cô gái, ý niệm đầu tiên chính là hận không được lấy về nhà làm của riêng. Chương 1342, nói cái yêu liền muốn kết hôn. Ta làm sao không thích hắn, không thích, tiểu gia đuổi nàng như vậy lâu. Phó Thời Dịch kháng nghị. Hắn so với thích trước kia bất kỳ cô gái nào tử đều thích Đinh Đông Đông, nơi nào không thích nàng. Nhưng là, này nữ nhân chính là đem hắn thích coi như phần thổ. Người thích nàng, nhưng cũng không có thích đến muốn đem nàng cưới về mức. Cố Vi Vi giải thích. Phó Thời Dịch một hồi trầm mặc. Hắn thích nàng, nguyên lai còn vẹn vẹn chỉ là thích, so sánh những người khác hơn một chút, nhưng còn không có thích đến không phải khanh không lập gia đình mức A. Có thể hắn cũng chỉ là bây giờ không nghĩ kết hôn, không có nghĩa là sau này không nghĩ lấy A. Ngươi đối đoạn này cảm tình cũng không phải là hết sức nghiêm túc, Đinh Đông Đông làm như vậy cũng dễ hiểu. Cố Vi Vi khẽ thở dài. Đinh Đông Đông là không có buông xuống Phó Thời Dịch, nhưng là Phó Thời Dịch đối đãi tình cảm không nghiêm túc, lại không để cho nàng dám thản lộ thật lòng. Nàng sợ, một khi chính mình thật lòng giao phó, hắn lại sẽ giống như năm đó một dạng không chút lưu tình rời đi nàng. Phó Thời Dịch trừng mắt nhìn, nhìn một chút Cố Vi Vi, lại nhìn một chút Phó Thời Khâm, vẻ mặt đưa đám hỏi. Là ta bị quăng, là ta thất tình, tại sao sai hay là ta? Bị thương là hắn. Sai hay là hắn? Đưa ngươi bốn chữ. Phó Thời Khâm vỗ một cái hắn quõng, nói, tự làm tự chịu. Ta Phó Thời Dịch rất ủy khuất, rõ ràng thất tình chính là chính mình, bọn họ không an ủi mình, ngược lại một hai cái đều tới cửa trách hắn. Nếu như ngươi là thật thích Đinh Đông Đông, có muốn cùng nàng kết hôn giác ngộ, như vậy lại đi tìm nàng, nếu không, hay là bỏ qua cho người ta đi. Cố Vi Vi từ trong thâm tâm khuyên. Đinh Đông Đông đợi như vậy nhiều năm mới trở về tìm hắn, nàng nghĩ nếu là lại trải qua một lần năm đó bị chia tay, đó là biết bao lớn tổn thương. Phó Thời Dịch méo một cái tóc, cái vấn đề này. Ngươi nhường ta suy nghĩ thật kỹ. Kết hôn này hai chữ, đến tận bây giờ hắn không hề nghĩ tới. Bây giờ đột nhiên nói cho hắn, nói cái yêu liền muốn kết hôn, hắn phải suy nghĩ thật kỹ. Không thôi kết hôn làm mục đích nói yêu thương chính là đùa bỡn lưu manh. Phó Thời Khâm lần lượt Phó Thời Dịch ngồi, một tay đắp hắn vai nói, một điểm này, ngươi thật học một ít ta ca, nhìn một chút ta ca thích liền trực tiếp cầu hôn rồi, cầu hôn không được mới nói chuyện yêu, một mực nói tới kết hôn sánh con. Trước kia Phó Thời Dịch trung quy là cười nhạo nhà hắn anh ruột không tình thương chú cô sinh, kết quả hắn ca nói chuyện bắt đầu yêu, thật là ưu tú phải kham vi giai mô. Qua một lúc lâu, Phó Hàn Tranh mở cửa đi ra, nhìn một chút Cố Vi Vi tỏ ý nàng vào nhà. Cố Vi Vi vỗ một cái Phó Thời Khâm bả vai, ngươi ở chỗ này bồi em trai ngươi, ta đi vào trước. Nói xong, nàng đi theo Phó Hàn Tranh trước vào phòng. Em trai ngươi thất tình, ngươi liền không đi an ủi một đôi lời. Không cần. Phó Hàn Tranh hừ nói. Chân chính thương tâm thất tình không phải hắn cái dáng vẻ kia, cho nên cũng không cần nhiều an ủi hắn. Dù sao ta có thể khuyên đều khuyên, chính hắn có thể hay không chuyển qua con tới. Thật tốt cùng Đinh Đông Đông tiếp tục sống chung, toàn nhìn chính hắn rồi. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh sau khi nghe xong, nắm ở nàng thắt lưng chua xót nói. Tự chúng ta đều không thời gian nói chuyện yêu đương, ngươi ngược lại có thời gian đi an ủi hắn thất tình. Hai đứa bé đến quả thật mang cho bọn họ cực lớn hạnh phúc, nhưng là tương đối, bọn họ có thể một mình thời gian trở nên càng ngày càng ít. Thời gian và tâm tư, đều bị này hai cái tiểu tử chiếm đi hơn nữa. Cố Vi Vi ngửa đầu mỉm cười, kia. Ngày mai đem con dao cho phó phu nhân chiếu nhìn một chút, ta tìm cái cơ đi ra ngoài chúng ta hẹn một cái. Chương 1343, có cái muốn mang ngươi đi địa phương. Phó Hàn Tranh cười trúng chím gật đầu, muốn đi đâu mà. Từ nàng mang thai đến đứa bé ra đời, bọn họ đã rất ít có thể đi muốn đi địa phương. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, ta ngược lại là có cái địa phương, muốn mang ngươi đi. Nơi nào? Phó Hàn Tranh nhiều hứng thú chọn mi mà cười. Xế nước. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh cau lại cau mày, nơi đó. Không quá an toàn. Xế nước những năm trước đây một mực rơi vào trong chiến loạn, cho đến mấy năm gần đây mới kết thúc quốc gia nội chiến, quốc gia mới dần dần ổn định lại phát triển kinh tế. Nhưng mà, sau cuộc chiến quốc nội một mực còn có một chút phản đối thế lực hoạt động, không hề giống như nước Hoa như vậy Thái Bình. Cố Vi Vi nhấp mím môi, có cái vô luận như thế nào cũng nghĩ đi địa phương. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ chốc lát, tốt, ta nhường người an bài. Xe nước cách nước Hoa cũng không xa, hơn nữa bọn họ chỉ đi mấy giờ trở về, chắc sẽ không gặp phải phiền toái gì. Kia, nhường phó phu nhân hỗ trợ trông nom hải tử chuyện, ngươi mà nói. Cố Vi Vi hỏi. Ta một hồi thông báo nàng. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, kia. Là đem con đưa qua, hay là để cho bọn họ qua đây? Đưa tới cho, dù sao cũng không bao lâu, đem đồ cần dùng nhường bác sĩ sơ sinh dẫn đi là được. Phó Hàn Tranh nói. Tuy nói là nhường mẹ hỗ trợ trông nom hai đứa bé, nhưng cha và Lao Thái Thái cũng một chính xác sẽ đi theo cùng nhau. Nếu để cho bọn họ tới bên này mà nói, hắn có quá nhiều vật phẩm riêng tư ở bên này, rất dễ dàng nhường cha phát hiện cũng nổi lên nghi ngờ. Cho nên, vẫn là đem đứa bé đưa đi nhà cũ bên kia, chờ bọn họ trở lại đi đón về tới liền tốt lắm. Được rồi, nghe ngươi. Cố Vi Vi tuy suy nghĩ bên này hoàn cảnh quen thuộc, cộng thêm đứa bé đồ cần dùng đều đầy đủ hết, sẽ dễ dàng hơn một ít. Nhưng mà, lại có cái khác không có phương tiện, Phó Hàn Tranh gạt Phó ra ở bên này, nhường bọn họ qua đây quá dễ dàng phát hiện điều bí mật này rồi. Hai người mới vừa trò chuyện xong, Phó Hàn Tranh điện thoại di động lại vang lên. Hắn cầm lên nhìn một cái. Ta đi nhận cú điện thoại. Cố Vi Vi gật đầu, thấy hắn đi thư phòng, chính mình trở về phòng ngủ chính đi trước rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Chờ Phó Hàn Tranh lúc trở lại lần nữa, nàng đã sớm nghỉ ngơi. Sau nửa đêm thời điểm, hai người ngủ đang chìm, cách vách trẻ sơ sinh phòng đứa bé tỉnh. Cố Vi Vi phản xạ lật lên, ánh mắt đều không mở ra, liền chuẩn bị đi nhìn hai đứa bé. Phó Hàn Tranh đem nàng ấn trở về trên giường. Ta đi xem một chút, ngươi đi ngủ. Cố Vi Vi híp mắt gật gật đầu, chính mình buông tha lên. Phó Hàn Tranh đi cách vách trẻ sơ sinh phòng, trước kiểm tra hai đứa bé tạ giấy, phát hiện Hữu Hữu là tạ giấy ướt, mà Điểm Điểm nhưng cũng không có. Vì vậy, kinh nghiệm 10 phần trước cho Hữu Hữu đổi mới rồi tạ giấy, tiểu tử đổi lại mới tạ giấy sau rất nhanh liền tiếp tục ngủ rồi. Sau đó, lại cho Điểm Điểm vọt một chai sữa, đút nàng ăn. Tiểu nha đầu ôm sữa bình ăn. Liền chính mình ngủ. Hắn cho hai đứa bé đậy lại nhỏ thảm, mới tắt đèn trở về phòng đi nằm xuống. Cố Vi Vi không ngủ quá chìm, cảm giác được hắn trở lại, lầu bầu hỏi một câu. Bọn họ thế nào? Hiu hiu tạ giấy ướt, Điềm Điềm đói. Phó Hàn Tranh đúng sự thật nói. Nửa tuổi sau này, thường xuyên hai cái tiểu tử nửa đêm tỉnh lại đều là như vậy. Hiu hiu tỉnh lại, mười có tám chín là tạ giấy cần đổi. Nhưng mà... Điềm Điềm tỉnh lại trừ tã giấy muốn đổi, mười có tám chín chính là muốn uống sữa. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, cái này ăn vặt hàng con gái à, rõ ràng trước khi ngủ mới ăn no, mỗi ngày nửa đêm đều còn phải cho nàng bổ một hồi bữa ăn khuya. Trước 1344, đưa đứa bé đi phó ra. Bởi vì Phó Hàn Tranh công việc xử lý xong đã trễ lắm rồi, vì vậy đến thứ hai thiên buổi sáng mới cho nhà cũ đi điện thoại. Ngày mai có thể hay không đem Hữu Hữu cùng Điềm Điềm đưa đến nhà cũ đãi nửa ngày. Đưa tới. Phó phu nhân ngạc nhiên. Vi Vi ngày mai có chút nhất định phải xử lý công việc. Phó Hàn Tranh biên cái rất hoàn mỹ lý do. Hảo hảo hảo, đưa tới, ngày mai lúc nào? Phó phu nhân vừa nghĩ tới cháu gái nhỏ tiểu tôn tử phải về tới, mừng rỡ truy hỏi. Phó Hàn Tranh nhìn một cái đang uy hai đứa bé ăn trứng canh Cố Vi Vi, trưa mai. Nếu là thời gian không kịp, chúng ta quá khứ tiếp cũng được. Phó phu nhân đề nghị. Không cần, hẳn đuổi kịp tới. Phó Hàn Tranh nói. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai đưa tới. Phó phu nhân một cúp điện thoại, không kịp chờ đợi trở lại nhà hàng hướng Phó Thắng Anh cùng Phó Lao phu nhân chia sẻ cái tin tức tốt này. Ngày mai Hữu Hữu cùng Điểm Điểm muốn đưa trở lại đãi nửa ngày. Thật. Phó Thắng Anh mừng rỡ truy hỏi. Nói là Cố Vi Vi có chút nhất định phải tự mình đi xử lý công việc, liền đem con đưa tới nửa ngày, trưa mai lại tới. Phó phu nhân nói xong, lập tức hướng người giúp việc phân phó nói, các ngươi một hồi đem trẻ sơ sinh phòng đánh lại quét một lần, còn có bọn họ đồ chơi cùng sữa bình những thứ này phải dùng, tất cả đều khử độc một lần. Từ biết tiểu tôn tử cháu gái nhỏ mấy cái tồn tại, bọn họ đã đang tại nhà cũ tăng thêm trẻ sơ sinh phòng, đồ chơi phòng, chính là vì bọn họ thỉnh thoảng trở lại mới có thể có chơi địa phương. Còn nữa, lại kiểm tra một lần, còn có cái gì chúng ta không có chuẩn bị đồ. Phó Thắng Anh hướng người giúp việc nhắc nhở một lần, nhớ tới nói, sữa bột, đúng, chúng ta lần trước mua sữa bột, kiểm tra một chút bảo chất kỳ, còn có trái cây, bọn họ không là thích ăn hoa quả say cái gì. Trái cây dĩ nhiên ngày mai hạ sớm bảo người đi mua mới nhất tươi mới. Phó Lao Phu Nhân nói theo, ba một trưởng bối toàn đều chìm đắm vào tiểu tôn tử cùng cháu gái nhỏ phải về tới ở trong vui mừng, điểm tâm đều bất chấp ăn. Một lần lại một lần suy nghĩ có cái gì không chưa cho bọn họ chuẩn bị đồ. Cố Vi Vi bên này cũng không biết, bởi vì phải đưa hai đứa bé trở về, phó gia nhà cũ bên kia đã bận bịu lật tiên. Thứ hai Thiên Phó Hàn Tranh sáng sớm đi công ty xử lý công việc, để buổi chiều có thể bồi nàng đi ra ngoài. Cho nên, đưa đứa bé trở về phó gia nhà cũ nhiệm vụ, cũng liền rơi xuống nàng trên đầu mình. Buổi sáng uy rồi hai đứa bé, chính mình dùng bữa ăn sáng. Liền bắt đầu sửa sang lại muốn cho hai đứa bé dẫn đi đồ, ăn mặc chơi tất cả đều cho bọn họ trang bị. Bọn họ còn không có lên đường, phó phu nhân liền đã tới hai thông điện thoại hỏi nàng mấy giờ đưa qua. Nàng quyết định thời gian, sửa sang lại đồ trước thời hạn lên đường, mình lái xe mang theo hai đứa bé cùng bác sĩ sơ sinh cùng đi. Phó gia vừa nhận được khu biệt thự an ninh điện thoại, nói bọn họ đã vào tiểu khu, đồng loạt đều từ nhà ra nên tiếp rồi. Cố Vi Vi đậu xe xong, mới xuống xe cùng bác sĩ sơ sinh cùng nhau đem hai đứa bé ôm xuống xe. Phó phu nhân lập tức tới đón qua nàng ôm hiểu hiểu, tới tới tới, bà nội ôm. Phó Thắng Anh đỏ con mắt cũng muốn ôm cháu trai, có thể thấy cô Vi Vi tại chỗ, chỉ đành phải bày ra một mặt nghiêm túc hình dáng. Bọn họ đã ăn điểm tâm rồi, buổi trưa cho bọn họ chịu chút, chừng 3 giờ chiều nhường bọn họ ngủ một giấc là được, ta buổi chiều 7 giờ chừng tới đón bọn họ. Cố Vi Vi giọng ôn tồn dặn dò hai đứa bé ăn uống làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Tốt, còn có bác sĩ sơ sinh ở đây, ngươi yên tâm bận bịu ngươi. Phó phu nhân giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi mím môi gật gật đầu, y phục của bọn họ đồ chơi, còn có sữa bột đều ở trong túi rồi. Thời gian cũng không còn sớm, ngươi đi làm ngươi đi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Phó phu nhân lần nữa bảo đảm. Làm phiền các ngươi, ta tận lực sớm một chút trở lại. Cố Vi Vi nói xong, lên xe đi xe rời đi phó gia biệt thự. Chương 1345, đã từng là đồng thời xuất hiện. Nàng chân trước vừa đi, Phó Thắng Anh chân sau liền từ bác sĩ sơ sinh nơi đó ôm qua cháu gái nhỏ Điểm Điểm, vui vẻ mặt mày hớn hở rồi. Hoàn toàn cùng mới vừa hình dáng khí chất, chừng như hai người. Đi, ông nội mang ngươi đi xem một chút, cho ngươi mua chuyện đùa. Vừa nói, một bên ôm đứa bé vào nhà cửa. Mang bọn họ đi lớn như vậy đồ chơi phòng. Cố Vi Vi đem hai đứa bé đưa cho phó gia, liền đi xe đi phi trường cùng phó Hàn Tranh hội họp. Nàng vừa mới tới phi trường, phó Hàn Tranh xe cũng đi theo tới rồi. Bọn nhỏ đưa qua. Ừ, đưa qua. Cố Vi Vi vừa nói, vừa cùng hắn cùng nhau vội vàng đi lên phi cơ. Phó Hàn Tranh tạm thời buông xuống công việc, nàng cũng có thể tạm thời không cần chiếu cố hai đứa bé mà phân tâm. Hai người lên phi cơ dắt tay ngồi chung một chỗ. Tại sao phải đi nước? Cố Vi Vi thần bí cười một tiếng, đi ngươi thì biết. Thần bí như vậy. Phó Hàn Tranh bật cười. Bất quá khứ cũng liền hai cái nhiều giờ, hắn cũng không gấp như vậy một hồi. Từ đế đô cất cánh, đi nước, chỉ dùng không tới 3 giờ. Xê nước làm thành năm gần đây mới lắng xuống chiến hỏa quốc gia, cho tới hôm nay như cũ có thể thấy chiến tranh lưu lại dấu vết. Nhưng khu chủ thành đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn rồi. Chúng ta muốn đi đâu? Phó Hàn Tranh ngồi ghế kế bên tài xế, cười nói hỏi lái xe vợ bé nhỏ. Cố Vi Vi cười không nói, chờ thêm chút nữa đã đến. Phó Hàn Tranh không có truy hỏi nữa, chẳng qua là gọi điện thoại nhường hộ vệ xe ở phía sau theo sát. Một nhóm đoàn xe xuyên qua nước phồn hoa khu chủ thành, đi giao một tòa bỏ hoang trấn nhỏ. Trấn nhỏ nhà phần lớn san thành bình địa. Chỉ có chút rách dưới còn đứng vững vàng. Cố Vi Vi đang tại một mảnh tàn thản tường đổ đường phố dừng xe, mở cửa xe xuống xe. Phó Hàn Tranh đi theo nàng xuống xe, cau mày đánh giá hoang không khói bỏ hoang trấn nhỏ. Tại sao phải tới nơi này? Hắn cho là nàng muốn tới, là tới xê nước thủ đô khu chủ thành, lại không nghĩ rằng nàng là phải dẫn hắn tới đây sao cái địa phương. Ngươi đã tới nơi này, không phải sao? Cố Vi Vi cười hỏi. Phó Hàn Tranh hồi tưởng một phen, thật giống như tới qua. Ban đục quốc nội chiến bùng nổ, phó thị tập đoàn Hường Quốc quân lúc này bán ra quân công vũ khí, giúp bọn họ khai thông súng ống đạn dược mua đường dây, cho nên hắn tự mình tới qua một chuyến. Bất quá, xê nước phản chính quyền võ trang tới rồi tin tức, phục kích hắn quân đội, tựa hồ chính là đang tại trấn này kế cận. Ta cũng đã tới. Cố Vi Vi nói. Ngươi. Phó Hàn Tranh bỗng nhiên nhớ tới, nàng từng nói qua, nàng đã từng vì truy xét cha ruột hành tung tới quán nước. Chẳng lẽ, khi đó. Cố Vi Vi mỉm cười nói, khi đó, ta cũng ở đây xê nước, hơn nữa ở chỗ này nhuộm ôn dịch. Lúc ấy xê quốc nội chiến ta cùng rất nhiều dịch người bị tập đoàn đang tại cái trấn trên này tạm thời chữa bệnh điểm. Nhưng là lúc đó không có thuốc ngừa trở tới đây, lại thêm chi quân đội cùng phản đối võ trang giao chiến, ta thiếu chút nữa chết ở nơi này. Phó Hàn Tranh nghe đến chỗ này, đã hiểu hết thảy, ánh mắt buộc phát thâm thúy. Người đoàn xe ở phụ cận đây gặp tập kích, dẫn người cũng rút lui tới rồi cái trấn này, giữ được cái trấn này, cũng nhường người vận tới chữa trị ôn dịch thuốc ngừa cùng dược vật, ta cũng vì vậy được cứu trở về A nước. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một chút hắn, nói, đây là chúng ta đã từng duy nhất cùng xuất hiện địa phương. Khi đó, bọn họ đều đang tại cái trấn này trên, hắn còn thuận tay cứu nàng một mạng. Nhưng mà, khi đó bọn họ không có gặp mặt, chẳng qua là đều ngắn ngủi dừng lại ở chỗ này, lại cắt chạy một phe. Cho đến ít ngày trước, nàng nghe được Phó Thời Khâm nói tới hắn tới nơi này, hỏi thăm thời gian mới biết bọn họ khi đó lại đều ngắn ngủi dừng lại ở chỗ này. Nàng ban đầu sau khi về nước, xin mời Cố Tư Đình nhường người điều tra qua, lúc ấy cho chấn đưa đi thuốc ngừa cùng dược vật người là ai. Hắn nói, là xê nước quân đội, nàng khi đó cũng không nghi ngờ hắn. Chương 1346, nhiều năm sau, nàng thành hắn thê. Khi đó, cái chấn này thành xê nước phản đối thế lực mục tiêu công kích, nếu như không phải là bởi vì nàng đến, lúc ấy nàng khả năng cùng này chấn trên rất nhiều người cùng nhau đều phải táng thân ở chỗ này. Bởi vì Cố Tư Đình một mực ngăn trở nàng rời đi A nước, cho nên lúc đó là Nguyên Mộng giúp nàng dịch dung đổi lắp một cái người chạy tới. Kết quả, nơi này tình thế so với nàng dự đoán phải phức tạp hơn. Khi đó nàng nhuộm ôn dịch, chiến loạn xuống xê nước điều kiện chữa bệnh thấp kém, nàng cùng rất nhiều bệnh nhân bị quân đội cô lập trong trường. Lúc ấy vừa không có điều kiện liên lạc với Nguyên Sóc còn có Cố gia, tình cảnh hết sức nguy hiểm. Cho đến một ngày, nàng cùng những thứ kia nhuộm ôn dịch người lấy được thuốc ngừa cùng dược vật, lúc ấy chỉ nghe nói là một cái người nước Hoa mang tới. Khi đó, nàng cũng không biết là nàng, sau khi về nước Cố Tư Đình nói cho hắn là quốc quân mới từ nước Hoa mua lại, nàng cũng không có nghiên cứu kỹ. Phó Hàn Tranh nhìn xung quanh đổ nát thê lương trấn, tâm triều phập phồng khó giản. Xê quốc quân lúc này một vị cao tầng từng cùng cha là Cố Giao, cho nên hắn mạo hiểm tới một chuyến đưa cho xê quốc quân lúc này mua xuống vật liệu, cái trấn này chẳng qua là gặp tập kích sau ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức địa phương. Hắn không nghĩ tới, khi đó nàng sẽ ở chỗ này. Hơn nữa, nhanh lên một cái nhấc tay, sẽ cứu nàng một mạng. Càng không nghĩ đến, đang tại nhiều năm sau nàng sẽ đến hắn bên người, trở thành hắn chi yêu thế tử. Khi đó, người ở nơi nào? Cố Vi Vi buông hắn tay, ngắm nhìn bốn phía sau, sau đó đi tới một phiến trên phế tích. Nơi này, trước kia là cái bệnh viện nhỏ, lúc ấy nhiễm bệnh rất nhiều người đều bị ngăn cách bởi nơi này. Phó Hàn Tranh lẳng lặng nhìn đứng lặng đang tại một phiến trên phế tích nữ hải, cất bước đi tới, theo thói quen dắt nàng tay. Sau đó, đưa tay chỉ cách đó không xa một tràng phế lầu. Ta ở nơi đó, lúc đó chân chính phủ. Chân không lớn, cho nên bệnh viện đến chân chính phủ giữa cách nhau cũng không xa. Hắn vốn tưởng rằng, hắn cùng nàng quá khứ chưa từng đồng thời xuất hiện, nhưng không nghĩ bọn họ đã từng ở chỗ này cách gần như vậy, lại sát vai mà qua. Cố Vi Vi nhìn hắn chỉ phương hướng cười một tiếng, không nghĩ tới, khi đó chúng ta lại cách gần như vậy. Phó Hàn Tranh nắm chặt nàng tay, bây giờ gần hơn. Trước kia hắn không tin thiên ý vận mệnh, hôm nay nhưng có chút tin. Giữa bọn họ hết thảy, ước chừng thật sự là thiên ý vận mệnh cho phép. Gặp nhau thời điểm, không còn sớm cũng không muộn, mới vừa nàng đến, sẽ để cho hắn động tâm. Nếu quả thật là khi đó, bọn họ cho dù thật gặp nhau, vào lúc đó hầu mỗi người thân ở gia tộc lập trường, giữa bọn họ có lẽ căn bản sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Mặc dù tiếc nuối không có sớm một chút gặp nhau, không có ở nàng gian nan nhất bất lực thời điểm đang tại nàng bên người, nhưng nàng đi tới hắn bên người sau này mỗi một ngày, hắn sẽ đem hết toàn lực không nữa nhường nàng thụ một tổn thương chút nào. Chẳng qua là, hiển nhiên hắn làm còn chưa đủ tốt, hay là để cho hắn bởi vì người nhà bị hủy khuất. Ừ, Cố Vi Vi cũng chụp chặt hắn tay, thật sâu cười nói, khá tốt ném một vòng lớn, ta vẫn tìm được ngươi. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ nghĩ, nếu như bọn họ buổi sáng một điểm gặp nhau nhiều tốt. Nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ một chút, khi đó nàng còn thân ở Cố gia, cùng thân ở Phó gia hắn cho dù gặp nhau, lấy Phó gia cùng Cố gia huyết hải thâm cửu, bọn họ gặp nhau thì có thể làm gì đâu. Nghĩ như vậy, cũng liền không có gì tiếc nuối. Cho dù hết thể tới hơi trễ, may mắn bọn họ không có bỏ lỡ, bây giờ còn có thể cặp tay đi tới nơi này cái đã từng sát vai mà qua địa phương, về sau còn có thể cặp tay cả đời. Chương 1347, nếu như sớm gặp nhau, ngươi sẽ yêu ta sao? Phó Hàn Tranh dắt hắn từ nơi phế tích đi xuống, hai người đang tại đầu xe ngồi, lặng lặng đánh giá sau cuộc chiến một mảnh phế tích trấn. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một chút bên người nam nhân, hiếm có hẹn biết thời gian, mang ngươi tới đây chồng, ngươi sẽ không mất hứng đi. Sẽ không. Phó Hàn Tranh nắm chặt nàng tay, khẽ cười nói, có ngươi đang tại, ta làm sao sẽ mất hứng. Hơn nữa, chỗ này đối bọn họ mà nói, cũng là một có ý nghĩa địa phương. Hai người dựa vào đầu xe ngồi một giờ, Cố Vi Vi nhìn đồng hồ. Chúng ta cần phải trở về, còn phải đi tiếp hải từ đâu. Từ nơi này trở về trên phi cơ phải hai cái nhiều giờ, đến đế đô trời cũng mau tối, không thể chậm trễ nữa. Tốt. Phó Hàn Tranh buông nàng ra tay, quá khứ cho nàng mở cửa xe, ta lái xe, ngươi nghỉ ngơi một chút. Cố Vi Vi không có cự tuyệt, ngồi lên ngồi kế bên tài xế, chờ hắn trên lái xe đi phi trường. Phó Hàn Tranh lên xe điều đầu, mang nàng đường cũ trở về, chuẩn bị đi phi trường lên phi cơ trở về nước. Cố Vi Vi đánh giá ngoài xe cảnh trí, thờ ơ hỏi. Phó Hàn Tranh, nếu như khi đó ngươi ta gặp, ngươi sẽ thích ta sao? Phó Hàn Tranh khỏe môi khẽ nhếch, không biết, có lẽ sẽ. Cái gì gọi là không biết, có lẽ sẽ, ta cùng ngươi nói, ta khi đó rất đẹp. Cố Vi Vi liêu rồi hạ phát trở tới khi sau thai. Phó Hàn Tranh ghé mắt nhìn nàng một cái, ngươi bây giờ cũng rất đẹp. Khi đó cho dù gặp, có lẽ hắn cảm thấy nàng là cái không tệ cô gái, nhưng ở biết rõ nàng là Cố gia dưới tình huống, hắn nhất định sẽ không nhường chính mình thích nàng. Cho dù thật thích, thời điểm đó bọn họ cũng không khả năng chung một chỗ. Cố Vi Vi bật cười, thật sâu thở dài than thở. Thôi đi, đứa bé đều sinh, bây giờ còn xúc động quá khứ làm gì. Tuy tiếc nuối không có sớm một chút gặp hắn, nhưng cũng may mắn chung không có bỏ lỡ hắn, vận mệnh đãi nàng không tệ. Một hồi trước đưa ngươi về nhà, ta đi tiếp đứa bé. Phó Hàn Tranh nói, bọn họ hai cái cùng đi tiếp, cha sợ rằng có lòng không vui, mà nàng này một cái qua lại cũng cần trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Hay là ta đi tiếp đi? Cố Vi Vi bày tỏ, trong nhà cách phi trường gần, ngươi đi về nghỉ trước. Phó Hàn Tranh giữ vững. Cố Vi Vi bất đắc dĩ thở dài than thở, nói rõ nguyên do. Ta là sợ, chính ngươi đi tiếp. Bọn họ không chịu buông đứa bé đi. Phó gia mấy một trưởng bối, đối Hữu Hữu cùng Điềm Điềm yêu thích được ngay, hắn trở về tiếp, bọn họ khẳng định sống chết không chịu để cho đứa bé đi. Chính nàng đi nhận nói, bọn họ còn kéo không dưới mặt tới muốn lưu đứa bé ở bên kia. Vậy thì cùng đi. Phó Hàn Tranh dứt khoát nói. Được rồi. Cố Vi Vi không lại phản. Hai người tực nước trở lại đế đô, đã buổi chiều 6 giờ nhiều. Xuống phi cơ. Hai người trực tiếp lái xe đi Phó gia nhà cũ, Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân đang ở phòng khách phụng bồi hai đứa bé chơi. Hai cái tiểu tử nghe được mẹ giọng nói, chơi cũng không đoái hoài tới chơi, đưa cổ tìm kiếm nàng, thấy Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau đi vào, Điềm Điềm đang tại Phó Thắng Anh trong ngực chân cũng ở đây nhảy tay cũng ở đây huy, hương phấn tê ơ. Hiểu Hiểu cũng cao hứng nhìn biến mất một buổi chiều mẹ, đưa tay nhỏ bé muốn ôm một cái. Nàng qua đi ôm Hiểu Hiểu. Ngồi ở Phó Thắng Anh trong ngực Điềm Điềm liền bắt đầu biết miệng. Nàng bất đắc dĩ đem Hữu Hữu đưa cho Phó Hàn Tranh ôm, chính mình ôm qua yêu làm nũng con gái nhỏ. Phó phu nhân biết nàng là tới đón đứa bé, vì sợ bọn họ đi vội và liền nói. Bọn nhỏ mới ngủ tỉnh không ăn cái gì, mới vừa hầm tốt lắm xương thang, chuẩn bị cho bọn họ nấu điểm mì sợi, đã ra nổi, nhường hắn ăn lại đi đi. Chương 1348, theo nhị thuốc rồi. Cố Vi Vi dụ con mắt nhìn một chút nữ nhi trong ngực, mỉm cười gật gật đầu. Mì sợi nấu mềm một điểm, thả điểm cải xanh mạt tốt nhất. Hảo hảo hảo, ta đi xem một chút. Phó phu nhân nói xong, lại đi phòng bếp nhìn cho hai đứa bé nấu mì sợi. Phó Thắng Anh nhìn tôn tử tôn nữ, muốn ôm cũng không tốt lại muốn, lúng túng cầm lên đã sớm nhìn rồi báo đảo. Phó Lao phu nhân nhưng nhiệt tình nói, về sau nếu là có công việc, cứ việc đem con đưa tới chính là, dù sao chúng ta đang tại nhà cũng là nhà hàng rồi. Tốt. Cố Vi Vi gật đầu. Hai người đang nói, phó phu nhân bưng hai cái đáng yêu hoạt họa chén nhỏ đi ra. Tới tới tới, mì sợi tới. Phó Thắng Anh nhìn lướt qua, một chén cũng chỉ có một chút xíu. Làm sao mới như vậy điểm, bọn họ có thể ăn đủ no sao? Phó phu nhân trừng mắt một cái quá khứ, đứa bé như vậy nhỏ, có thể có bao nhiêu bụng, ăn quá thỏa mãn tiêu hóa không tốt sẽ bị bệnh. Phó Thắng Anh nhấp mí môi, lung tung tiếp tục đảo trong tay mình báo, hắn đây không phải là lo lắng tôn tử tôn nữ ăn không đủ no đi. Cố Vi Vi đem con ôm đến thức ăn trẻ con ghế buông xuống, nhận lấy mì sợi nếm nếm. Bọn họ hẳn sẽ thích. Mì sợi đều là thủ công làm, cũng nấu rất mềm nát, trừ muối cũng không thả cái khác gia vị. Phó phu nhân vừa nói, một bên đùa bỡn mặt khác điều, chuẩn bị uy hữu hữu ăn. Cố Vi Vi quay rồi khuấy trong chén hình dáng đáng yêu con bướm mặt, múc một miếng nhỏ thổi lạnh đút cho Điềm Điềm. Tiểu nha đầu sau khi ăn xong, đầu lưỡi còn liếm miệng một cái môi, tựa hồ rất hài lòng mì sợi mùi vị. Phó phu nhân thấy được, vui vẻ cười nói. Điềm Điềm thích mì bà nội làm có phải hay không, sau này muốn ăn cái gì, bà nội đều cho ngươi làm. Tiểu nha đầu ăn ngon, còn ngại Cố Vi Vi đút chậm, đưa tay phải bắt chén và muỗng, chọc cho phó lao phu nhân mấy người mặt mày hớn hở. Nhìn một chút, này thòm thèm dạng nhi, theo nàng nhị thuốc rồi. Cũng không phải là, thời khâm khi còn bé cũng có thể ăn như vậy. Phó phu nhân một bên đút hữu hữu ăn mì, một bên cở trách phó thời khâm khi còn bé khiếu sự. Phó thời khâm vừa vào nhà cửa, liền nghe được người một nhà đều đang nói mình nói xấu. Đủ rồi a, đều nhiều năm chuyện năm xưa, các ngươi còn muốn rời ra ngoài. Chúng ta nói là, Điềm Điềm này thòm thèm dạng nhi theo ngươi. Phó phu nhân cười nói nói. Ta cháu gái ruột, dĩ nhiên theo ta. Phó thời khâm kiêu ngạo nói. Cố Vi Vi từ từ cho con gái đút hết rồi mặt, cho nàng lau miệng cùng tay, mới đem nàng từ nhi đồng trên ghế bế lên. Phó phu nhân cho hữu hữu đút hết rồi, tuy phó Hàn Tranh đem con ôm lên. Vi Vi, không nóng nảy nói, ở chỗ này ăn cơm tối trở về nữa. Cố Vi Vi mím môi có chút khó xử, không cần, trong nhà đã làm, hai đứa bé cũng phải trở về cho bọn họ tắm rửa nghỉ ngơi rồi. Hiếm thấy các ngươi đều ở đây, bữa ăn tối cũng chuẩn bị, ăn bữa cơm trở về nữa. Phó phu nhân sợ nàng không đáp ứng, hướng phó Hàn Tranh nháy mắt, tỏ ý hắn nói chuyện khuyên một khuyên. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, thời gian cũng không phải quá muộn, ăn cơm trở về nữa. Lưu lại đi, vì để cho ngươi ở nơi này ăn bữa cơm, phòng bếp đều bận rộn một buổi chiều. Phó Lao phu nhân cũng đi theo khuyên nhủ. Cố Vi Vi gật đầu cười, kia liền quấy nhiễu rồi. Phó phu nhân thấy nàng đáp ứng, lập tức chủ hoạch người giúp việc mang thức ăn lên chuẩn bị dọn cơm. Phó Thắng Anh còn nghĩ nhiều liếc mắt nhìn tôn tử tôn nữ, tự nhiên cũng không có phản đối cái gì. Dẫu sao, tôn tử tôn nữ hiếm thấy qua đây một lần, lần này đón về rồi, lần sau còn không biết lúc nào mới chịu đưa tới. Chương 1349, chị dâu, cầu bỏ qua cho. Phó Thắng Anh trong phòng không nói lời nào, nhưng cũng không có biểu hiện quá mức đối nghịch. Dẫu sao, vậy hay là tôn tử tôn nữ mẹ? Vạn nhất đắc tội, sau này không chịu lại để cho đứa bé trở lại, khổ sở hay là chính bọn họ? Người một nhà đều dọn cơm nửa giờ. Phó Lao phu nhân hỏi một câu. Lao Tam đâu, tại sao còn chưa trở lại, không phải cho hắn gọi điện thoại sao? Vốn là dự định Cố Vi Vi tới đón đứa bé, lưu nàng ở chỗ này ăn cơm tối, cho nên cho anh em bọn họ ba cái đều gọi điện thoại, kêu bọn họ cùng nhau trở lại. Kết quả, này hai ngược lại là đều trở về, Phó Thời dịch nhưng không thấy người. Phó Thời khâm một bên gặm cánh gà, một bên trả lời. Hắn A, gần đây thất tình. Hẳn không thời gian trở lại. Thất tình. Hắn mất cái gì yêu? Phó Lao phu nhân kinh ngạc, nay cho tới bây giờ chỉ có hắn để cho người khác thất tình người, còn có thể nháo thượng thất tình. Phó Thời khâm xoa xoa trên tay dầu, nói. Còn chưa phải là cái đó đinh đông đông, ngủ hắn liền đem hắn quăng, Phó Thời dịch chưa từ bỏ ý định tìm người phụ trách đi. Phó Thắng Anh nghe khỏe miệng run lên, hắn ẩu tả cái gì? T. Duy cấp 3. không cần phải để ý đến hắn. Phó Thời Khâm liếc nhìn nhà mình thân ba, tiện hề hề cười nói, hắn muốn thông minh một chút mà đâu, là có thể cho ngươi muốn một con dâu trở lại, nếu là ngốc chút đâu, khả năng liền muốn điểm độ đêm tư trở lại. Hắn còn tới thật. Phó Thắng Anh hừ nói, dĩ vãng dạy bảo qua hắn bao nhiêu hồi, gặp phải thích hợp cô gái nghiêm nghiêm túc túc nói một chút, đừng như vậy hoa thiên tử địa, cho tới bây giờ đều chỉ coi gió bên tai. Bây giờ gặp cái không thích hắn, hắn ngược lại ba ba đuổi theo người không thả. Ta coi kia Đinh Đông Đông cũng không tệ, hắn muốn thật có bản lánh đó đoạt về, ngược lại là chuyện vui một cọc. Phó phu nhân vui vẻ nói, lần trước đang tại chèn nì es cổ bảo hôn lễ thời điểm gặp một lần, an tết thời điểm lại tới qua phó ra một lần, là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa cô nương tốt. Bất quá, phó thời dịch kia tính tình, cũng quả thật nên có cái cô nương mài mài một cái hắn. Phó Thắng Anh im lặng gật gật đầu, hiển nhiên cũng có chút đồng ý phó phu nhân mà nói. Sau đó, nhìn về vùi đầu dùng bữa phó Thời Khâm. Anh ngươi đứa bé đều có, thời dịch cũng biết đuổi bạn gái, ngươi đâu, còn chỉ biết ăn. Phó Thời Khâm một hớp tảng nghẹn đang tại trong miệng, làm sao không giải thích được hắn lại thành công kích đối tượng. Hắn ca có đứa bé quan hắn chuyện gì, phó thời dịch đuổi theo Đinh Đông Đông lại quan hắn chuyện gì, tại sao phải tới tổn thương hắn. Cũng không phải là, ngươi này làm nhị ca, cũng không thể rơi em trai người phía sau đi. Phó phu nhân cũng đi theo cửa trách. Phó lao phu nhân cũng ngay sau đó gia nhập trận doanh, chứ lúc đi học nói qua như vậy một hai, mấy năm này ngươi đều đã làm gì? Từ công việc mấy năm này, chứ đi làm công việc, chính là ăn cùng chơi. Ngươi hỏi ta ca A, ta đều đã làm gì? Mỗi ngày làm việc nhiệm vụ nặng như vậy, thời gian sau giờ làm việc hắn ăn ăn một lần chơi một chút chữa cả người thế nào? Một ngày bận rộn công việc thành chó, làm sao có thời giờ cùng tâm tư đi nói yêu thương, huống chi cũng không có gì nghĩ nói. Phó Hàn Tranh một bộ chuyện không quan kỷ biểu tình, lặng lẽ đang ăn cơm, không nói câu nào. Cố Vi Vi bây giờ là phó gia người ngoài, tự cũng không tốt tố cùng bọn họ gia tộc đề tài, túi đầu ăn cơm cũng không nói một câu. Đúng rồi, Vi Vi ngươi người bạn kia Lạc Thiên Thiên không phải thật không tệ, nếu không giới thiệu cho Thời Khâm nhìn một chút. Phó phu nhân đề nghị. A, Cố Vi Vi ngẩn người. Phó Thời Khâm để đua xuống, chắp hai tay cầu xin. Chị dâu, cầu bỏ qua cho. Chương 1350, ngươi chê ta mệnh quá dài sao? Cố Vi Vi cười khan, không biết làm sao nói. Thiên Thiên sự nghiệp tâm tương đối nặng, bây giờ còn không tính yêu kết hôn. Hai người cũng không phải là không gặp mặt, nếu thật là có duyên phận, đâu còn dùng người tận lực đi toát cùng. Đã sớm chính mình có lui tới. Lạc Thiên Thiên đối Phó Thời Khâm vô tình, Phó Thời Khâm đối nàng cũng không có lòng, cưỡng ép đem hai người tụm lại, chỉ sẽ để cho hai người đều lúng túng. Ai, đáng tiếc, đứa bé kia nhìn thật không tệ. Phó Lao Phu Nhân thở dài than thở. Phó Thời Khâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn một chút nhà mình chị dâu. Nhưng mà, rất nhanh nhà hắn thân ba mà nói lại để cho trong lòng hắn chấn động một cái. Nếu không, ngươi đi theo Tần Man đóng nhiều đi nhìn một chút. Phó Thời Khâm một hớp thang sợ. Ba, ngươi là ngại con trai ngươi ta mệnh quá dài sao? Tần Man như vậy nữ nhân, hắn có thể dáng không ở. Hắn biết hắn ba một mực đáng tiếc, Tần Man không có thể làm được hắn chị dâu, và bọn họ phó ra cửa. Nhưng là, cũng không thể bởi vì hắn ca không muốn, sẽ để cho hắn trên A. Hắn bình sanh sợ nhất hai người, một cái là nhà hắn anh ruột, một cái chính là Tần Man rồi. Trong nhà đã có một cái hắn sợ, còn nhường hắn lại tìm một cái trở lại, cũng không sợ hắn văn số. Tần Man như vậy ra thế mới học, không lập gia đình trở về phó gia tới đáng tiếc. Phó Thắng Anh nói, anh ta không lập gia đình, dựa vào cái gì muốn ta lấy. Phó Thời Khâm nặng nghề để đua xuống, hết sức nghiêm túc biểu đạt mình cự tuyệt, chuyện này đến đây chấm dứt, nhắc lại toát cùng ta cùng Tần Man kia nữ nhân, ta sẽ chết cho các ngươi nhìn có tin hay không. Tần Man như vậy nữ bá vương, bây giờ hai nhà vẫn chỉ là thế giao, hắn đều sắp bị nàng dẫm ở dưới chân ngược, còn dám lấy về nhà tới. Tốt lắm, không nói, Tần Man ra thế mới học tất nhiên không kém, nhưng tính cách quá phong mang rồi chút, không thích hợp Thời Khâm. Phó phu nhân nói câu công đạo vương, giải vây cho hắn. Tần Man như vậy nữ nhân, nếu là Hàn Tranh có lẽ còn chấn được, có thể Thời Khâm tính cách này thật đúng là không chấn áp được đối phương. Nhưng là, Hàn Tranh có lòng thuộc quyền, cho nên Tần gia cuộc hôn nhân này định trước cũng liền cùng Phó gia vô duyên. Vậy hắn ngược lại là chính mình tìm một cái trở lại. Phó Thắng Anh hừ nói, Hàn Tranh đã có hai đứa bé rồi, cho nên về sau hắn có cưới hay không, bọn họ cũng không bắt buộc rồi. Thời Dịch tựa hồ cũng có chính mình muốn theo đuổi cô gái, cũng chỉ có Thời Khâm mấy năm cũng không thấy chủ động đuổi theo cô bé nào. Không phải nói xong, không can thiệp bọn họ vấn đề tình cảm, ngươi bây giờ làm gì? Phó phu nhân giọng ôn tồn nhắc nhở. Bọn họ và Lao Thái Thái sớm trước liền nói xong rồi, sẽ không quá mức can thiệp bọn nhỏ vấn đề tình cảm, chỉ cần bọn họ tìm chính bọn họ thích liền tốt. Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi chuyện là bởi vì dính dấp đến Cố gia, cho nên lúc ban đầu bọn họ mới phản đối mạnh liệt, nhường bọn họ ly hôn. Còn Thời Khâm cùng Thời Dịch bọn họ, chỉ cần chính bọn họ tìm là thích, bọn họ đều nhạc kiến kỳ thành. Là không can thiệp, có thể ngươi nhìn chính hắn một điểm không nóng nảy dạng nhi. Phó Thắng Anh hận thiết bất thành cương thở dài than thở. Người một nhà cũng đang thảo luận Phó Thời Khâm trung thân đại sự, Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi từ đầu đến cuối đứng ngoài mọi chuyện, yên lặng dùng bữa ăn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bị bác sĩ sơ sinh mang theo hai đứa bé. Cố Vi Vi ăn tám phần no, để chén xuống đũa. Ta ăn xong, các ngươi từ từ ăn. Nói xong, đứng dậy đi ôm đứa bé, nhường bác sĩ sơ sinh thu thập mang tới đồ. Chờ đến hai đứa bé đồ thu thập xong, Phó gia người cũng đều dùng hết rồi bữa ăn, nhìn một cái nàng chuẩn bị mang hai đứa bé đi dáng vẻ, tâm tình đều không tốt lắm rồi. Phó Lao phu nhân lúc này thúc giục, Hàn Tranh, nàng một người mang hai đứa bé chiếu cô không tới, ngươi lái xe đưa bọn họ. Ừ, Phó Hàn Tranh vui vẻ đáp ứng.